Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1028 tới chương 1075. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên mặt bà ta cũng không biết đã bôi thứ gì, thoạt nhìn rất giống với ngư dân xung quanh, nếu không phải bà ta mở miệng, không hề nhìn ra khác thường gì. Nói xong, bà tay xoay người nói với ngư phu chèo thuyền, thời cơ đã tới, mong lão tổ tông xuất thủ, giết chết tên đó. Theo giọng nói của bà ta, ngư ông lão hủ kia lập tức đứng thẳng người. Nha đầu, người trốn trước. Cho dù chuyện thành hay bại, người cũng đừng tham gia, tránh ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Giọng nói vừa dứt, thân hình của ông ta đã trở nên thẳng tắp mà cao lớn, một cổ khí tức của cao thủ tuyệt thế bùng lên. Vào lúc này, đám người Vương Thủ Triết vẫn đang thị sát xung quanh vị trí chọn cạn nước sâu, thi thoảng đưa ra một số suy nghĩ. Những suy nghĩ này đều tới từ tri thức trái ngành kỳ quái trong kiếp trước của Vương Thủ Triết. Nếu đặt trên trái đất, 9 phần 99 tri thức trái ngành đều không dùng được. Nhưng trong thế giới này, theo địa vị ngày càng cao của hắn, liên quan tới đủ loại phương diện, những tri thức trái ngành này có không ít đất dùng. Thủ Triết gia chủ quả nhiên uyên bác tinh tường, ngay cả những thứ này cũng biết. Ngụy Văn Huân vừa bảo thư sứ phụ trách công trình ghi lại lời của Vương Thủ Triết vừa không nhịn được mà cảm khái, Thủ Triết gia chủ, trên đời này, ngoại trừ sinh hài tử, có chuyện gì mà ngươi không biết không? Ở Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh. Đây là thứ có thể loại suy sao? Trong lúc nói chuyện, bỗng dưng, dị biến đột ngột phát sinh. Vù một cổ uy thế hào hùng bỗng nhiên như hỏa sơn bạo phát xông thiên. Trong nháy mắt, phong vân trên bầu trời biến sắc. Trên mặt biển tĩnh lặng chợt dấy lên vạn khoảnh sóng lớn, sắc trời cũng trở nên âm u trong tích tắc, giọt nước bắn tung tóe trong không khí, cành phong hỗn loạn tự hồ thoát cái biến thành gió bão vào đợt giao mùa xuân hạ. Trong sóng to gió lớn, một đạo thân ảnh đầu đội đấu lạp, thân mặc áo tơi đạp sóng tới, bỗng dưng xuất hiện giữa biển trời. Dĩ nhiên đạo nhân ảnh này chính là Côn Hạo lão tổ. Thân hình của ông ta trông có vẻ nhỏ bé phong phanh như thế, không hề nổi trội mấy so với cuồng phong càn quấy, sóng dữ cuồn cuộn phía sau ông ta. Thế nhưng, uy thế giải phóng ra từ trong cơ thể kia lại hào hùng lẫm liệt, tựa hồ đã hòa cùng một thể với đất trời. Tu sĩ tự phủ cảnh thần thức cường đại, lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa đã đạt tới độ sâu nhất định, khi ra tay có thể dẫn động uy thế của thiên địa, sự mạnh mẽ của thực lực, vốn không thể sánh với tu sĩ thiên nhân cảnh. Lúc này, Côn Hạo lão tổ tới là để giết chết Vương Thủ Triết, dĩ nhiên ra tay không chút lưu tình. Chỉ thấy con ngươi vẫn đục của ông ta khẽ híp lại, nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết, bàn tay dần giơ lên, hà quang màu lam rực rỡ bỗng nở rộ ra từ lòng bàn tay ông ta. Trong tích tắc, lực pháp tắc vô hình lan tràn ra. Lúc này, linh khí nguyên thủy giữa đất trời cũng tự như bị ông ta thao túng trong lòng bàn tay, cuốn theo uy năng đáng sợ ập tới phía của Vương Thủ Triết. Hào hùng lẫm liệt. Sức mạnh của uy thế đó giống như lật đổ thiên hà, lại tự như phá vỡ thời không, khiến lòng người hoảng loạn. Mọi người kinh hãi, lần lượt tránh đi. Là tu sĩ tử phủ cảnh. Thủ Triết gia chủ cẩn thận. Sắc mặt Ngụy Văn Huân đại biến. Dường như là vô thức, ông ta nhấc chân chắn trước mặt Vương Thủ Triết. Nhưng đối mặt với uy thế đáng sợ tập kích tới như thiên uy giáng lâm kia, ông ta chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé như châu chấu đá xe, có cảm giác tuyệt vọng khó mà địch nổi. Tiêu rồi, Ngụy Văn Huân ta không nên lao đầu ra, lần này e là phải bị liên lụy đánh chết rồi. Đấy lòng Ngụy Văn Huân kinh hãi, vừa ảo não vừa tuyệt vọng. Ngay lúc ông ta tuyệt vọng, một trận nhúc nhích trong lòng của Vương Thủ Triết, nơi vạt áo chợt ló ra một cái đầu hồ ly lông lá, lông đỏ rực bay theo gió, trông có vẻ cực kỳ cơ linh đáng yêu. Thấy cường giả tử phủ cảnh đạp sóng tới từ trong bầu trời, nó không nói nhiều, trực tiếp nhảy ra. Hú! Một tiếng kêu tức giận, thân hình nhỏ nhắn của nó nhanh chóng phồng ra, trong tích tắc đã hóa thành một con thất vĩ linh hồ màu đỏ rực to lớn. Cơ thể to tướng của nó giống như một bức tường dày rắn chắc, vững vàng chắn trước đám người Vương Thủ Triết. Đúng lúc này, trong đồng tử hồ liên ngoan hận của nó lóe ra kim quang, trên trán bỗng có văn lộ hỏa diễm màu đỏ lan tràn ra. Đó là thần thông bản mệnh của hỏa hồ nhất tộc, ký hiệu của hồ hỏa. Là thất vĩ hỏa hồ, nó đang mọc ra chiếc đuôi thứ bảy, đồng thời tự động nắm vững phương pháp sử dụng hồ hỏa. Đây cũng xem như là ưu thế bẩm sinh của hung thú rồi. So với nhân loại sau khi thăng cấp tự phủ cảnh còn phải tự mình lĩnh ngộ pháp tắc, vất vả tu luyện mới có thể nắm vững tiểu thần thông, sau khi hung thú tăng cấp, gần như là bản năng đã có thể biết làm thế nào sử dụng sức mạnh của bản thân. Bây giờ, nó chỉ mới 7 đuôi, văn lộ màu đỏ trên trán mới chỉ chiếm một vùng nhỏ, đợi đến khi nó thăng cấp lên 8 đuôi, hồ hỏa từ tiểu thần thông biến thành đại thần thông, văn lộ hỏa diễm màu đỏ này sẽ chiếm hơn nửa trán, khí thế mạnh mẽ hơn. Nghiêm túc tính toán, từ khi thất vĩ hỏa hồ mọc ra đuôi thứ 7, đây vẫn là lần đầu tiên nó ra tay toàn lực. Nhưng nó hoàn toàn không luống cuống. Một tiếng kêu căm phẫn, 7 chiếc đuôi hồ ly của nó hung hăng hất đi. Hồ hỏa màu đỏ bỗng cuồn cuộn ra, hóa thành hỏa diễm ngút trời, càn quét bầu trời. Thất vĩ hỏa hồ chính là hung thú thất giai, nói về phẩm giai, tương đương với tu sĩ tử phủ cảnh trung kỳ của nhân loại. Thế nhưng hung thú là trời sinh đất dưỡng, sinh ra thể chất cường hãn, lực huyết mạch càng nồng đậm hơn so với nhân loại, trong tình huống đồng đẳng giai, sức chiến đấu sẽ mạnh hơn mấy phần so với nhân loại. Lúc này, thất vĩ hỏa hồ xuất thủ toàn lực, sự mạnh mẽ của uy thế hỏa diễm ngút trời kia quả thực khiến người ta giật mình, giống như sắp thiêu cháy ra một cái lỗ ngay bầu trời vậy. Ầm huynh huynh. Liệt diễm ngút trời và linh khí nguyên thủy dày đặc va chạm trên không trung, lập tức nổ tung giống như pháo hoa. Trong tích tắc, cả bầu trời giống như bị uy thế đáng sợ kia xé rách, năng lượng khủng bố điên cuồng cuồn cuộn, tựa như long trời lở đất. Mà vào lúc này, sóng xung kích đáng sợ cũng cuộn ra, gió lốc thổi quét, sóng lớn cuộn lên trên mặt biển chợt trở nên dữ dội, tất cả các con thuyền đều điên cuồng rung lắc. Bên cạnh, thuyền dân dụng ở chỗ nước cạn trực tiếp bị sóng dữ cuột úp. Xa hơn, trong công địa, các dân phu vừa nãy còn đang thi công bị dọa tới hai chân run rẩy, vừa bò vừa lết chạy ra xa. Trong một vùng binh hoang mã loạn, chỉ có thất vĩ hỏa hồ và đám người vương thủ triết được nó bảo vệ phía sau không chịu chút ảnh hưởng nào. Lão già, dựa vào ngươi cũng dám tới ức hiếp thủ triết ca ca của ta. Trong đồng tử màu xích kim của thất vĩ hỏa hồ tràn ngập lửa giận, ngay cả giọng nói hờn dỗi duyên dáng kia cũng trở nên tàn bạo. Ngăn, ngăn lại rồi. Ngụy Văn Huân loạn choạng, suýt chút không đứng vững, may mà vương thủ triết ở phía sau đỡ ông ta mới miễn cưỡng đứng vững. Chênh lệch giữa thiên nhân cảnh sơ kỳ và tử phủ cảnh thực sự quá lớn. Đối mặt với tử phủ cảnh, thiên nhân cảnh như ông ta ớt vô lực tựa như đứa trẻ. Ban nãy có một khoảnh khắc nào gió, ông ta thật sự tưởng rằng bản thân sắp chết rồi. Lúc này giống như thoát nạn sau tai kiếp, cả người đều hư thoát. Vương thủ triết vỗ vai của ông ta, đa tạ ngụy chỉ huy sứ đại nhân. Trong lời nói có thêm một số tư thái như nhìn người của mình. Hắn bình tĩnh như thường, tự như tất cả đều đã sớm nằm trong dự liệu. Điều duy nhất hắn không ngờ tới, đại khái chính là Ngụy Văn Huân sẽ vô thức chắn trước mặt hắn. Liên tục hít sâu mấy lần, cuối cùng Ngụy Văn Huân mới hòa hoãn lại, trong lòng vẫn không ngừng chấn kinh. Mày có hỏa hồ lão tổ ở đây, thủ triết gia chủ, người đã sớm dự liệu được cảnh này sao? Sau đó, Ngụy Văn Huân chỉ huy một số binh lính, bảo vệ đám người vương thủ triết tiến vào. Tuy những binh lính kia đều tự như con kiến trong mắt tu sĩ tự phụ cảnh nhưng suy cho cùng cũng là một phần sức mạnh. Ha ha, không tiện nói, xem tình hình thế nào trước đã. Vương thủ triết mỉm cười không nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong bầu trời, dư ba năng lượng nhanh chóng tản hết. Đạo nhân ảnh kia lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không biết từ khi nào áo tơi trên người ông ta đã hóa thành tro tàn, thứ thay thế là một chiếc trường bào màu tím cấp pháp bảo. Một mặt nạ thần bí trắng trước mặt ông ta khiến người ta không nhìn rõ dung mạo của ông ta, chỉ có mái tóc bạc trắng bù xù xuống từ hai bên, biểu đạt rõ tuổi tác của ông ta đã không còn nhỏ nữa. Ông ta lăng không đứng chắp tay sau lưng, buông mắt nhìn thất vĩ linh hồ bên dưới, trong giọng nói có chút bất ngờ, hỏa hồ lão tổ của Vũ Văn Thị. Lão già, ngươi là ai? Bảy chiếc đuôi của hỏa hồ lão tổ dương cao giống như liệt diễm, nghiến răng, tức giận nói, thủ triết ca ca nhà ta anh tuấn như thế, ngươi cũng dám hạ thủ. Bản tọa là ai vẫn chưa tới phiên một linh thú như ngươi quản. Lão giả che mặt hừ lạnh một tiếng, dựa vào linh thú thất giai vừa mới thăng cấp chưa bao lâu nhưng ngươi cũng muốn ngăn cản bản tọa. Vọng tưởng hảo huyền. Nói xong, khí thế toàn thân ông ta bỗng tăng vọt. Phía sau ông ta cũng đột nhiên xuất hiện một hư ảnh to lớn. Đó là một con đại vật to lớn giống đại ngư, chiếc vây to tự thân bơi ra, giống như cánh, trong mông lung, mơ hồ có thể thấy râu dài phất phơ dài mảnh. Cùng lúc hư ảnh xuất hiện, một tiếng kêu dài chợt truyền tới từ hư không. Âm thanh kia tựa hồ tới từ viễn cổ, mang theo cao vang và xa xôi do thời gian lắng động ra. Mặt biển nổi sóng chợt ngưng trệ trong tiếng kêu dài, sau đó bỗng dấy lên vạn làn sóng, tựa như đang nghênh tiếp quân vương của chúng giá lâm. Rất rõ ràng, đây chính là hư ảnh pháp tướng của ông ta. Tuy huyết mạch Tào thị nhất tộc thức tỉnh đa chủng đa dạng, nhưng trong đó nhiều nhất vẫn là huyết mạch loại nguyên thủy. Trong đó, huyết mạch của lão tổ Tào thị Tào Côn Hạo chính là người xuất sắc. Hư ảnh pháp tướng thức tỉnh chính là Long Kình. Đó là một loại cự thú tồn tại thời kỳ viễn cổ. Trong truyền thuyết, đó là một loại hung thú cường đại có thể sánh ngang với thủy hành chân long, vương giả trong biển cả. Dưới sự gia thành của hư ảnh pháp tướng, gần như là trong khoảnh khắc liền có linh khí nguyên thủy dạt dào bị cưỡng chế hút ra từ đáy biển sâu thẳm. Lực pháp tắc dân trào tùy ý lan tràn. Trong đôi mắt vẫn đục của Côn Hạo lão tổ hiện rõ vẻ tàn khốc, bàn tay chợt đập xuống. Trong tích tắc, hà quang óng ánh bỗng nở rộ. Lực nguyên thủy hào hùng mênh mông hóa thành cự lãng ngút trời, gào thét đổ xuống thất vĩ hỏa hồ. Tuy bạo lộ hư ảnh pháp tướng rất có khả năng khiến thân phận của ông ta bại lộ nhưng bại lộ thì bại lộ thôi. Không loại trừ vương thủ triết, đối với Tào thì chính là đại nạn. Mà thọ nguyên của ông ta cũng không còn bao nhiêu nữa. Uy thế trong khoảnh khắc này quả thực giống như thiên hà đổ sụp, gần như bao phủ tất cả mọi thứ trong thiên địa vào trong, là biển cả vào mùa bão lũ, uy thế cũng chẳng qua là như vậy mà thôi. Long kình pháp tướng. Ngụy Văn Huân nín thở, cuối cùng cũng phản ứng lại, cường giả tử phủ cảnh nguyên thủy nhất hệ, lại là Long kình pháp tướng, lẽ nào nào là Côn Hạo lão tổ của Liêu Viễn Tào thị? Thực lực đạt tới cấp độ tử phủ cảnh này, vốn không thể là người vô danh. Càng không nói tới Tào Côn Hạo là lão tổ của tử phủ Tào thị, dĩ nhiên là một trong những đối tượng quan tâm trọng điểm của quan phủ. Cho dù Ngụy Văn Huân luôn nhậm chức ở Lũng Tả quận, nhưng cũng nghe nói một số tin tức. Đặc biệt là Tào thị, bây giờ căm hận Vương thị thấu xương. Vương Thụ Triết híp hai mắt lại, thần sắc lại không hề có vẻ gì bất ngờ. Hắn từng điều tra kỹ càng về Tào thị. Nếu nói gia chủ Tào Ban Ninh của Tào thị, quả thực có chút đầu óc. Lần này cũng phải khen hắn ta không ngừng điều đình bên trong, quyết đoán thằng lằn đứt đuôi, Tào thị mới có thể thoát thân từ trong tội danh kết cấu hại khấu. Nhưng có lẽ gia tộc này đã dùng hại khấu quá lưu loát, lúc làm việc luôn mang theo một cổ phỉ khí bá đạo. Đối với việc dạy dỗ tiểu bối trong tộc cũng thiếu quy hoạch, hài tử có thiên tư càng tốt thì càng được sủng ái. Cho nên thiên kiêu được bồi dưỡng ra, cho dù là Tào Ấu Khanh hay là Tào Ban Ngạn đều được nuông chiều từ bé, không chịu được chút ủy khuất nào, thái độ làm người cũng thiển cận tùy hứng, trận trừng tất báo. Lão tổ của Tào thị, Côn Hạo lão tổ, năm xưa cũng mang tính cách này. Lần này, Tào thị chịu thiệt lớn như vậy, với tính cách của bọn họ, nếu có thể kiềm chế được gì thì đều không kiềm chế, ngược lại kỳ kỳ quái quái. Mặc kệ ông ta là Côn Hạo lão tổ hay là Khôn Địa lão tổ, dám ra tay với Thủ Triết ca ca chính là tội ác tày trời. Thất Vĩ Hỏa Hồ ngẩng đầu nhìn Long kình ngâm dài trong bầu trời kia, không biết vì sao vẻ hung tàn trong kim đồng bỗng tăng vọt, bỗng nhiên nghiến răng bạo phát ra một tiếng kêu tức giận, hú. Lão già, chịu chết đi. Nói xong, bốn chân của nó dẫm trong hư không, cả cơ thể hồ ly bay vọt ra, hứng lấy uy thế đáng sợ tựa như sắp lật đổ bầu trời xông ra. Một người một hồ lập tức quấn lấy nhau trong không trung. Ngay sau đó, trên bầu trời, hồ hỏa chọc trời, một nửa thiên không bị hỏa diễm nhuộm thành màu đỏ sẫm. Linh khí nguyên thủy dân trào giống như sục sôi như khuấy đảo, cuồn cuộn, lên xuống không ngừng, lúc va đập, dao động năng lượng tản động mạnh mẽ khiến người ta hoảng loạn không thôi. Trong thiên không, gió nổi mây bay, ngay cả mặt biển cũng bị ảnh hưởng, cuộn lên bọt biển lớn. Thế nhưng suy cho cùng Thất Vĩ Hỏa Hồ đã chưa chịu đủ độ kiếp cảnh giới, cộng thêm đây là biển cả, linh khí nguyên thủy nồng đậm mà linh khí hỏa hệ mỏng manh, nó mau chóng rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều lần, nó đều bị uy thế đáng sợ kia xung kích cơ thể bất ổn, lui về sau. Thân hình to lớn trượt ra mấy trăm trượng trên không trung mới ổn định lại. Thủ Triết gia chủ, tình hình không hay rồi. Lòng của Ngụy Văn Huân bất giác nhắc nhở, Tào Côn Hạo chính là thượng nhân tử phủ cảnh lâu năm, thực lực rất mạnh, chung quy Hỏa Hồ lão tổ vẫn còn quá trẻ, e là khó mà chống lại, ta thấy ngươi vẫn nên lui trước. Nghe vậy, Vương Thủ Triết vẫn không lên tiếng, Vương Tông An lại cười, Ngụy bá bá không cần lo lắng. Phụ thân tất có an bài. Từ nhỏ tới lớn, hắn ta đã chứng kiến từng kỳ tích mà lớn lên. Tuy phụ thân chưa lần nào đánh lại mẫu thân, nhưng điều này không trở ngại tới địa vị cao của Vương Thủ Triết trong lòng Vương Tông An. Quả nhiên là vậy. Vương Thủ Triết thấy Hỏa Hồ lão tổ chịu thiệt, lập tức xoay người, chắp tay nói, đã vậy, chỉ đành phiền hai vị tiền bối rồi. Lời vừa dứt, trong đội ngũ gia tướng liền có hai nhân ảnh một trước một sau đi ra. Hai người này thoạt nhìn khá bình thường, nhưng theo long hành hổ bộ của bọn họ ra, một cổ khí tức cường hãn cuộn lên từ trên người bọn họ, khí thế này không hề thua kém Thất Vĩ Hỏa Hồ. Lúc đi ra, hai người cũng thuận tay kéo lớp ngụy trang trên mặt xuống. Quận thủ đại nhân. Ngụy Văn Huân chợt trợn to mắt. Hóa ra cái người đi đằng trước là quận thủ của Lũng Tả quận, Thái sử An Khang. Mà cái vị bên cạnh Thái sử An Khang lại là người trung niên có hơi mập, gương mặt rất ôn hòa. Người trung niên này một thân gấm y hoa phục, hai mai đã hơi điểm bạc, trông có vẻ giống phú hộ bình thường. Có điều, có thể đi cùng với Thái sử An Khang, còn hình tượng như vậy, thực ra thân phận của ông ta đã được miêu tả rõ nét. Ngụy Văn Huân vội vàng lúng cuống tay chân hành lễ với hai người, cùng kính nói, quận thủ đại nhân, Thiệu Nguyên lão tổ. Hóa ra vị này chính là lão tổ của tử phủ Tiền thị, Thiệu Nguyên lão tổ. Thiệu Nguyên lão tổ hua tay, ánh mắt lại nhìn về Thất Vĩ Hỏa Hồ và Tào Côn Hạo đang giao chiến trên bầu trời. Những lời Thủ Triết nói khi trước, ta còn tưởng hắn nói quá, không ngờ ông ta thở dài một tiếng, năm xưa, Côn Hạo lão tổ cũng là một thế hệ thiên kiêu, danh tiếng vô lượng. Không ngờ phút chốc lại khó giữ được lúc cuối đời. Tuổi tác của ông ta nhỏ hơn Côn Hạo lão tổ trên trăm tuổi, năm xưa, khi Côn Hạo lão tổ thăng cấp tử phủ cảnh, ông ta mới đến thiên nhân cảnh trung kỳ, là người tận mắt chứng kiến danh tiếng năm xưa của Côn Hạo lão tổ, lúc này dĩ nhiên cảm khái rất nhiều. Tranh đấu giữa thế gia chính là tâm thái và tầm nhìn của người thượng vị. Thần thái của Thái sử An Khang lại bình tĩnh hơn nhiều, Một khi Thanh La Vệ xây dựng xong cũng có rất nhiều lợi ích đối với sự phát triển của Tào thị. Nếu bọn họ có tầm nhìn xa hơn một chút thì nên biết nhẫn nhịn đúng lúc, mưu cầu gia tộc phát triển mới là chuyện mà họ nên làm lúc này. Đáng tiếc bọn họ đã đi quen lối tắt, lại bất tri bất giác đi vào ngõ cụt. Đứng ở vị trí khác nhau, góc độ nhìn nhận sự việc cũng không giống. Ông ta đã ngồi trên vị trí quận thủ hơn trăm năm, có thể nói là tận mắt nhìn Bình An Vương thị từ thịnh chuyển suy, rồi từng bước bò dậy, trở thành Trường Ninh Vương thị. Mấy chục vệ thành ở Lũng Tả quận, các thế gia đấu đá lẫn nhau, chuyện hưng suy lên xuống không hề hiếm thấy, chỉ là rất ít có thế gia nào chạy nhanh như Vương thị mà thôi. Ông ta thấy nhiều, dĩ nhiên đối với việc hưng suy lên xuống của thế gia cũng không cảm khái gì nhiều. Nghe vậy, Thiệu Nguyên lão tổ lại thở dài, bước ra một bước, nói về phía bầu trời, Côn Hạo lão tổ, ngươi cần gì phải khổ thế? Nể tình hai tộc chúng ta có chút quan hệ thông hôn, chi bằng trói tay tại đây, ta cố gắng giữ cho ngươi một mạng. Giọng nói của ông ta hùng hồn có lực, dưới sự gia trì của huyền khí, đã lan khắp bầu trời đầy rẫy năng lượng hỗn loạn trong tích tắc. Cái gì? Trong thiên không, Côn Hạo lão tổ đang kích chiến với thất vĩ hỏa hồ co rút đồng tử, thần thức quét ngang, lập tức nhận ra hai người. Tiền Thiệu Nguyên. Còn có Thái sử An Khang. Gần như trong nháy mắt, ông ta đã phản ứng lại, không hay, trúng kế rồi. Khí thế của ông ta lập tức yếu đi, bị hỏa hồ lão tổ áp chế ngược lại. Có điều Côn Hạo lão tổ cũng là người dứt khoát, ngay khoảnh khắc biết được không ổn, ông ta liền nảy sinh ý thoái lui. Hư ảnh Long Kình phía sau ngâm một tiếng dài, ông ta bỗng dốc toàn lực đẩy lui thất vĩ hỏa hồ, sau đó hạ quang màu lam sáng chói nở rộ, bỗng dưng bao bọc lấy thân hình của ông ta, đưa ông ta chạy xa. Truy. Ánh mắt của Thái sử An Khang trở nên nghiêm túc, hôm nay, tuyệt đối không thể thả ông ta rời khỏi. Lời vừa dứt, khí thế trên người ông ta chợt tăng vọt. Trong từng trận âm thanh kim chúc ma sát, một bộ giáp trụ huyền sắc nhanh chóng lan ra người ông ta, cả người ông ta cũng trực tiếp bay lên, hóa thành một đạo hà quang màu thổ hoàng đuổi theo hướng chạy của Côn Hạo lão tổ. Tiền Thiệu Nguyên lão tổ thấy vậy, giơ tay ra chiêu, trong tay xuất hiện một bàn tính kim, cả người ông ta cũng lập tức bị một nhóm hà quang kim sắc bao bọc, vọt tới bầu trời. Lão già, chạy đi đâu? Thất vĩ hỏa hồ cũng tức giận nhe nanh múa vuốt, tứ chi giẫm xuống hóa thành một đạo hà quang xích sắc đuổi theo. Gần như là trong nháy mắt, bốn đạo hà quang hóa thành bốn đạo quang hồng xẹt qua bầu trời, sau đó biến mất ở chân trời xa xôi. Sau khi mấy vị đại lão tử phủ cảnh rời đi, rất nhiều người đều sinh ra một cổ hạnh phúc như thoát kiếp sau tai nạn, không ít người có ý chí mỏng manh, đến nỗi hai chân nhũn ra ngồi trên đất, toàn thân run rẩy không thôi. Ngụy Văn Huân phụ trách đốc tạo không trách bọn họ. Dù sao thì ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh như ông ta cũng run sợ giống như trải qua đại nạn dưới thiên uy huy hoàng này. Suy cho cùng, tử phủ thượng nhân là tử phủ thượng nhân. Mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã lĩnh ngộ đạo của mình, trong từng chiêu thức đều hàm chứa sức mạnh của thiên đạo pháp tắc. Nhìn từ góc độ này, trên thực tế, tử phủ cảnh đã vĩnh viễn thoát ly khỏi phạm trù phàm nhân. Nếu đặt trên trái đất, mỗi người đều là nhân vật giống như thần tiên lục địa. May quá, cuối cùng xem như chuyện cũng đã giải quyết. Sắc mặt của Ngụy Văn Huân khôi phục chút nguyên khí, căm phẫn nói, không ngờ Côn Hạo lão tổ của Tào thị lại điên rồ như vậy. May mà Thủ Triết gia chủ anh minh cơ trí, bày bố từ trước, mời Hỏa Hồ lão tổ, Thiệu Nguyên lão tổ và quần thủ đại nhân tới bảo vệ. Trong lúc nói, thái độ của ông ta đối với Vương Thủ Triết có thêm chút ý vị nịnh nọt. Thủ Triết gia chủ này thật sự là một đại nhân vật trở tay thành mây, lật tay thành mưa. Bản lĩnh liệu địch tiên cơ này tạm thời không nói, chỉ dựa vào việc hắn có thể mời được quần thủ đại nhân và Thiệu Nguyên lão tổ cùng tới, thể diện này đã đủ lớn rồi. Giải quyết. Vương Thủ Triết chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra một ý cười vi diệu, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ấu Khanh tiên tử, người tới thì cũng tới rồi, không định ra gặp mặt sao? Ấu Khanh tiên thiên kiêu thánh địa tào Ấu Khanh. Sắc mặt của Ngụy Văn Huân dị biến, lẽ nào mọi thứ đều do bà ta giở trò sau lưng? Lời vừa dứt, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở cách đó không xa, cấp tốc vụt tới. Theo sự bạo phát khí tức ẩn giấu của người đó, phàm y bố bạch mà ngư ông mặc hóa thành bột mịn, ngụy trang lập tức tan biến, một bộ kình trang huyền vũ kiểu nữ của thiên kiêu thánh địa tiên tư ào, như mộng như ảo xuất hiện trên người bà ta. Dĩ nhiên nhân ảnh này là Tào Ấu Khanh. Tu vi đã đến bậc thiên nhân cảnh này, cường độ và sức mạnh của cơ thể đều đã không phải ở cấp độ phàm nhân. Nếu là chiến đấu cấp nghiền ép còn đỡ hơn chút, có thể thông qua huyền khí cường đại bảo vệ Y Sam. Nhưng một khi đến chiến đấu đồng cấp, cao thủ tương tranh khắp nơi đều là trong chênh lệch ít ỏi, đầu có huyền khí và tâm tư dư giả đi bảo vệ phàm y đã vậy, một số chiến y huyền vũ cao phẩm dần trở thành nhu yếu phẩm của cao thủ. Chẳng những không cần phân tâm bảo vệ, còn có thể gia tăng một phần năng lực chống cự. Trên người Tào Ấu Khanh một thân chiến y huyền vũ, là chiến y cấp pháp bảo mà thánh địa phân phối riêng cho thiên kiêu thiên nhân cảnh nữ nội bộ, vật liệu cao đoan sử dụng luyện chế không dưới 10 loại. Bất cứ nữ tử nào ở Đại Càng mặc thế này, bất luận đi tới đâu đều sẽ nhận được tôn trọng và lễ ngộ, bởi vì điều này đại biểu địa vị thiên kiêu của bà ta, đại biểu tương lai bà ta rất có khả năng là một tử phủ thượng nhân. Nhưng ở chỗ Vương Thủ Triết, bộ chiến y này lại không có ý nghĩa. Hắn lạnh mắt liếc nhìn nói, Tào Ấu Khanh ơi Tào Ấu Khanh, quả nhiên là ngươi âm thầm thao túng. Vương Thủ Triết. Tào Ấu Khanh chau mày, trên gương mặt thanh niên đó tràn ngập căm phẫn và bất cam, tại sao? Tại sao lần nào ngươi cũng có thể tính toán được hành động của ta? Vương Thủ Triết không quan tâm bà ta mà quay đầu trịnh trọng nói với Vương Tông An, Tông An, đây chính là tính cách quyết định vận mệnh mà vi phu thường nói với ngươi. Nhớ năm xưa, Tào Ấu Khanh ngang nhiên tập sát tiền học hàng của Tiền thị, dựa theo biểu hiện năm đó của bà ta, có thể phân tích ra hai điểm. Một, nữ nhân này hành sự không từ thủ đoạn, gan to bằng trời. Hai, nữ nhân này cực kỳ tự tin về bản thân, làm việc luôn không chừa đường sống. Năm xưa, sau khi đánh lui bà ta, vi phu đã sai người điều tra lý lịch của bà ta, kết quả phát hiện nữ nhân này đã được nuông chiều từ nhỏ, tính cách trợn mắt tất báo. Cho tới khi được đưa tới thánh địa Lăng Vân, nơi đầy rẫy thiên kiêu mới hơi thu liễm lại bớt. Thế nhưng dù thu liễm mấy cũng khó mà che đậy bản tính của bà ta, thế là thường xung đột với người trong thánh địa, đã chiếm tiện nghi cao cao tại thượng, sau khi chịu thiệt lại phải nghĩ cách báo thù. Tào Ấu Khanh nghe tới nổi xanh mặt, tức giận nói, bản tiên tử có tính cách như nào liên quan gì tới ngươi? Phụ thân, hài nhi hiểu rồi. Vương Tông An khí chất nho nhã hành lễ, phụ thân biết nữ nhân này bụng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ lựa chọn hành động với chúng ta. Cố ý giăng cái bẫy này, lộ ra sơ hở, dụ bà ta cắn câu. Hài nhi thụ giáo rồi. Cái gì? Tào Ấu Khanh ngẩn người, hóa ra là như vậy, chẳng trách hết lần này tới lần khác bị hắn tính kế, hóa ra tính cách của bản thân mới là sơ hở lớn nhất. Tuy trong lòng bà ta căm phẫn không thôi nhưng cũng đã thụ giáo. Dù sao mấy năm qua, khổ sở dày vò trong lôi phạt chi địa, ít nhiều cũng mài dũa chút ít lệ khí của bà ta. Vương Thủ Triết vỗ vai nhi tử nói, An nhi, người suy nghĩ kỹ lại nữa xem. Vương Tông An thoáng trầm tư, sau đó cơ thể lập tức chấn kinh, bừng tỉnh ngộ nói, phụ thân, hài nhi thật sự hiểu rồi. Ý của phụ thân là muốn hài nhi dẫn dĩ vi giới, giới cấp giới táo, đừng hở tí lại đi làm kẻ thù sinh tử với người khác. Nếu không, chẳng những sẽ chuốc họa vào thân mà còn sẽ liên lụy gia tộc. Bây giờ nói ra, Liêu Viễn Tào thị rơi vào kết cục như hôm nay cũng là bị Tào Ấu Khanh liên lụy. Điều này cơ thể của Tào Ấu Khanh rung lên lần nữa. Lời chân thật nhất luôn xuất phát từ trong miệng của kẻ thù. Chính do sự tùy hứng hết lần này tới lần khác của bà ta, đẩy Tào thị vào vực sâu, vì báo thù, vì muốn gỡ hòa những thua thiệt, bây giờ, ngay cả lão tổ tông cũng bị bà ta kéo vào hay, Tào Ấu Khanh ta đồ ngốc. Tào Ấu Khanh còn chưa nói xong, Vương Thủ Triết đã vỗ vai của Vương Tông An, nói, tuy tính cách của Tào Ấu Khanh có vấn đề nhưng phần lớn là hậu quả do gia tộc gây ra. Có câu thượng bất chính hạ tắc loạn, gia tộc có môn phong tộc quy có vấn đề, xảy ra vấn đề là chuyện sớm muộn. Không có Tào Ấu Khanh thì cũng sẽ có Tào Thiếu Khanh, Tào Lão Khanh, ngươi là thiếu tộc trưởng, trách nhiệm trên vai rất nặng, phải là một tấm gương cho nhất tộc. Hổ khu của Vương Tông An chấn động mạnh, hổ thẹn không thôi nói, lời của phụ thân, hài nhi khắc ghi trong lòng, phụ thân có trọng trách gì, cứ phân phó cho Tông An sẽ không khiến phụ thân thất vọng. Trong lúc nói, lòng hắn cũng thầm kích động không thôi. Phụ thân dẫn hắn theo bên cạnh, hướng dẫn từng bước, cầm tay chỉ việc, lẽ nào là cuối cùng Vương Tông An hắn tí đi tới đi khiến trọng trách trên vai hắn nặng thêm đi. Ngay cả Tào Ấu Khanh ở bên cạnh cũng nghe tới ngẩn người, tự nhủi của Vương Thủ Triết có vài phần đạo lý. Lẽ nào thật sự là do Tào thị bà ta sai rồi, là Tào Ấu Khanh bà ta sai rồi? Có điều, quả thật bà ta có chút ngưỡng mộ Vương Tông An có một người phụ thân cơ trí như vậy, lúc nào cũng ân cần dạy bảo, đáng tiếc phụ thân của bà ta không phải như vậy, sở dĩ vi phu nói với ngươi nhiều như vậy là muốn nói cho ngươi biết một đạo lý. Vương Thủ Triết trịnh trọng nói, sau này đụng phải loại nữ tử này, tránh xa ra, đừng chọc vào. Bây giờ ngẫm nghĩ cũng không có chuyện trọng đại gì cần ngươi làm. Thế này đi, sau này ngươi cố gắng hơn, xin cho vi phu mấy tôn nhi tôn nữ chính là một đại công rồi. Vương Tông An như sét đánh ngang tai, vô cùng ngổn ngang. Vương Tông An ta tốt xấu cũng là tư chất đại thiên kiêu, lẽ nào cứ mệnh lớn nhất trong đời của hắn chính là sinh tử tôn hậu duệ cho vương thì sao? Tông An ta dễ dàng sao? Vào lúc Vương Thủ Triết ân cần dạy bảo hài tử, dường như nội tâm của Tào Ấu Khanh bên cạnh cũng xúc động rất nhiều. Sắc mặt của bà ta dần ngưng trọng, hành lễ nói với Vương Thủ Triết gia chủ, Ấu Khanh khắc ghi lời nói hôm nay trong lòng. Đợi sau khi ngươi chết, Tào Ấu Khanh ta chắc chắn sẽ cố gắng thay đổi tính cách, không cho kẻ thù cơ hội dư thừa nào nữa. Vương Thủ Triết, ngươi đừng tưởng chỉ một chỉ huy sứ đã có thể bảo vệ được ngươi, ngươi vốn không hiểu một thiên kiêu thánh địa, một thiên nhân cảnh hậu kỳ rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Hôm nay, nhờ ơn cảnh tỉnh của ngươi, ta không cho là báo, chỉ có thể ban ngươi toàn thây. Ai, Ấu Khanh tiên tử, bà xem bà, lại bắt đầu ảo tưởng rồi, độc thoại rồi. Vương Thủ Triết thất vọng lắc đầu, lại quay đầu nói với Vương Tông Ngang, dựa theo tính cách suy đoán mạch hành động tiếp theo của đối phương, chỉ có thể làm tham khảo đưa ra sách lược. Muốn làm được liệu địch tiên cơ chân chính, phải chú trọng tình báo thực tế hơn. Có câu to gan giả dụ, cẩn thận cầu chứng, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Vâng, hài nhi hiểu rồi. Vương Tông An hữu khí vô lực hồi ứng, trong lòng thầm nghĩ, thận trọng hơn nữa thì có tác dụng gì? Người cũng đâu cho ta cơ hội thực tiễn. Có tinh thần lên. Vương Thủ Triết thấp giọng nói, bây giờ dạy ngươi những thứ này phải nhớ kỹ, phải tường tận thông suốt. Nếu không, sao vi phu có thể an tâm để ngươi đóng giữ Thanh La Vệ? Đóng giữ Thanh La Vệ. Vương Tông An ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, lập tức cảm động suýt chút bật khóc. Cuối cùng, Tông An thiếu tộc trưởng hắn cũng có cơ hội làm chủ, nắm giữ một phương rồi. Tông An thiếu tộc trưởng hắn, đây là sắp cuộc khởi, rồi hắn lập tức phấn chấn tinh thần, vui mừng chắp tay với Vương Thủ Triết, đa tạ phụ thân phó thác trọng trách. Đừng vui mừng quá sớm, sau khi xong chuyện lần này, ngươi phải ở lại Thanh La Vệ, chăm chỉ học tập với Ngụy đại nhân, làm thế nào xây dựng địa phương, quản lý địa phương. Vâng, phụ thân. Phụ tử hai người một hỏi một trả lời, Ngụy Văn Huân cũng cười ha ha nói, xin Thủ Triết gia chủ yên tâm, thiếu tộc trưởng thận trọng thông minh, tương lai ắt thành đại khí, trở thành trợ thủ đắc lực của ngài. Bên này, Vương Thủ Triết còn đang quy hoạch tương lai xa xôi cho nhi tử, Tào Ấu Khanh ở bên cạnh lại không nhịn được nữa. Vương Thủ Triết, bản lĩnh kéo dài thời gian của ngươi không tệ. Bà ta dần không khống chế được lửa giận nói, có điều, ta đã đánh mất lòng nhẫn nại rồi, hôm nay ngươi ngoài dự liệu, lời của bà ta vừa dứt, một tràng cười yêu kiều lập tức vang lên, ha ha ha, Ấu Khanh tiên tử à Ấu Khanh tiên tử, ngươi thật sự quá ấu trĩ rồi. Trong lòng Tào Ấu Khanh giật mình, lúc này mới phát hiện trên mặt biển ở hướng đảo đá ngầm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo thiến ảnh. Trên mặt nàng ta đeo mạng che, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có váy dài thuần trắng trong biển trời xanh thẳm mênh mông, trông có vẻ cực kỳ trong sáng. Nàng ta cứ chậm rãi dẫm hư không đi tới như thế, thân tư yểu điệu, thước tha lả lướt, tư thái động lòng người. Theo sự xuất hiện của nàng ta, sóng trên mặt biển nổi lên tựa như bị loại năng lượng vô hình nào đó lướt qua, trở nên an tĩnh và nhu hòa hơn nhiều. Hửm. Vương Tông An và Ngụy Văn Huân nhìn nàng ta, biểu cảm hơi mờ mịt. Tiên tử này là ai? Sao trước giờ họ chưa từng gặp? Tuy bọn họ không nhận ra, nhưng Tào Ấu Khanh vừa nhìn đã nhận ra ngay, còn người rét lạnh, không khỏi lạnh lùng nói, là ngươi. Thiên Diễm, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào coi ngươi nói kìa, biển Thanh La này cũng đâu phải sản nghiệp nhà ngươi, dựa vào đâu ta không thể ở đây? Thiên Diễm tiên tử trợn mắt, lực chú ý lại không đặt lên người bà ta, ngược lại liếc nhìn Vương Thủ Triết, nhẹ nhàng bái lễ với hắn, còn ngươi xinh đẹp âm u, như oán như giận, Thủ Triết công tử, chớp mắt đã 20 năm không gặp rồi. Phong thái của công tử còn hơn cả năm xưa, khí độ hình dung cũng trở nên sặc sỡ chói mắt. Vương Thủ Triết cũng chắp tay, khách sáo nói, khí chất của tiên tử cũng hơn trước đây, mấy năm qua, cũng nhờ tiên tử âm thầm cung cấp tình báo. Thiên Diễm tiên tử. Đây hoa ra phụ thân vẫn chưa từng cắt đứt liên hệ với Thiên Diễm tiên tử. Sắc mặt của Vương Tông An ở bên cạnh khẽ biến, vừa lo lắng vừa kính phục nhìn Vương Thủ Triết. Sở dĩ hắn biết Thiên Diễm tiên tử là do nghe từ phía cháu trai Thất Hải. Cháu trai Thất Hải từng miêu tả sống động với bọn họ chuyện Thiên Diễm tiên tử làm sao thích phụ thân, lại làm sao dây dưa mãi không ngừng, muốn làm tiểu thiếp của phụ thân. Mẫu thân không ít lần vì chuyện này mà tức giận, thường kéo phụ thân tới Thủy Nguyệt Thiên các thi triển gia bạo. Thiên Diễm tiên tử này vị này chính là Tông An thiếu tộc trưởng. Lúc Vương Tông An đang miên man bất định, ánh mắt của Thiên Diễm tiên tử lại rơi trên người Vương Tông An, tán thưởng nói, thật không hổ là hài tử của Vương Thủ Triết. Phong thần tuấn lãng, nghi biểu đường đường, anh vũ bất phàm hệt nhau. Ánh mắt đó của nàng ta tự như là tiểu nương nhìn nhi tử ưu tú, vừa có chút vui thích kiêu ngạo lại vừa có chút hiền từ. Vương Tông An bị nàng ta nhìn đến nỗi toàn thân giật mình, vội vàng chắp tay hành lễ, Tông An bái kiến Thiên Diễm tiên tử. Tào Ấu Khanh bên cạnh thấy bọn họ bắt đầu nói nhảm chuyện nhà, suýt chút bùng nổ cơn tức. Sắc mặt bà ta rét lạnh nhìn Thiên Diễm tiên tử, tức giận cắt ngang nói, Thiên Diễm, Thiên Khuyết các ngươi luôn theo dõi ta. Chẳng trách trách hành động lần nào của ta cũng bị Vương Thủ Triết nắm thóp. Nhưng, từ đầu tới cuối, ta vẫn còn một chuyện chưa hiểu. Tuy ta không thích nha đầu Lạc Ngọc Thanh kia nhưng cũng không thể không thừa nhận phá hiểu của nàng ta có vài phần năng lực. Ngươi làm thế nào xâm nhập nội bộ phá hiểu, nắm rõ hành tung của ta? Xâm nhập nội bộ phá hiểu. Thiên Diễm tiên tử mỉm cười, Thiên Khuyết chúng ta và phá hiểu vẫn luôn đối địch và đề phòng lẫn nhau. Các ngươi muốn thâm nhập vào Thiên Khuyết chúng ta không dễ, dĩ nhiên chúng ta muốn thâm nhập phá hiểu cũng không dễ. Có điều, Lưu Viễn Tào thì các ngươi thì khác, từ trên xuống dưới giống như cái sàn vậy, Thiên Khuyết chúng ta muốn thâm nhập Tào thì đơn giản hơn nhiều. bắt mấy nhân vật mấu chốt trong Tào thì các ngươi dĩ nhiên có thể nắm rõ hành tung của Ấu Khanh tiên tử rồi, ha ha ha. Sắc mặt Tào Ấu Khanh lập tức khó coi tới cực điểm. Hóa ra nguyên nhân thất bại cuối cùng vẫn là do nội bộ Tào thị. Quả nhiên giống như Vương Thụ Triết nói, nội bộ Tào thị không được có điều, chuyện đã tới nước này, đã khó để Tào Ấu Khanh lui bước rồi. Lão tổ tông vì bà ta, vì Tào thị, bị ba vị tử phủ cảnh vây công, sợ là khó thoát. Hôm nay, bà ta phải giết chết Vương Thụ Triết, lấy công chuộc tội. Sách công tử mới lộ diện bảo vệ Tào thị. Tương lai, đợi bà ta thăng cấp tử phủ cảnh, sau đó có thể trùng chấn Tào thị. Vương Thụ Triết, hôm nay ngươi phải chết. Mâu quan của Tào Ấu Khanh dần ngưng trọng, huyền khí dâng trào, từng tia lô điện không ngừng ngưng tụ trên cơ thể bà ta, ngữ khí lẫm liệt, Thiên Diễm, nếu ngươi có gan nhúng tay vào, ta sẽ giết luôn cả ngươi. Nói xong, bà ta rút kiếm, khí thế đột ngột tăng vọt. Một đạo hư ảnh giống như chống thiên đạp địa bỗng xuất hiện phía sau bà ta, đầu diều hông mình người, huyền y mờ ảo, trên đôi cánh to lớn tựa hồ mang theo điện quang lôi đình, tỏa ra từng đợt sóng uy áp sáng lạn, bá đạo lạnh thấu xương, giống như lôi thần giáng lâm nhân thế. Dĩ nhiên đạo hư ảnh này chính là hư ảnh pháp tướng được kích hoạt sau khi bà ta tự mình thức tỉnh huyết mạch tới linh thể. Theo sự xuất hiện của hư ảnh pháp tướng, lôi ý điên cuồng cuộn trào ra trên người bà ta, tụ thành một kiếm. Tử Tiêu Thiên Lôi Kiếm chính là một trong cửu mạch thánh địa, truyền thừa chính thống của Tử Tiêu Thiên Lôi nhất mạch. Tào Ấu Khanh thiên phú trác tuyệt, cũng thuộc một trong những người xuất chúng trong nhất mạch này, sau khi thăng cấp thiên nhân cảnh đã kích hoạt thiên lôi linh thể, thực lực một thân há dễ xem thường. Lúc này, dưới sự bạo phát toàn lực, điện mang màu tím khởi động, lôi ý ầm ầm, lại có một cảm giác thiên lôi diệt đỉnh, tựa như uy thế thiên đạo. Tử Tiêu Thiên Lôi chân ý mạnh quá. Thiên Diễm tiên tử ngưng trệ ánh mắt, cảm thấy hơi xem thường Ấu Khanh tiên tử tiếng tâm lừng lẫy này. Thánh địa Lăng Vân hội tụ cường giả đông đảo, thiên kiêu cũng tương đối nhiều, muốn nổi tiếng trong hoàn cảnh đó, độ khó cao hơn rất nhiều so với học cung ở địa phương. Tào Ấu Khanh có thể dựa vào tư chất thiên kiêu giết ra danh tiên, thực lực há sẽ đơn giản. Ngay sau đó, nàng ta không dám có bất cứ chậm trễ nào nói, Thủ Triết công tử lùi bước, thiếp thân chặn nàng ta. Nói xong, nàng lách người chắn trước mặt Vương Thủ Triết. Cùng lúc này, khí thế toàn thân của nàng tăng vọt, dưới sự cổ động của huyền khí, làn váy lất phất bay cao, phiêu nhiên như tiên. Không biết từ khi nào, trên ngón tay như được đẽo gọt của nàng ta đã đeo một bộ bao tay, chất như luyện ngân, phức tạp tinh xảo, có hoa văn tỉ mỉ chạm khắc bên trên, đang tỏa ra khí tức pháp bảo cường hãn. Theo sự chuyển động của đầu ngón tay nàng ta, khinh long mạng niệp, lăng không đạn tấu. Keng keng keng. Không gian vô hình như bị ngón tay của nàng ta treo chọc, trong chấn động phát ra từng đạo tiếng rung của huyền cầm. Trong âm thanh đàn dày nặng, không gian trước mặt không ngừng méo mó, tự như hình thành một đạo hồ thuẫn vô hình hữu chất. Dĩ thiên vi cầm, dĩ đạo vi âm, hay cho một chiêu. Thiên âm thuẫn. Thiên Diễm, quả nhiên ngươi là dương nghiệt thiên âm nhất mạch. Con ngươi của Tào Ấu Khanh hơi ngưng trọng, thế nhưng chợt lóe ra một đạo điện quang màu tím, khí cuồng ngạo xông thẳng trời mây, bổn tiểu thư mặc kệ lai lịch của ngươi là gì, dưới Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm ý của ta, tất cả đều khói tan mây tản. Phá cho ta. Theo tiếng quát của bà ta, đạo Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm cường hãn kia giống như thiên uy sáng lạn bổ sát vào Thiên Diễm và Vương Thủ Triết. Kiếm ý cường đại mà khủng bố tựa hồ sắp chém nát thiên địa. Ầm. Trong tiếng nổ ầm chói tai, kiếm ý cường hãn ngang tàng đâm vào thiên âm thuẫn. Trong nháy mắt, không gian méo mó cấu thành thiên âm thuẫn chợt lồi lõm xuống, trên mặt thuẫn do lực vô hình cấu thành có vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra. Thủ Triết công tử mau lui. Ta không ngăn được bà ta bao lâu nữa. Sắc mặt Thiên Diễm tiên tử tái nhợt, bất tri bất giác một giọt mồ hôi lạnh rơi từ trên trán xuống. Nàng ta cũng không ngờ Tào Ấu Khanh lại tiến bộ thần tốc như vậy, thực lực còn cao hơn một bậc so với tình báo đã nhận được trước đó. Nàng ta tốt xấu cũng là thiên kiêu thiên nhân cảnh hậu kỳ, cư nhiên ngay cả một kiếm của Tào Ấu Khanh cũng suýt chút không thể chắn được. Tiền bối chớ hoảng, phụ thân chắc chắn còn có hậu thủ. Vương Tông An bình tĩnh như không nói, với sự hiểu biết của hắn đối với phụ thân, càng về sau cùng, chắc chắn hậu thủ càng nhiều. Nếu không, phụ thân sẽ tuyệt đối không kéo hắn tới mở mang kiến thức. Dù sao thì bình thường phụ thân hắn từng nói, vì sự phát triển của gia tộc chống đỡ một vùng thiên không là chuyện của các trưởng bối, những người làm tiểu bối như bọn họ chỉ cần an tâm tu luyện là được. Quả nhiên như vậy. Sau khi Vương Tông An dứt lời, một đạo tiếu ảnh cực kỳ quen thuộc bỗng xuất hiện. Bước chân của nàng ta vô cùng nhẹ nhàng, đạp không mà tới, mỗi bước chân đều giống như dẫm lên tiết điểm của không gian. Theo bước chân uyển chuyển của nàng ta, từng đạo gợn sóng không gian nổi lên, có tiết tấu vận lực tan ra bốn phương tám hướng, rung rẩy lòng người. Mẫu thân trong điện quang hỏa thạch, lòng Vương Tông An cũng rung theo. Không phải chứ? hậu thủ lần này của phụ thân cũng quá hung tàn rồi, lại kéo mẫu thân tới làm hậu thủ. Đây đây đây, đây là tiết tấu sắp xảy ra đại sự. Trong ánh nhìn khiếp đảm của Vương Tông An, Liễu Nhược Lam đã thông thả vượt qua hai người Thiên Diễm Tiên Tử và Vương Thủ Triết, tới thiên không phía trên. Chỉ thấy nàng đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Tào Áo Khanh, ngọc thủ thon dài tùy ý điểm chỉ. Vù. Trong hư không phản phất truyền tới một tiếng rung. Một hư ảnh pháp tướng hình người khổng lồ bỗng xuất hiện phía sau nàng. So với trước đây, hình dáng của hư ảnh pháp tướng này đã hơi rõ rệt hơn vài phần, hư ảnh nữ tính cực kỳ giống Liễu Nhược Lam đó tung bay tiên y, băng lụa phấp phới, tự như thần nữ ở ngoài Tam Thập Tam Thiên trong truyền thuyết, uy thế tỏa ra hào hùng mà cuồn cuộn khiến người ta run sợ. Dưới sự gia trì của hư ảnh pháp tướng này, cả người Liễu Nhược Lam cũng tự như hóa thành thần nữ. Khí độ siêu nhiên, phường hoa tuyệt thế. Đây chính là uy thế của Nguyên Thủy Đạo Thể. So với Thiên Lôi Linh Thể của Tào Ấu Khanh, uy thế của hư ảnh pháp tướng Nguyên Thủy Đạo Thể của Liễu Nhược Lam đã thoáng áp đảo Tào Ấu Khanh, khiến Thiên Lôi Kiếm Ý Bá Đạo Tuyệt Luân của bà ta lập tức bị suy yếu. Mà vào lúc này, Nguyên Thủy Linh Thể dâng trào gào thét như sóng thần mà tới, trong thoáng chốc đã ngưng tụ ở đầu ngón tay thon dài mảnh mai như ngọc song của nàng, lập tức co rút, rồi co rút vào trong. Nguyên Thủy Linh khí mênh mông như sóng biển trên biển cả, trong chớp mắt đã bị lực khống chế cường đại ngưng tụ thành một viên tròn cỏn con to bằng hạt đậu, rung lẩy bẩy, giống như một viên thủy châu bình thường. Theo sự rung rẩy của đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng lao tới Tử Tiêu Thiên Lôi Kiếm Ý của Tào Ấu Khanh. Ầm. Thủy châu tiếp xúc với kiếm ý, nguyên thủy linh khí dồi dào nổ ra, đạo Tử Tiêu Thiên Lôi Kiếm Ý kia lập tức nổ tan tành như bình bạc vỡ nát. Ngay cả không gian cũng bị chấn động ầm ầm, nổ tới đau màng nhĩ, tim gan nứt ra. Phụt. Tào Ấu Khanh như bị trọng kích, hộc máu tươi, cả người bị đánh bay ra vài chục trượng trên bầu trời, lúc này mới miễn cưỡng dừng thân hình lại. Bà ta kinh hoảng không thôi, nhìn chằm chằm Liễu Nhược Lam. Đây là ai, sao có thể? Tất cả đều xảy ra trong tích tắc. Chẳng những Tào Ấu Khanh kinh hãi, ngay cả Thiên Diễm Tiên Tử cũng co rút con ngươi, tràn ngập vẻ khó tin. Tào Ấu Khanh bạo phát thực lực tới trình độ như vậy lại bị nữ tử thần bí kia đánh lui bằng một chiêu. Thực lực của nữ tử thần bí này cũng mạnh quá rồi nhỉ? Mẫu thân Vương Tông An ngước nhìn thân hình vừa bá khí vừa xinh đẹp trên bầu trời kia, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Không hổ là mẫu thân đại nhân, vẫn bá khí, cường thế như vậy. Mẫu thân. Thiên Diễm Tiên Tử lập tức ngưng trệ, ánh mắt nhìn Liễu Nhược Lam lập tức hơi chột dạ và lấp lánh. Hóa ra nàng ta chính là đại phụ chính phòng của Thủ Triết công tử. Trên bầu trời, không đợi Tào Ấu Khanh có bất cứ phản ứng gì, Liễu Nhược Lam lại vung tay lần nữa. Dưới sự gia trì của Nguyên Thủy Đạo Thể, mỗi một chiêu thức tung ra của nàng đều hàm chứa thiên uy sáng lạn của Nguyên Thủy Thiên Đạo. Đặc biệt là trên biển cả Bích Ba mênh mông này, uy lực của Nguyên Thủy Đạo Thể được phát huy tới cực hạn. Tào Ấu Khanh cũng coi như là thiên kiêu thánh địa có tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng 8, một thân thực lực sâu không lường được, nhưng đối mặt với Liễu Nhược Lam lại bị đánh tới mức chỉ còn sức chống đỡ mà không có sức đáp trả. Đây đây đây, hóa ra là đại phụ chính phòng của Thủ Triết công tử, thực lực cường đại như vậy. Thiên nhân cảnh đã có Nguyên Thủy Đạo Thể, khả năng cao là tư chất đại thiên kiêu hiếm có trên thế gian rồi. Chỉ mới ở ngưỡng tu vi thiên nhân cảnh tầng 3 đỉnh phong lại có thể áp chế Tào Ấu Khanh. Xem ra, khả năng cao không phải là đại thiên kiêu bình thường. Thiên Diễm Tiên Tử nhìn hai vị nữ tử đang kích chiến trên bầu trời ở xa xa, không khỏi thầm nuốt nước bọt, yếu ớt âm u nhìn Vương Thủ Triết. Chẳng trách, Thiên Diễm nàng ba lần bảy lượt biểu thị muốn làm thiếp của Thủ Triết công tử đều bị hắn lanh lợi né tránh. Nhà có hãng thê như vậy, sao dám nạp tiểu thiếp chứ? Thiên Diễm Tiên Tử lập tức đảo đôi mắt xinh đẹp, cũng không biết đang toan tính gì. Liễu Nhược Lam. Ngươi chính là Liễu Nhược Lam. Hóa ra ngươi mới là ác chủ bài thực sự của Vương Thị, tư chất đại thiên kiêu ẩn giấu, chẳng trách có thể sinh ra tử nữ kinh tài tuyệt diễm như Vương Ly Giao. Tào Ấu Khanh bị đánh rất thê thảm, ngay cả giọng cũng khàn đặc. Nhưng lại bi phẫn quát, có điều, dựa vào ngươi cũng muốn đánh bại ta, e là còn thiếu chút nữa. Ta cho ngươi xem, Tử Tiêu Thiên Lôi chi ý chân chính mà Tào Ấu Khanh ta đã lĩnh ngộ được trong vòng 15 năm ở Lôi Phạt chi địa. Cho dù ngươi là đại thiên kiêu, tu vi cũng quá yếu rồi. Theo tiếng quát của Tào Ấu Khanh, khí tức của bà ta tăng vọt lên lần nữa, từng đạo lôi điện màu tím giống như từng con dao long màu tím quẩn quanh cơ thể bà ta. Lôi điện chi ý thậm chí còn xé rách không khí, xâm nhập vào trong nước. Trong tích tắc, trên mặt nước nổi lên một lớp cá cua tôm. Tử Tiêu Thiên Lôi chi ý mạnh quá. Thiên Diễm Tiên Tử khẽ biến sắc nói, tuy Tào Ấu Khanh này hơi hấp tấp nhưng thiên tư và tính lĩnh ngộ thật sự rất đáng sợ, dựa vào cảm ngộ Tử Tiêu Thiên Lôi ý cảnh hiện giờ của bà ta, tương lai bước vào tử phủ cảnh đã không có trở ngại quá lớn. Đáng tiếc, Thủ Triết công tử, Tông An, các ngươi không lo sao? Lo. Hai phụ tử Vương Thủ Triết nhìn nhau, tự như đều nhìn ra sự bình tĩnh trong mắt của đối phương. Ngay sau đó, hai phụ tử đồng thời lắc đầu, chẳng hề lo lắng chút nào. E là người nên lo lắng là Tào Ấu Khanh. Lúc này, Tử Tiêu Thiên Lôi ý cảnh của Tào Ấu Khanh cũng ấp ủ tới cực hạn. Từng đạo Tử Tiêu Thiên Lôi chân ý cuồng bạo, cuối cùng tụ thành một đạo Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm, cuốn theo khí tức hủy thiên diệt địa chém về phía Liễu Nhược Lam. Một kiếm kia, thiên không đều đang rung rẩy, không gian đều đang rung lắc, tự như ngay cả một ngọn đồi cũng có thể bị nổ thành bã. Lúc này, có chút thú vị. Tự như bây giờ Liễu Nhược Lam mới trịnh trọng nghiêm túc, ánh mắt bỗng nảy sinh biến hóa, một đạo hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra từ trên người nàng. Keng. Một tiếng kiếm ngân thanh thúy bỗng vang lên. Ngang hông Liễu Nhược Lam, một nhuyễn kiếm thon dài bỗng xuất khỏi vỏ, lập tức rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Đó là một thanh nhuyễn kiếm thon dài như lưu thủy đúc thành, thân kiếm tinh tế hơn kiếm bình thường, lưỡi kiếm cũng càng sắc lẹm, bên trên có văn tự huyền ảo như lưu thủy chậm chậm lững lờ, trông cực kỳ huyền ảo. Thanh nhuyễn kiếm này tên là Nhược Thủy Bảo Kiếm, chính là phỏng chế phẩm của chân bảo thần thông Nhược Thủy Chân Linh Kiếm. Sau khi Liễu Nhược Lam thăng cấp thiên nhân cảnh, Vương Thủ Triết đã bắt đầu tìm kiếm pháp bảo phù hợp với nàng ở khắp nơi, tồn rất nhiều năm mới không dễ dàng gì định giá được thanh nhuyễn kiếm thủy hệ cấp pháp bảo này trong hội đấu giá. Có điều, do lực chiến đấu của Liễu Nhược Lam đã rất mạnh, chiêu thức bình thường đã đủ đánh với cường giả đồng cấp, cho nên sau khi có được thanh kiếm này, đây vẫn là lần đầu tiên chân chính xuất vỏ. Có được bảo kiếm, khí thế toàn thân của Liễu Nhược Lam chợt trở nên sắc sảo. Vung cổ tay, một đạo kiếm ý như nước bỗng tuôn ra. Tứ bề chợt tỉnh lại. Thời gian đã tự như ngưng động vào khoảnh khắc này. Sóng biển sao động trên mặt biển, điện hồ bay loạn, lúc này tự như gặp phải sức mạnh không thể đấu chọi gì đó, chợt ngưng trệ trong không trung. Ngay cả Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm tự hồ có thể hủy thiên diệt địa của Tào Ấu Khanh cũng ngưng kết trong không trung. Kiếm ý như thủy xẹt qua không khí, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm ý âm huynh huynh. Tiếng nổ lớn chợt vang lên, sức mạnh cuồn cuộn nổ ầm ra. Cho tới lúc này, thời không như ứ động kia mới khôi phục lại bình thường. Sóng xung kích đáng sợ cuộn lên, toàn thân Tào Ấu Khanh chấn động, Thiên Lôi bảo kiếm trong tay suýt chút tuột ra, cả người bà ta lập tức bị năng lượng khủng bố đánh bay ra, hung hăng đập vào trong nước biển. Vào lúc này, trong nước biển có từng trận huyết thủy cuồn cuộn ra. Rất rõ ràng, sau một kiếm này, Tào Ấu Khanh đã bị thương không nhẹ. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Ngụy Văn Huân trừng to hai mắt, bị dọa tới đổ mồ hôi đầm đìa. Mọi người đều là tu sĩ thiên nhân cảnh sơ kỳ, chênh lệch lại lớn như vậy. Chiêu vừa rồi, nếu đổi lại là Ngụy Văn Huân ông ta tới tiếp chiêu, sợ là sẽ tan xương nát thịt ngay. May mà trước đây, khi ông ta làm thành thủ trường Ninh Vệ không hề đối đầu với Vương Thị. Vương Thị còn giấu ác chủ bài đáng sợ như vậy mà miệng của Thiên Diễm Tiên Tử dưới lớp màn che đã há lớn, mắt tròn xoe, một dáng vẻ không dám tin. Ngay cả hai phụ tử Vương Thủ Triết cũng nhìn nhau, hình như lão bà, mẫu thân đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Thật sự là sao người với người mới buồn bực, đều là đại thiên kiêu, bình thường cũng không thấy nàng dụng công tu luyện mến lại khiến phụ tử bọn họ không thể đuổi kịp. Tiên thiên đạo thai linh chủng của thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, lẽ nào thật sự mạnh như thế? Hai phụ tử đều không nhịn được sa vào trong hoài nghi sâu sắc của bản thân. Sau đó, Tào Ấu Khanh bị phá đại chiêu, đã mất đi lòng tự tin để chiến đấu tiếp. Bà ta thân mang trọng thương luồn lách trong nước, sử dụng bí pháp chạy trốn. Nhưng biển Thanh La mênh mông này tự như chính là chủ trường của nguyên thủy đạo thể Liễu Nhược Lam, cho dù Tào Ấu Khanh chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Chứ đừng nói tới dựa ảo phong cách của Vương Thủ Triết, sao có thể không giữ lại nhiều hậu thủ. Xung quanh mặt biển đã sớm mai phục đằng mạng thủy sinh do Vương Thủ Triết dày công gây trồng ra. Cho dù Tào Ấu Khanh chạy đi đâu, dùng cách gì để thoát đều có thể ngăn bà ta lại. Mà chỉ cần như vậy đã đủ cho Liễu Nhược Lam đuổi kịp. Sau hai khắc, Tào Ấu Khanh bị giết ở ngoài chục dặm trên mặt biển, đường đường là thiên kiêu thánh địa lại chết trên biển Thanh La. Chẳng mấy chốc, Liễu Nhược Lam thu dọn xong chiến lợi phẩm, nhanh chóng trở lại, đáp xuống bên cạnh Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết và Vương Tông An vội vàng tiến lên, dùng ngữ khí quan tâm không ngừng yêu thương với thê tử, mẫu thân. Nhọc cho nương tử rồi, nàng có bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái không? Ai, tặc tử cỡ này, sau này vẫn phải giao cho vi phu xử lý. Không cần nhọc nương tử. Mẫu thân, đều tại hài nhi vô năng, tu vi không đủ, còn phải nhọc mẫu thân đích thân ra tay giải quyết kẻ xấu. Người yên tâm, hài nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày có thực lực bảo vệ mẫu thân. Hai phụ tử nịnh hót vô cùng thành thạo, ngươi một câu ta một lời, không ngừng đổi mới giới hạn của nhân loại. Bỗng dưng, đôi mắt lạnh lùng của Liễu Nhược Lam liếc về phía Thiên Diễm Tiên Tử, nhìn như đang đánh giá nàng ta. Trong lòng Vương Tông An chộn rộn, thầm nói không ổn. Tuy Thiên Diễm Tiên Tử này cứ mở miệng đòi làm tiểu thiếp của phụ thân, có điều, suy cho cùng, trong lần gia tộc nguy cơ này, nàng ta đã giúp đỡ phụ thân và gia tộc, nếu bị mẫu thân xử luôn thì khó tránh có chút vào lúc này, Vương Tông An cũng nhận được ám thị ánh mắt của phụ thân. Được thôi. Lúc này cũng chỉ có thiếu tộc trưởng như ta ra mặt xoay quần thôi. Vương Tông An giằng co, đang chuẩn bị nói đôi điều giúp Thiên Diễm Tiên Tử lại thấy hành động của Thiên Diễm Tiên Tử còn nhanh hơn cả hắn, lại nghiêng người lao tới trước mặt Liễu Nhược Lam. Vương Tông An bị dọa tới nín thở. Không, không, không phải chứ. Thiên Diễm Tiên Tử này chứng kiến thực lực của mẫu thân xong lại còn dám xông lên, nàng ta không cần mạng nữa sao? Ngoài dự liệu, hướng phát triển sự việc lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Tỷ tỷ uy vũ, tỷ tỷ bá khí. Vừa tới trước mặt Liễu Nhược Lam, Thiên Diễm Tiên Tử giống như chim nhỏ nép người, nhanh chóng tiếp cận, yểu điệu làm nũng nói, ba nãy muội muội còn đang lo lắng cho tỷ tỷ, không ngờ, sao tặc nhân Tào Ấu Khanh kia có thể là đối thủ của tỷ tỷ chứ? Tỷ tỷ, ba nãy chiêu kia của tỷ rất uy phong, tiểu Diễm Nhi giống như nhìn thấy thần nữ hạ phàm, tuyệt đại phong hoa mà bất khả nhất thế, cũng không biết Thủ Triết công tử đã tu mấy đời mới có thể lấy được nữ tử giống như Trích Tiên hạ phàm như tỷ tỷ. Tỷ tỷ, da của tỷ đẹp như thế, lẽ nào đã dùng hệ liệt chăm sóc da của vương thì sao? À, không dùng cái đó. Ồ, thật là khiến người ta ganh tị, tỷ tỷ lệ chất sẵn có, quả nhiên không giống với phàm nữ như ta biểu cảm kia, thái độ kia, câu từ kia, quả thực còn bợ đít, vô liêm sỉ hơn cả Vương Thủ Triết và Vương Tông An. Ánh mắt của Vương Tông An ngày càng trừng to, biểu cảm chấn động, ngay cả Vương Thủ Triết vốn luôn bình tĩnh cũng trợn mắt há mồm, ngổn ngang không thôi. Một khắc sau, Liễu Nhược Lam đã được chải lông tới thoải mái. Hai nữ tự kéo sang một bên như thể xung quanh không có ai, giao lưu những chuyện phiếm như làm thế nào bảo dưỡng làn da, làm thế nào nấu nướng. Dưới sự tân bốc của Thiên Diễm Tiên Tử, Liễu Nhược Lam lại ngứa máu thần bếp hạ phàm, bắt đầu mời Thiên Diễm Tiên Tử về Vương thị làm khách, đích thân xuống bếp nấu cho nàng ta. Hai phụ tử Vương Thủ Triết nhìn nhau, Thiên Diễm Tiên Tử này còn có thao tác như vậy. Lẽ nào nàng ta định khúc tuyến cứu quốc? Sau cái chết của Tào Ấu Khanh, lại trôi qua mấy ngày, Côn Hạo lão tổ của Tào thị cũng ngã xuống ở ven biển Thanh La dưới sự vây công của ba đại tử phủ tu sĩ. So với tu sĩ thiên nhân cảnh, năng lực sinh tồn của tu sĩ tử phủ cảnh mạnh hơn nhiều, chứ đừng nói là kiểu lão tổ đã sống mấy trăm năm như Côn Hạo lão tổ, ác chủ bài tích trữ trong tay nhiều vô số kẻ, độ khó chết cũng cao hơn rất nhiều. Lấy ba địch một, cuối cùng hạ gục ông ta, đã xem như là chiến tích rất tốt rồi. Chẳng bao lâu sau, chuyện này đã truyền khắp Lũng Tả quận và Liêu Viễn quận, thậm chí tin tức còn truyền tới Khánh An quận. Số lượng tu sĩ tử phủ cảnh vốn rất ít, ngoài trừ thọ nguyên cạn kiệt, dĩ nhiên tọa hóa tử vong và chết trên chiến trường ngoại vực, hiếm khi thấy án lệ chết trong đấu tranh nội bộ. Huống hồ, sau cái chết của Côn Hạo lão tổ, còn có thiên kiêu Tào Ấu Khanh tới từ thánh địa. Chuyện này đã được bàn tán sôi nổi và chú ý, có điều, quận thủ thái sử An Khang của Lũng Tả quận đã sớm có chuẩn bị, gửi chứng cứ đã có được trước đó tới quốc đô và thánh địa, chứng minh Côn Hạo lão tổ và Tào Ấu Khanh chính là phạm tội trước mới dẫn tới đường chết, mà đám người Vương Thủ Triết chỉ là bị động phòng thủ phản kích. Điều tra và biến hóa trong đó cũng không rườm rà mấy. Tin tức này đối với phần lớn mọi người mà nói chẳng qua là đề tài bàn luận sau bữa cơm tiệc trà mà thôi. Thế nhưng đối với Liêu Viễn Tào thị mà nói lại là một tin dữ kinh thiên. Gia tộc còn lâm vào trong bi thương và ai điếu, nguy cơ cũng nối gót tới. Đối thủ cũ cũng chìa ra răng nanh, bắt đầu áp chế và khi dễ Tào thị. Mà các đồng minh cũ, những kẻ coi trọng một chút thì né còn không kịp, chỉ sợ bị liên lụy, những kẻ không coi trọng thì bắt đầu ném đá xuống giếng, ý đồ chia một chén canh. Tào thị có thể vượt qua cửa ải trước mắt hay không vẫn không tiện nói, nhưng sự suy bại của Tào thị đã trở thành định cục rồi. Tương ứng là phía đạt thắng lợi cuối cùng trong lần này, uy vọng của Lũng Tả Tiền thị và Trường Ninh Vương thị ở Lũng Tả và Liêu Viễn nhanh chóng tăng lên, trong thời gian ngắn, phong đầu đã vượt qua tử phủ thế gia bản địa khác. Trong cùng một khoảng thời gian, ra khỏi Mạc Nam quận, không còn trong lãnh thổ của Đại Càn quốc. Vượt qua đại thảo nguyên ngoại vực rộng lớn và dải đất hoang mạc, lại tiến về phía bắc chính là một khu vực rừng rậm không người mênh mông. Mà xuyên qua khu vực rừng rậm không người này, lại tiến về phía bắc sẽ đến một vùng cao nguyên có địa hình khá bằng phẳng, hoàn cảnh cũng tương đối không phức tạp mấy. Cao nguyên này tên là Cao Nguyên Mạc Bắc. Trên cao nguyên, một dân tộc lấy săn bắn và du mục để sinh tồn, bọn họ tự xưng Khố Gia Ti Hoa. Khố Gia Ti Hoa, trong thể hệ ngôn ngữ của nhất tộc bọn họ có nghĩa là con dân của bầu trời và mặt đất. Các Khố Gia Ti Hoa dùng đại bàng và thương lan làm đồ đằng, cho rằng bản thân là kim sĩ đại bằng điểu, vương giả bay lượn trên bầu trời và hậu duệ của thương lan viễn cổ, vương giả bôn tẩu ở mặt đất, là sủng nhi của bầu trời và mặt đất. Mà trong Đại Càn quốc, bọn họ còn có một cái tên khác là Mạc Bắc Mang tộc. Mạc Bắc Mang tộc là thuộc địa của Đại Càn quốc, Tôn Đại Càn quốc là nước tông chủ, cứ cách 10 năm sẽ phái thương đội tới Đại Càn quốc thông thương, Đại Càn cũng sẽ có thương đội tới Mạc Bắc thông thương. Bây giờ, trong Đại Càn quốc rất thịnh hành phẩm chủng ngưu mã, ví dụ nô mã cỡ lớn Bắc Địa, thịt bò Bắc Địa, nguồn gốc của các phẩm chủng này đều có liên quan tới Mạc Bắc Mang tộc, chính là huyết mạch hậu duệ lai tạo giữa phẩm chủng ngưu mã bản địa và phẩm chủng Mạc Bắc. Tương ứng, Sức ảnh hưởng của Đại Càn đối với Mạc Bắc Mang tộc cũng cực kỳ lớn. Vương Trữ các đời của Mạc Bắc, sau khi trở thành Vương Trữ đều sẽ tới Thánh địa Lăng Vân ở Đại Càn học tập mấy chục năm, sau khi học xong sẽ hồi quốc kế thừa vương vị. Sau hàng ngàn năm, văn hóa của Đại Càn đã sớm ăn sâu vào gốc rễ ở Mạc Bắc. Trong đó, điểm rõ ràng nhất chính là cho dù là trong gia đình bình thường ở Mạc Bắc cũng có thể nhìn thấy không ít trang sức và vải vóc tinh xảo sản xuất từ Đại Càn. Trên bàn trang điểm của quý nữ vương thất, thậm chí còn có thể nhìn thấy sản phẩm chăm sóc da sản xuất từ Đại Càn Nam Bộ. Mà cho dù là tu sĩ không thông thạo tiếng Mang tộc tới Mạc Bắc Mang tộc cũng sẽ không gặp trở ngại giao lưu quá lớn. Bởi vì hầu hết Mang tộc nhân bình thường ở đây đều có thể nói vài câu khẩu âm và quan thoại Đại Càn, liên kết phỏng đoán, trắc trở cũng có thể hiểu rõ đại khái. Mà Mạc Bắc Mang tộc cũng đã sớm không hoàn toàn dựa vào du mục để sinh tồn nữa mà là phát triển ra một hệ thống trồng trọt và chăn nuôi, hơn phân nửa tộc nhân trong bộ lạc dùng hình thức ly tán tụ cư tản lạc trên cả cao nguyên. Mà vị trí trung tâm nhất ở cao nguyên là trung tâm quyền lực của cả Mạc Bắc Mang tộc, nơi Mạc Bắc Vương Đình tọa lạc. Nơi đây cũng là nơi phồn hoa nhất ở Mạc Bắc. Tuy vì vấn đề hoàn cảnh, không xây dựng thành trì nhưng lại có một doanh trại lớn, Mang tộc Vương Trướng ở trong doanh trại này. Hôm nay, sắp hoàng hôn, phía chân trời đã được tịch dương nhuộm thành một vùng màu đỏ rực rỡ, ngay cả cổ mộc thương chuyết trong doanh trại, đồ đằng kỳ rực rỡ tung bay cũng được nhuộm lên một lớp sắc màu dịu dàng trong ráng chiều. Một con thương lang màu xám bạc có hình thể to lớn đang nằm phủ phục trước cửa doanh trại, khẽ híp mắt lười nhác lim dim. Canh phong lạnh lẽo ở Mạc Bắc vừa hay không hề ảnh hưởng tới nó, trong lúc hô hấp, linh khí toàn thân của nó nổi lên như triều tịch khiến người ta sợ hãi. Trong lúc lơ là dẫn động uy chấn thiên địa, đây là chuyện mà cường giả từ tử phủ cảnh trở lên mới có thể làm được, nếu là hung thú thì ít nhất phải từ thất giai trở lên. Con thương lang này lại là một hung thú cường đại từ thất giai trở lên. Bỗng dưng, thương lang tự như cảm giác được gì đó, tai vù một cái dựng thẳng lên. Lúc này, mắt của nó cũng đột nhiên mở ra, mang theo lang mâu màu tím sẫm lệ khí ngóng nhìn về hướng chân trời. Chỉ thấy ở nơi xa, gần phía chân trời có một đoàn âm ảnh đang chầm chập lúc nhúc tiến gần trong tịch dương. Nhìn một lúc, thương lang tự như xác nhận được gì đó, cụp tai lại, sau đó tiếp tục híp mắt ngủ. Đợi đến khi tiến gần mới có thể thấy rõ, thứ đang chậm rãi tiến tới kia là một cổ thi thể của Mạc Bắc cự ly ngưu to lớn. Cho dù con cự ly ngưu đó nằm ngang cũng ít nhất cũng cao ngang hai tầng lầu cát, bộ lông dày cứng giống như khoác mấy lớp thảm lông. Phía trước cự ly ngưu còn có một đoàn người trẻ tuổi đang hì hục kéo thi thể của cự ly ngưu, vui vẻ đi về trước. Vị trí nổi bật nhất trong đám người là một nữ tử mặc y phục lông da dày dặn, vóc người cao thon, gương mặt ngây thơ. Nàng ta ngẩng đầu sải bước đi về phía trước, đám thanh niên xung quanh đều vây quanh nàng ta, trong ánh mắt nhìn nàng ta đều tràn ngập sùng bái. Hiển nhiên nữ tử này là Vương Ly Từ đã xa nhà rất lâu. Vương Ly Từ cũng chỉ nhỏ hơn Vương Thủ Triết 2 tuổi, bây giờ cũng đã 50 mấy gần 60 rồi. Lúc vừa tới cao nguyên Mạc Bắc, nàng đã thăng cấp thiên nhân cảnh rồi. Trong tình hình cung ứng đầy đủ hung thú trên cao nguyên Mạc Bắc, thực lực của nàng ta cũng nhanh chóng tăng lên, bây giờ đã 5 năm trôi qua, nàng ta đã là thiên nhân cảnh tầng 1 trung hậu kỳ, thêm 3 tới 5 năm nữa, nàng ta có thể thăng cấp thiên nhân cảnh tầng 2 rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là tuy thực lực của hung thú trên cao nguyên bất phàm, ngay cả sư tôn Vân Dương thượng nhân của nàng ta cũng phải đích thân ra tay, săn giúp cho nàng ta một con cự ly ngưu hoang dã thất giai về, tư chất huyết mạch của nàng ta đã tăng nhưng vẫn không nhanh. Vẫn dừng ở giai đoạn cực phẩm bính đẳng, chỉ tăng nhẹ nhẹ trong tầng bính đẳng mà thôi. Có điều, dựa theo cách nói của sư tôn Vân Dương thượng nhân, huyết mạch của nàng còn có thể tăng đã là hơi lớn rồi. Đổi lại là người khác, sau khi trở thành thiên nhân cảnh còn muốn đưa huyết mạch đi lên, vậy thì phải dựa vào đan dược cao phẩm như thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, hoặc là thiên tài địa bảo cùng một cấp độ. Thứ có cấp độ đó, số lượng hiếm hoi không nói mà giá của cái nào cũng trên trời. Đừng nói là tử phủ cảnh như ông ta, cho dù là thần thông chân nhân cũng phải tán gia bại sản mới mua nổi. Cũng tức là Vương Ly Từ dựa vào thao thiết huyết mạch bẩm sinh, từ chất huyết mạch mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Mà mấy năm nay, vì Vương Ly Từ thường sẽ săn hung thú ở cao nguyên, cộng thêm thực lực của nàng tuy mạnh nhưng không làm kiêu gì, là người khá dễ gần, trong lúc bất tri bất giác trở nên thân quen với đám thanh niên trong Mạc Bắc Mang tộc. Rất nhiều thanh niên đều cực kỳ vui thích đi săn bắn cùng với nàng, mỗi lần khi nàng ra ngoài săn bắn, danh ngạch người đi theo đều phải ta giành ngươi đoạt mới phèn mới có thể quyết định cuối cùng. Ly Từ tiền bối, lần sau ta vẫn muốn đi săn bắn với người. Ly Từ tiền bối, lần sau hãy dẫn ta đi với. Trong lúc cười nói, một đám thanh niên đã bất tri bất giác tới gần doanh trại của Vương Đình. Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ tiến vào trong doanh trại bỗng bạo phát ra một tiếng động rất lớn. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh một trước một sau từ trong doanh trại xông ra, chém giết trên bầu trời. Một người trong đó là một vị nữ tử có vóc dáng vạm vỡ, thân mặc mang giáp thô to, tướng mạo xinh đẹp. Bà ta thắt bím tóc còn rít thô to, tay cầm búa lớn, anh tư hiên ngang tự như nữ thần tuyệt thế hạ phàm. Nữ tử này chính là nữ vương của Mạc Bắc Mang tộc đương thời, thời trẻ cũng từng du học ở thánh địa Đại Càn. Thực lực của bà ta rất mạnh, mỗi một điều chém xuống, thiền không đều giống như bị chém đứt. Mà người còn lại là một lão giả khôi màu râu tóc bạc trắng, ông ta chỉ có sức vật và chống đỡ nhưng không có năng lực phản kích, bị đánh vô cùng chật vật. Vân Dương sư đệ, ngươi dẫn đồ để tới ở chỗ ta lâu như vậy, ăn của ta, uống của ta, lại không muốn đánh hai trận với ta. Nữ vương mang tộc có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, giọng nói ầm ầm như lôi. Dô dô, nữ vương học tỷ thủ hạ lưu tình. Vân Dương thượng nhân liều mạng chống đỡ, vừa khóc than nói, học tỷ, tỷ đường đường là thần thông cảnh, ức hiếp tử phủ cảnh như ta xem là gì. Thật sự có năng lực, đánh Lan gia đi. Tỷ còn nhớ hắn không? Năm xưa hắn kiêu căng phải biết. Dô hà, ngươi tưởng bổn vương không dám đánh Lan gia sao? Nữ vương mang tộc đánh hăng say, lập tức thu đôi rìu lại, chỉ dựa vào một đôi thiết chưởng gia tăng bạo lực với Vân Dương thượng nhân. Vừa hay, qua một khoảng thời gian nữa ta phải đưa nhi nữ tới thánh địa một chuyến, tới chừng đó tìm cơ hội đánh Lan gia một trận. Nữ nhi, chẳng phải học tỷ vì thích luôn không kén phò mã sao? Nữ nhi ở đâu ra, sao ta chưa từng gặp? Lẽ nào Vân Dương thượng nhân bị tánh tới kêu thảm, đồng thời lại không kiềm chế được lòng tò mò? Ha ha, Vân Dương sư đệ, người vẫn dễ gợi đòn như cũ nhỉ. Học tỷ tỷ phải thỏa mãn yêu cầu đặc thù của ngươi. Học tỷ, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Đồng thời, củ cải đỏ của Bắc Địa mang tộc nấp trong mương chỉ lộ ra một hàng đầu đều đều, hưng phấn xem náo nhiệt. Hóa ra nữ vương bệ hạ còn có quá khứ như thế. Còn có lão đầu Vân Dương thượng nhân kia cũng rất chịu đòn, lại có thể chịu đựng nữ vương nhiều như thế. Trong hàng đầu củ cải đỏ này, còn lẫn lộn một vương ly từ. Nàng có chút đồng tình nhìn lên bầu trời, sư tôn đại nhân bị đánh keo thảm thiết. Sư tôn lão nhân gia ông ấy đều vì việc thăng cấp huyết mạch của nàng mà chịu đựng. Nàng nhớ hai năm đầu, nữ vương bệ hạ vẫn rất thích nàng, tới mấy năm gần đây, nữ vương bệ hạ bắt đầu thi thoảng tìm sư tôn so tài, trả bằng nắm đấm. Đánh mãi, còn hở tí là nói Vân Dương sư đệ à, Mạc Bắc Vương đình của ta nổi tiếng là nghèo nàn Vân Dương sư đệ à, chẳng phải ngươi muốn dẫn nha đầu Ly Từ tới Hà Nguyệt Tiên triều mở mang kiến thức sao? Hai tử Ly Từ này tiềm lực vô tận, đừng trì hoãn. Mấy lời tương tự vậy. Những lời này đều được Vương Ly Từ nghe tới quen tai. Mỗi lần nghe thấy lời như vậy, nàng liền biết nàng sắp chuyển nhà rồi. Chỉ là hai tháng nữa chính là lễ trăng non 30 năm một lần trên cao nguyên Mạc Bắc, đến chừng đó, thái âm chi lực trong thiên địa đại thịnh, trong quần tộc Thương Lang sẽ sinh ra không ít tiểu lang tệ có tư chất huyết mạch ưu tú, tiềm lực lớn. Nàng vẫn nên suy xét một chút, đến chừng đó làm sao mới có thể giành được mấy con lang tệ từ trong tay Lang Vương về, nuôi lớn làm vật cưỡi cho tiểu bối trong nhà. Ngày thứ năm, sau lễ trăng non của Mạc Bắc Vương Đình, hai sư đồ Vân Dương thượng nhân liền xuất hiện trên dải đất sát biên giới Mạc Bắc Vương Đình. Hai sư đồ xách túi lớn túi bé, phía sau còn có một đám ấu lang tệ tử như chó con, tinh khí thần của chúng rất dồi dào, đều có bộ dáng rất hăng hái. Nha đầu, Mạc Bắc Vương Đình vui không? Vui, trước khi từ biệt, nữ vương tỷ tỷ còn cho ta nhiều quà như vậy mà. Đợi chúng ta vượt qua vùng băng nguyên rộng lớn này, lại băng qua một vùng biển chính là Hàn Nguyệt Tiên triều nổi danh, nơi đó càng vui hơn. Yeah. Vương Ly Từ hưng phấn hô lên, Hàn Nguyệt Tiên triều, Ly Từ đại tiểu thư ta tới rồi. Đợi ta nha nha nha, ô a ô, các tiểu lang tệ tử gào thét in nhỏi. Thời gian thấm thoát trôi. Chớp mắt đã 30 năm trôi qua rồi. Đối với cả Đại Càn mà nói, 30 năm chẳng qua là thoáng qua mà thôi. Thế nhưng trong phạm vi Trường Ninh Vương Thị, 30 năm đủ để xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại Càn Long Xương, mùa xuân năm 3215. Từ khi Vương Thủ Triết Xuyên Việt tới nay, tổng cộng đã trôi qua 70 năm. Hắn từ một tiểu thiếu niên anh vũ 18 tuổi đầu đã trưởng thành nên dáng vẻ thanh niên công tử chín chắn 88 tuổi. Đây thật sự không phải trò đùa. Vì Vương Thủ Triết đã thăng cấp linh đài cảnh sớm, thăng cấp thiên nhân cảnh càng sớm, dung mạo không có biến hóa quá lớn so với lúc 20 mấy tuổi. Chỉ là khí chất trở nên càng ôn nhuận nội liễm, thành thục ổn trọng. Trong những năm qua, tuy Vương Thị đã trải qua một số khó khăn nhỏ nhưng không tạo nên ngăn trở quá lớn. Vì vậy, Vương Thị vẫn luôn khiêm tốn lặng lẽ phát triển, ổn trọng lớn mạnh. Có điều cho tới nay, Vương Thị có hơi không khiêm tốn nổi nữa. Hai thành viên nòng cốt trong gia tộc là Vương Thủ Dũng và Vương Lạc Đồng đều song song bước vào thiên nhân cảnh. Quận thủ thái sử An Khang của Lũng Tả quận cũng không chịu đựng được kế giấu tài của Vương Thị nữa, dùng lời nói của ông ta, Vương Thủ Triết, ngươi định lén lút tới tứ phẩm mới chịu thăng cấp sao? Đặc biệt là bây giờ Thanh La Vệ đã khai phá tới phần cuối rồi, nếu Vương Thị không chịu nhận thế gia lục phẩm, làm sao có tư cách trấn thủ một vệ cho triều đình? Ngay sau đó, thái sử An Khang đã trực tiếp dùng lệnh của quận thủ, Minh Văn thông cáo giúp đỡ Trường Ninh Vương Thị xin thăng cấp thế gia lục phẩm, nghe nói bộ môn liên quan ở quốc đô đã phê chuẩn rồi. bản hiệu thế gia lục phẩm do quận thủ chỉ huy chế tạo cũng lập tức đưa tới Vương thị để đổi môn mi. Giấy không gói được lửa. Sau khi nội bộ Vương thị thương nghị đã quyết định, đã đến lúc phô ra một số thực lực chân chính để đe dọa kẻ xấu các lộ đang thèm khát lợi ích của Tân An trấn, Thanh La vệ. Lần này, vì hai người Vương Lạc Đồng và Vương Thủ Dũng nhất tề tổ chức song thiên nhân yến, đồng thời làm lễ thăng cấp môn mi. Một gia tộc thăng cấp song thiên nhân trong khoảng thời gian vốn là chuyện khá hiếm có. Dù sao thì bồi dưỡng ra một thiên nhân cảnh, chẳng những cần xem tư chất của người đó mà còn phải dựa vào thu nhập của các sản nghiệp trong gia tộc để điều chỉnh khoảng cách. Phần lớn thế gia thất phẩm đồng thời bồi dưỡng hai thiên nhân chủng sẽ trở nên vô cùng tốn sức, tiêu hao tài nguyên không kém. Cho dù là tự phụ thế gia cũng sẽ có tiết tấu khống chế tiến độ tu vi của thiên nhân chủng, đa số đều cách mười mấy 20 năm, bồi dưỡng ra một vị trưởng lão thiên nhân cảnh để duy trì tổng số lượng trưởng lão thiên nhân cảnh trong gia tộc. Vì vậy, tin đại hỷ lần này của Vương thị lập tức gây nên náo động ở sáu vệ phía nam, đồng thời làn sóng tin mới này đã truyền khắp Lũng Tả quận theo phi liên lui tới, trở thành đề tài nói chuyện sau bữa cơm tiệc trà của vô số người. Một hòn đá dấy lên ngàn lớp sóng. Vào lúc này, Trấn Trạch vệ, một trong sáu vệ phía nam. Sở dĩ vệ này tên là Trấn Trạch là vì nằm ở bên bờ Đại Hoang Trạch, lấy ý trấn thủ Đại Hoang Trạch. Xưa giờ, gia tộc mạnh nhất ở Trấn Trạch vệ chính là Trấn Trạch Uông thị. Lão tổ thứ nhất Uông Khôn Nguyên của Uông thị chính là cao thủ thiên nhân cảnh tầng 8, xưa giờ nổi tiếng là lão tổ thiên nhân cảnh số 1 ở sáu vệ phía nam. Khi còn trẻ, vị lão tổ này không hiển sơn lộ thủy, vẫn luôn lặng lẽ trưởng thành. Cho tới khoảng 50 năm trước, Uông Khôn Nguyên đột phá từ tầng 6 đỉnh phong tới tầng 7, sau đó không còn lặng lẽ nữa mà đã tuyên bố ra bên ngoài Khôn Nguyên lão tổ có tư chất thiên kiêu. Nháy mắt, Uông Khôn Nguyên đã nổi danh ở sáu vệ phía nam, danh tiếng của Trấn Trạch Uông thị cũng dần lưu chuyển trong Lũng Tả quận. Thế nhưng suy cho cùng Uông thị cũng chỉ là một thế gia cường thất phẩm, nhiều nhất xưng bá trong phạm vi Trấn Trạch vệ mà thôi. Chỉ dựa vào tài nguyên của một vệ, muốn đưa Khôn Nguyên lão tổ lên tự phủ cảnh quả thật là khó như lên trời. Thực ra, cho dù chỉ mới đưa tu vi của Khôn Nguyên lão tổ lên thiên nhân cảnh tầng 7 đã khiến nội bộ Uông thị khổ sở vô cùng rồi. Rất nhiều các tiểu bối đều bị trì hoãn tiền đồ, bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Vì vậy, xuất lộ tốt nhất của Uông thị chính là dựa vào thân phận và thực lực của thiên kiêu thiên nhân cảnh hậu kỳ, mở rộng sức ảnh hưởng thế lực ở sáu vệ phía nam, nói thông tục chút thì chính là ăn móc từ trong nồi của các thế gia ở các vệ khác. Tập trung sức lực của các vệ mới có thể lấp đầy cái lỗ tài nguyên không đáy trong dục đồ thăng cấp tự phủ cảnh của Khôn Nguyên lão tổ. Chỉ đáng tiếc, Khôn Nguyên lão tổ không gặp thời. Khi cái tay của Trấn Trạch Uông thị vương tới mảnh đất Trường Ninh vệ, bị phản đòn và tập kích của Liên Minh Thông Hôn Vương thị. Sau dăm ba lần âm thầm đấu sức và toan tính, Trấn Trạch Uông thị chán nản lui về. Sau đó, Uông thị hay tin Vương Ly Giao của Vương thị đã trở thành đệ tử của Thần Thông Chân Nhân sau khi Trường Ninh Vương thị một bước lên mây, Uông thị lập tức ngoan ngoãn, đâu còn dám đánh chủ ý với Trường Ninh Vương thị. Về sau, mở rộng làm ăn ở các vệ khác trong sáu vệ phía nam, Uông thị gặp phải chèn ép của Liên Minh Thông Hôn do Vương thị cầm đầu ở khắp nơi, thất bại hết lần này tới lần khác. Điều này khiến kế hoạch đi đường tắt tới tự phủ tuyến lộ của Uông thị dần phá sản. 5 năm trôi qua, Khôn Nguyên lão tổ năm xưa mới vừa thăng cấp thiên nhân cảnh tầng 7, tràn đầy hăng hái mới miễn cưỡng thăng cấp thiên nhân cảnh tầng 8. Khôn Nguyên lão tổ bây giờ đã 300 tuổi rồi. Sau này, tự phủ chi lộ kia đã trở nên xa xôi. Sau hàng loạt lý do, dĩ nhiên Trấn Trạch Uông thị hận Vương thị thấu xương, chỉ là ngại sự lớn mạnh của Liên Minh Thông Hôn Trường Ninh, chỉ đành nhịn nhục mà thôi. Đương nhiên, mối hận này chỉ là mối hận đơn phương. Đối với Trường Ninh Vương thị mà nói, vốn không quá để tâm tới Trấn Trạch Uông thị, chỉ là ghi một khoản trong kỳ yếu truyền thừa của Vương thị, năm nào đó đã cọ sát với Trấn Trạch Uông thị, cục hứng tan rã. Bây giờ, Vương thị cực kỳ khiêm tốn nhưng địa vị ở sáu vệ phía nam Lũng Tả đã giống như bá chủ vô hình rồi. Ngoài trừ quần đảo không phù hợp trồng trọt, Bách đảo vệ và Trấn Trạch Uông thị tự thủ đại bản doanh ra. Các vệ khác gần như đều trở thành cứ địa lương chủng của Vương thị. Mỗi năm đều sản xuất ra nguồn lúa giống chất lượng cao dồi dào cho Vương thị, cũng mang tới nguồn lợi cực lớn cho Vương thị. Có điều, suy cho cùng vẫn là các hương thân. Vương thị đối đãi với các gia tộc trồng trọt cũng không tệ, trong điều kiện lợi nhuận thỏa mãn bản thân cũng có thể san sẻ chút lợi ích cho bọn họ. Do vậy, thế gia thất bát cửu phẩm ở các vệ đều đã coi việc trồng trọt lúa giống cho Vương thị là sản nghiệp hàng đầu, cùng Vương thị kiếm bộn tiền, tươi cười rạng rỡ. Ngay cả Thác Bạc gia và Đạm Đài gia ở Đông Hải vệ đã từng có mâu thuẫn rất lớn, một sống một chết, dưới sự điều đình của Vương thị, cuối cùng vẫn bắt tay giảng hòa, ngoan ngoãn giúp đỡ làm ruộng, hoặc là tham gia vận tải đường biển. Thời này, ai thắng nổi tiền? Ngoài trừ Trấn Trạch Uông thị, bọn họ sống chết không chịu trồng giống của Vương thị trên 15 vạn mẫu đất ruộng của mình. Trên thực tế, các thế gia bá cửu phẩm khác ở Trấn Trạch vệ đã sớm âm thầm cấu kết với Vương thị, lén lút trồng ruộng cho Vương thị. Cho dù Uông thị biết cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng không đánh lại Vương thị. đối với việc bất hợp tác của Uông Thị, Trường Ninh Vương Thị cũng tùy bọn họ. Chỉ 15 vạn mẫu đất thôi, đối với Vương Thị bây giờ có cũng được không có cũng chả sao. Hôm nay, trong chủ trạch trấn trạch Uông Thị, Uông Khôn Nguyên lão tổ đã có hơi già khụ, nghe gia chủ trẻ Uông Hưng tộc bẩm báo, gương mặt tràn ngập vẻ không tin, sao có thể. Vương Thủ Dũng và Vương Lạc Đồng, chẳng qua đều mới 80-90 tuổi đã thăng cấp thiên nhân cảnh, tư chất như vậy, há không phải có tư chất thiên kiêu. Cho tới nay, bởi vì bản thân có tư chất thiên kiêu, Uông Khôn Nguyên cực kỳ kiêu ngạo, tuy quả thực Vương Thị có thiên kiêu trong học cung, thậm chí có đại thiên kiêu, tiền đồ vô lượng. Nhưng Uông Khôn Nguyên ông ta cũng có sự kiêu ngạo của thiên kiêu. Sắc mặt của Uông Hưng tộc vô cùng khổ tâm, lão tổ tông, không ngờ Vương Thị lại che giấu kỹ như vậy, ngoại trừ mấy vị trong học cung, trong gia tộc còn giấu ba thiên kiêu, không, có lẽ là bốn, nghe nói đệ tử thân truyền Vương Thủ Nghiệp của Đan Đỉnh Thượng Nhân cũng là thiên kiêu. Vậy số lượng thiên kiêu trong nhà bọn chúng Uông Khôn Nguyên kinh hãi, sao cứ xuất hiện từng đống như vậy chứ? Thế gia bình thường, vận khí tốt có kỳ ngộ xuất ra một thiên kiêu đã xem như là vận khí nghịch thiên rồi. Xuất hai thiên kiêu, đó tuyệt đối là đức mà không biết bao thế hệ tích tụ. Xuất hiện từng tốt như vậy, hoặc là huyết mạch của Vương Thị đột nhiên phản tổ, hoặc là đạt được kỳ ngộ đặc thù nào đó. Tình huống tương tự không phải là không có trong lịch sử. Mà có một số thế gia cũng có bí mật thuộc về riêng mình, có thể bảo đảm lớp thiên kiêu không bị đứt đoạn. Lão Tổ Tông, mặc kệ thế nào, Vương Thị đã khí thế đại thành rồi. Uông Hưng tộc khổ sở khuyên răng, tương lai thăng cấp thế gia ngũ phẩm, thậm chí là thế gia tứ phẩm đều có khả năng. Chúng ta không thể đối địch với bọn họ nữa. Uông Khôn Nguyên cũng vô cùng chật vật, 50 năm nay, Uông Thị luôn coi Vương Thị là kẻ thù. Nhưng nhìn bây giờ Vương Thị lộ ra nội tình, sợ là vốn không để tâm tới Uông Thị. Lão Tổ Tông, chúng ta có thể trồng lúa giống cho Vương Thị, đến lúc đó càng kim kiếm được nhiều hơn, cũng mua thêm cho người một số đan dược tu luyện. Uông Hưng tộc nói, chỉ cần ngươi có thể xông lên thiên nhân cảnh đỉnh phong, cho dù Uông Thị chúng ta bán hết gia sản cũng phải ủng hộ người tiến lên tử phủ cảnh. Tử phủ cảnh sao? Uông Khôn Nguyên chua xót lắc đầu, hết cơ hội rồi. Phần lớn thiên kiêu xung kích tử phủ cảnh, muộn nhất cũng không quá 330 tuổi. Bỏ đi, Hưng tộc, người đi cúi đầu nhận sai với Vương Thị. Sau này, Uông Thị chúng ta giúp bọn họ trồng ruộng, dùng hết tài nguyên có được để bồi dưỡng các tiểu bối trong gia tộc. Lão Tổ Tông người Uông Hưng tộc lo lắng nói. Chuyện này đã quyết, không, ta nên chuẩn bị hậu lễ, đích thân tới cửa nhận sai với Thủ Triết gia chủ. Hy vọng Vương Thị niệm tình hương thân, đại nhân không chấp tiểu nhân. Uông Khôn Nguyên đã hoàn toàn vỡ lẽ. Bây giờ Vương Thị đại thế đã thành, địa khu 6 về phía nam sắp trở thành căn cứ địa truyền thống của Vương Thị rồi. Hành động của trấn trạch Uông Thị không phải là ngẫu nhiên. Sau khi các thế gia thất phẩm ở 6 về phía nam hay tin đều đã nhận được thiệp mời của Trường Ninh Vương Thị, lần lượt chuẩn bị hậu lễ, quyết định cuối cùng do lão tổ gia tộc và gia chủ song song xuất hiện, trước là chúc mừng Vương Thị, sau đó đợi đến ngày tiện đi Trường Ninh Bình An trấn xem lễ. Không cần biết cảm nhận chân thực có vui hay không, nhưng vào thời khắc này chắc chắn phải giả vờ vui. Mà người hoan hô ủng hộ nhất phải kể tới những thế gia bát cửu phẩm kia. Đầu bọn họ đội thế gia thất phẩm, giả tâm đều không lớn. Bây giờ Vương Thị chẳng những dẫn dắt mọi người kiếm tiền mà còn thoát cái thăng cấp thành thế gia lục phẩm duy nhất trong 6 về phía nam, dĩ nhiên chính là bá chủ cấp khu vực rồi. Sau này bọn họ thật sự có vấn đề gì không giải quyết được cũng không tới mức sẽ thượng tố vô môn. Những thế gia thất phẩm trên đỉnh đầu kia, sau này phong cách hành sự cũng không dám quá sằng bậy. Chỉ có điều, buổi lễ thăng cấp thế gia lục phẩm lần này của Vương Thị không mời thế gia bát cửu phẩm. Dù sao thì thế gia thất phẩm ở Lũng Tả quận đã rất nhiều, đâu thể mời nhiều bát phẩm cửu phẩm như thế. Chỉ là những thế gia bát cửu phẩm đó không để tâm, đều thương nghị với nhau đến ngày lễ thăng cấp, mọi người đều ở xa quan sát là được. Dứt bỏ hậu hoa viên 6 về phía nam Lũng Tả của Vương Thị không nhắc. Lũng Tả quận có rất nhiều gia tộc, đều nhận được thư mời của Vương Thị, các thế gia lần lượt bày ra tư thái thành khẩn, chuẩn bị phái ra đội hình xa xỉ tới xem lễ. Dù sao thì đối với Lũng Tả quận mà nói, ngoại trừ hai thế gia bán tử phủ, còn lại chỉ có 6 thế gia lục phẩm, mà Vương Thị vừa hay là thế gia thứ 7. Chỉ phán đoán từ điểm này đã có thể biết Trường Ninh Vương Thị đã dấn thân vào hàng ngũ top 10 của Lũng Tả thế gia. Ngoài ra, một số thế gia ngoài Lũng Tả quận cũng có người phản ứng lại. Ví dụ thế gia tử phủ cảnh mới thăng cấp rất nổi danh, Liêu Viễn Phong Thị. Quan hệ với Trường Ninh Vương Thị rất tốt. Thứ tử Vương Tông Thụy của Vương Thủ Triết đã cưới đích mạch thiên kim của Phong Thị. Thời gian dần trôi. Gần nửa năm trôi qua, lễ thăng cấp của Trường Ninh Vương Thị đến gần. Các khách khứa bắt đầu tụ tập đông đảo ở Trường Ninh. Trên An Giang, từng chiếc thuyền khách và thuyền hàng nối đuôi nhau mà tới, đổ ở Bến Định Phổ. Bến Định Phổ. Trải qua hơn 70 năm phát triển và cải tạo, bây giờ đã trở thành bến cảng trọng yếu và một trong những thị trường giao dịch của Vương Thị. Ngoài ra, từng cổ phi liên trên bầu trời liên tục đáp xuống, đổ trên trạm dịch phi liên. Trong đó, liên tục 5 chiếc phi liên lần lượt đáp xuống, từ trong, một đám người ăn mặc sang trọng, lấy người trẻ làm chủ. Trong đó người dẫn đầu chính là thanh niên thành thục có hai chiếc râu dài. Hắn chắp tay sau lưng, khí độ bất phàm nhìn quanh, cảm khái nói, bến Định Phổ này, Vương Thất Hải ta chỉ mới chưa tới 30 mấy năm đã thay đổi lớn như vậy, sắp không nhận ra nữa rồi. Nam tử này chính là thiên kiêu Vương Thất Hải của Mạc Nam Vương Thị. Năm xưa, hắn ta cùng Vương Thủ Triết về Trường Ninh Bình An, còn giúp đỡ khai hoang, ở mấy năm mới về nhà. Vương Thất Hải của bây giờ đã không còn là tiểu thanh niên quần là áo lược năm xưa nữa, hắn đã 71 tuổi, năm ngoái đã đột phá gông cùng thăng cấp thành thiên nhân cảnh. Thành tựu bây giờ cũng xem như không tồi trong đám thiên kiêu. Tam thập cửu gia gia. Giọng nói dễ nghe của một nữ tử vang lên, đây là Bình An trấn sao? Trông có vẻ rất được, quả nhiên giống như người nói, khắp nơi đều là hoàng kim. Để tình lần này người tuân thủ ước định, 8 vạn càng kim mà người nợ ta có thể trả muộn nửa năm ly tức không thể thiếu nha. Nữ tử này có tướng mạo xinh đẹp, nhưng vừa nhắc tới tiền thì mắt lại sáng lên. Vương Mai Đào. Vương Thất Hải biến sắc, nửa năm sao mà được. Cho dù ta làm công cho tứ gia gia, nửa năm cũng không kiếm được gương phải nhớ. 10 vạn càng kim ngươi làm giàu năm xưa là ta cho nữ tử này chính là Vương Mai Đào của Mạc Nam Vương Thị. Năm xưa, khi nàng còn là một tiểu nha đầu hỉ mũi chưa sạch, nhờ Vương Thất Hải có mắt không trồng thưởng 10 vạn càng kim. Kết quả một đi không thể thu hồi. Nàng lại dựa vào số vốn ban đầu này, chơi trò cho vay trong các tiểu bối ở Mạc Nam Vương Thị, phát triển ra thiên phú liên quan rất mạnh. Chưa tới 50 năm, khoản tiền vốn ban đầu đã biến thành mấy trăm vạn càng kim. Bây giờ, nàng rất nổi tiếng trong các đồng bối ở Mạc Nam, được khen là đào hút móng gây cả Vương Thất Hải cũng bị thương nặng. Tam thập cửu gia gia, có nợ phải trả chính là lẽ thường tình, người không trả được tiền, ta kéo dài thời hạn cho người đã là rất nể mặt rồi. Vương Mai Đào chỉnh chặt nói, giọng nói cực kỳ mệt mỏi, chẳng phải người luôn khoe khoang có quan hệ tốt với Thủ Triết lão tổ sao? Có thể đi nhờ lão nhân gia ông ấy. Vương Mai Đào vừa nói ra câu này, Vương Thất Hải lập tức trợn mắt, mấy năm qua, ruột gan trong lòng đã sớm hối hận chết rồi. Năm xưa, tấm tự kim phiếu kia của tứ gia gia đã chi viện cho hắn, kết quả lại hơi trắng trong tay nha đầu đáng ghét Vương Mai Đào này. Có điều, Vương Thất Hải cũng biết, với tính cách của hắn, nếu tấm tự kim phiếu kia cho hắn, sớm đã bị tiêu pha xa xỉ hết rồi. Cũng chỉ có quỷ hút máu đáng ghét Vương Mai Đào này mới có thể sử dụng số vốn này tới cực điểm. Trong lúc nói chuyện, bên trạm dịch phi liên đã sớm có nhân viên đón khách của Vương Thị đợi sẵn, đã lên nghênh đón. Trong đó người dẫn đầu chính là nam tử thanh niên có vóc người cao lớn, khí chất nho nhã bất phàm, dáng vẻ có 6-7 phần giống với gia chủ Vương Thủ Triết của Vương Thị. Hắn nhanh chóng bước lên, nhiệt tình mỉm cười chắp tay nói, các tông thân Mạc Nam đại giá quang lâm, tông an thất lễ không nghênh tiếp từ xa, thứ tội thứ tội. Người này chính là thiếu tộc trưởng đương thời Vương Tông An. Vương Tông An của bây giờ cũng đã 65 tuổi rồi. Có điều bởi vì tu luyện có thành tựu, cộng thêm ất mộc huyết mạch cường đại gia trì, cơ năng thân thể vẫn vô cùng trẻ trung cường thịnh. Bái kiến Tông An ngũ thúc, sao có thể nhọc công người tới đón chứ? Vương Thất Hải cũng vội trịnh trọng đáp lễ. Nhớ năm xưa, hắn đã ở Bình An trấn không ít năm, vô cùng thân thiết với lớp cùng lứa của Vương Thị. Giữa ta và ngươi đâu cần câu nệ lễ nghĩ như vậy. Vương Tông An đỡ hắn ta. Lúc khai hoang Tân An trấn, hắn còn lập đội với Vương Thất Hải cùng thanh trừ hang ổ của hung thú, đồi bình không phải người lạ. Đã là trong thế gia, trước giờ thân phận thiếu tộc trưởng này vẫn rất đặc thù. Vừa đại biểu người kế thừa và hy vọng tương lai của gia tộc, vừa đại biểu bộ mặt của gia tộc. Đối với một số khách quý trẻ được gia chủ ra mặt đón tới tiễn đi, chứng tỏ rất long trọng. Phái trưởng lão chiêu đãi thì hoàn toàn xa lạ. Vì vậy, thiếu tộc trưởng cũng phải gánh vác nhiều việc cho gia chủ trong sự vụ gia tộc. Thông thường mà nói, thiếu tộc trưởng ra mặt tiếp đãi, quy cách đã rất cao rồi. Sau đó, dựa theo lễ tiết thông thường, Vương Thất Hải bắt đầu giới thiệu khách khứa của Mạc Nam Vương Thị, ngoại trừ một vị trưởng lão thiên nhân cảnh đời chữ tông, còn lại đều là thế hệ trẻ của Mạc Nam Vương Thị. Giống như Vương Mai Đào, đừng thấy nàng ta trẻ trung, nhưng trên thực tế đã sắp 60 tuổi rồi. Lần này tới, gia tộc không hề sắp xếp nàng ta tới Trường Ninh. Nàng ta phải nhờ Vương Thất Hải mới được nghĩ cách đưa tới. Vị này là Vương An Lễ, là tam tử của đại ca Vương Thất Sơn của ta. Vương Thất Hải giới thiệu một thanh niên. An Lễ bái kiến Tông An ngũ gia gia. Vương An Lễ cũng hành lễ đầy đủ giáo dục. Vương Thất Sơn chính là đích mạch trưởng tử hiện tại, thân phận thiếu tộc trưởng. Đứa con thứ ba của hắn cũng là tử đệ đích mạch. Đối với thứ tự quyền thừa kế của gia tộc, xếp trên Vương Thất Hải. Sau đó một số người trẻ cũng đều là tử đệ trực mạch trọng yếu của Mạc Nam Vương Thị, là xương cốt trong tương lai của Mạc Nam Vương Thị. Lần này, sở dĩ đưa ra đội hình như vậy cũng là vì Mạc Nam Vương Thị cực kỳ xem trọng tương lai của Trường Ninh Vương Thị, vừa có thể cho các tiểu bối tới lịch luyện mở mang kiến thức, vừa có thể tăng sự thân cận lẫn nhau. Mà bên cạnh thiếu tộc trưởng Vương Tông An còn có trưởng tử Vương Thất Chiêu của hắn. Lúc này, Vương Thất Chiêu đã hơn 40 tuổi rồi. Trải qua nhiều năm rèn luyện và bồi dưỡng, bây giờ hắn đã bắt đầu quản lý một số sản nghiệp nòng cốt trong gia tộc, hắn đã kế thừa khí chất nho nhã ổn trọng của phụ thân, tiếp người đón vật vô cùng chu toàn. Sau khi Vương Tông An nghênh đón đám người Mạc Nam Vương Thị liền để Vương Thất Chiêu thay thế, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, dẫn một số nhân vật nòng cốt đi gặp gia chủ Vương Thủ Triết. Mấy ngày tiếp theo, tông thân Mạc Nam này do đích trưởng tôn Vương Thất Chiêu dẫn và gia tướng nòng cốt toàn quyền phụ trách. Mà thiếu tộc trưởng Vương Tông An thì tiếp tục đợi ở bến Định Phổ và trạm dịch Phi Liên. Một khi có khách quý giá lâm, hắn sẽ chủ động nghênh tiếp, sau đó dựa theo thân phận phẩm cấp của đối phương, sắp xếp tộc nhân khác nhau phụ trách. Giống một số thế gia thất phẩm bình thường, người sắp xếp phụ trách chiêu đãi đều là tử đệ trực mạch đời chữ Thất hoặc đời chữ An trong gia tộc. Thiên nhân thế gia lợi hại hơn chút mới do các trưởng bối đời chữ Tông phụ trách chiêu đãi. Thế gia đại tộc làm việc cần chu toàn như vậy, cũng không thể sai sót. Nếu không rất dễ sinh ra bất mãn, cho rằng Vương Thị không coi trọng quy cách cố ý chậm trễ. Vào lúc này, tiểu viện của Vương Thủ Triết. Tiểu viện này đã được mở rộng và cải tạo nhiều lần, quy mô đã lớn hơn trước rất nhiều. Có điều cách cục tổng thể vẫn duy trì dáng vẻ ban sơ. Đặc biệt là khởi cư thất của hắn và Liễu Nhược Lam vẫn giữ dáng vẻ lúc thành thân năm xưa. Người chính là như vậy, càng lớn tuổi càng hoài niệm. Ánh mặt trời đầu thu rất nhẹ nhàng. Vương Thủ Triết nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, híp mắt phơi nắng, sau đó kể câu chuyện Trư Bát Giới cổng thê tử trong Tây Du Ký sống động như thật cho bọn trẻ nghe. Hắn đã kể câu chuyện này 60 mấy năm rồi, trưởng thành cùng với từng thế hệ hài tử trong nhà. Bây giờ, tiểu mao đầu đang nằm trên bụng Vương Thủ Triết, tròn xoe mắt lanh lợi chính là trọng tôn tử nhỏ tuổi nhất của Vương Thủ Triết hiện giờ, Vương An Duệ. Năm nay, hắn chỉ mới 4 tuổi, phụ thân là đích thứ tử Vương Thất Hạo của Vương Tông An. Thái gia gia, tại sao Trư Bát Giới phải cổng thê tử? Vương An Duệ dùng giọng sửa hỏi, có thê tử rất phiền, cha nói từ sau khi lấy cưới nương, cả ngày đều bị quản gắt gao, chẳng có chút tinh thần gì. Ách khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật, lần nào cũng có thể nghe được một số chuyện hiếm có kỳ lạ từ trong mấy chiếc miệng sữa này. Tiểu tử Thất Duệ kia khác với ca ca Vương Thất Chiêu của hắn. Trước giờ, hắn hoạt bát năng động, sau khi lớn lên thích nhất là chạy tới hàng hải, đặc biệt thích hoạt động trong biển Thanh La. Chỉ có điều Bích Liên phu nhân của Lũng Tả Vũ Văn Thị vẫn luôn có ý kiến rất lớn với Vương Thủ Triết. Quả thực cũng là hỏa hồ lão tổ trong nhà Hở Tý lại tới Vương Thị ở một thời gian, thiếu tài nguyên mới quay về Vũ Văn Thị. Trong tình huống như vậy, Bích Liên phu nhân không có ý kiến mới lạ. Vì vậy, Bích Liên phu nhân đề xuất muốn hai bên liên hôn đích mạch, tăng cường quan hệ thông hôn giữa đôi bên, tránh hoa hồ lão tổ bị lừa gạt mất. Vì vậy, Vương Thủ Triết đã hỏi qua một vòng trong đám con cháu của mình, mấy nữ nhi đều biểu thị tạm thời không muốn gả đi. Người duy nhất phù hợp tuổi kết hôn chính là Vương Thất Hạo, nhưng hắn còn chưa chơi đủ, cũng không muốn thành thân. Kết quả Bích Liên phu nhân trực tiếp kêu gào, hoặc là Vương Thất Hạo nhà ngươi cưới đích nữ Vũ Văn Thị, hoặc là Vương Thủ Triết ngươi cưới Bích Liên phu nhân ta về. Nếu không, Vũ Văn Thị kiên quyết ngăn cản hỏa hồ lão tổ ăn hai đầu cưới Bích Liên phu nhân. Vương Thủ Triết bị điên mới đồng ý chuyện này. Rất đương nhiên, Vương Thủ Triết sắp xếp cho Vương Thất Hạo rồi. Tuy tiểu tử Vương Thất Hạo kia oán than trong lòng, nhưng thân là tử đệ thế gia chính là như vậy. Thân là nam đinh đích mạch, rất khó có quyền lựa chọn của bản thân, khi cần ngươi thành thân, chạy cũng đừng nghĩ sẽ chạy thoát. Có điều, đây chỉ là một việc nhỏ. Vương Thủ Triết cũng không tới mức phải suy bại tới mức đi quấy rầy đời sống tình cảm của cháu trai và cháu dâu nhỉ. Có câu con cháu tự có phúc của con cháu. Người vây quanh hắn, ngoại trừ tiểu trọng tôn Vương An Duệ còn có đích trưởng trọng tôn Vương An Nghiệp và tiểu tôn nữ Vương Anh Tuyền. Có điều, Vương An Nghiệp đã 9 tuổi rồi, Vương Anh Tuyền cũng đã 8 tuổi. Bọn họ đã kiểm tra tư chất, biểu hiện vô cùng ưu tú, bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch tu luyện, ngày thường cũng phải ngoan ngoãn tới tộc học. Cũng không biết có phải gen của Vương Thủ Triết quá ưu tú hay không, các hài tử truyền thừa sau đều có huyết mạch rất ưu tú, vốn đều có khởi điểm tiểu thiên kiêu trung phẩm ất đẳng. Còn có mấy hài tử trực tiếp đạt tới cấp độ tiểu thiên kiêu trung phẩm giáp đẳng. Trong tình huống như vậy, chỉ cần một viên vô cực bảo đan hoặc là huyết cổ giá y đều sẽ trở thành sự tồn tại rất tốt trong hàng thiên kiêu. Tuy trưởng nữ Vương Ly Giao và trưởng tử Vương Tông An vẫn là người lợi hại nhất, nhưng các hài tử của đích mạch Vương Thị vốn cũng không kém. Còn có thể thăng cấp huyết mạch đại thiên kiêu hay không, vậy phải xem tạo hóa của bản thân các hài tử rồi. Cho dù dùng tài lực và tài nguyên hiện tại của Vương Thị, ứng phó với mức chi tiêu cực kỳ lớn trong tộc đã vô cùng tốn sức rồi. Hơn nữa chỉ riêng độ khó mua vô cực bảo đan đã không nhỏ, thứ này quá hiếm có, thì thoảng mới đấu giá. Chứ đừng nói là đẩy ra đại thiên kiêu cũng chính vì huyết mạch của các hài tử đều rất cao, ngươi bảo bọn họ cưới thê tử còn được, dù sao thì cưới thê tử có thể truyền xuống, không cần phải lấy thiên kiêu. Nhưng ba nữ nhi và hai tôn nữ đúng tuổi đều tồn tại một số khó khăn ở phương diện gả đi. Vương Ly Giao thì không cần nói, thân là một người xuất sắc trong đại thiên kiêu, kết tinh tâm huyết và hy vọng vô tận cả đời này của thiên hà chân nhân Châu, dù tương lai không giành được thánh tử cũng đã được định là một đại nhân vật chân dẫm thiên địa vân đoan. Vương Thụ Triết dám bắt Ly Giao gả đi, thiên hà chân nhân dám tháo vương thì xuống trong tích tắc. Còn thứ nữ Vương Ly Nguyệt và tam nữ Vương Ly Giác, tuy không có thiên tư xuất sắc như đại tỷ Ly Giao nhưng cũng là một cặp nữ tử cấp thiên kiêu, có thể bảo các nàng gả đi đâu. Đích mạch của thế gia ngũ phẩm bình thường, bao nhiêu năm mới có thể xuất ra một thiên kiêu. Bảo các nàng gả cho tiểu thiên kiêu, đơn thuần chính là chà đạp các nàng. Hơn nữa nữ hài tử thường tới cấp thiên kiêu đều khá tâm cao khí ngạo, trừ phi các nàng có thể có đối tượng trong lòng. Nếu không, ngay cả Vương Thụ Triết cũng không dễ ép các nàng gả cho đối tượng, ngay cả huyết mạch tu vi cũng kém hơn các nàng. Đáng tiếc, cho dù là trong thế gia ngũ phẩm, đối tượng thiên kiêu hợp tuổi cũng rất ít. Huống chi cho dù có đối tượng thiên kiêu, sau khi hài tử gả đi, thế gia ngũ phẩm rất khó có tài nguyên đồng thời bồi dưỡng hai tử phụ cảnh. Còn lựa chọn trong các thế gia tứ phẩm, nhưng Vương Thủ Triết chỉ quen Tả Khâu thị, còn thế gia tam phẩm thì càng không trèo cao nổi. Ngoài ra, hai tôn nữ hợp tuổi Vương Anh Đình và Vương Anh Dung cũng rơi vào tình hình tương tự. Vì vậy, mấy nữ hoa các nàng cứ độc thân đi. Dù sao hễ là nữ hoa thiên kiêu thì vốn rất hiếm tìm được đối tượng thành thân phù hợp, giữ lại trong gia tộc cũng xem như là nhân tài rất tốt. Liễu Nhược Lam gả cho Vương Thủ Triết, đó đơn thuần chính là trường hợp đặc biệt. Cả đời này nàng muốn nằm ngay cả học cung cũng không muốn đến. Vương Thủ Triết vừa suy nghĩ một số chuyện xung quanh, vừa ngậm kẹo đùa cháu, tận hưởng khoái lạc được con cháu chăm sóc. Trưởng thành cùng các thế hệ cũng khiến Vương Thủ Triết cảm nhận được cảm giác chân thực và cảm giác viên mãn của đời người. Gia gia tiểu tôn nữ Vương Anh Tuyền mới 8 tuổi lắc cánh tay của Vương Thủ Triết nói, người ta không thích nghe trừ bát giới, mấy câu chuyện này đều được gia gia kể với ta rồi. Cha nói, người cha ngưỡng mộ nhất chính là Ly Từ cô, Ly Giao cô, bọn họ có thể lang bạt bên ngoài thể thực hiện mộng tưởng của mình. Gia gia, người ta lớn rồi cũng tới học cung có được không? Nữ hoa này là trưởng nữ của thứ tử Vương Tông Thụy, mẫu tộc chính là tự phụ thế gia Liêu Viễn Phòng thị mới thăng cấp hiện nay. Phu thê Vương Tông Thụy liên tiếp sinh ra hai nam hoa, sau khi sinh ra Vương Anh Tuyền, dĩ nhiên coi như bảo bối. Năm nay, Vương Anh Tuyền mới vừa kiểm tra ra trung phẩm giáp đẳng, sắp đạt tới thiên phú cấp thiên kiêu. Thiên phú bẩm sinh này cũng xem như là hàng tốt trong đám con cháu của Vương Thủ Triết. Kết quả lão tổ tông Phòng Hữu An của mẫu tộc Anh Tuyền giống như đoạt được bảo vật, lập tức tìm tới tận cửa. Phòng Hữu An bây giờ cũng không đơn giản, tu vi thực lực đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 9, chỉ cần mất vài chục năm bế quan xung kích, có xác suất khá lớn có thể trở thành tử phủ cảnh. Hắn ta đích thân tặng tới một viên tẩy tủy đan, một viên vô cực bảo đan và một huyết cổ giá y vương đã chuẩn bị từ trước. Nói là những thứ này đều giữ cho Vương Anh Tuyền, hy vọng sau này nàng có thể vào học cung phát triển. Hơn nữa còn âm thầm tuyên truyền với Vương Anh Tuyền học cung như thế nào, tốt thế nào đối với Phòng Hữu An tràn đầy mưu mẹo, Vương Thủ Triết đã nhìn thấu rồi. Phòng Hữu An trước kia đã sớm âm thầm quan sát, hơn nữa suy đoán Thủ Triết có khả năng nhất định có bản lĩnh áp chế tác dụng phụ đáng sợ của huyết cổ giá y vương. Vì vậy, hắn đã sớm dùng mọi thủ đoạn có được một con huyết cổ giá y vương, hơn nữa thông qua sự cố gắng câu thông con đường của bản thân và Phòng thị, tìm ra một viên vô cực bảo đan. Bố trí như vậy, chỉ cần Vương Thủ Triết thật sự có bản lĩnh hóa giải tác dụng phụ của huyết cổ giá y vương, vậy Vương Anh Tuyền rất có khả năng có thể tiến lên cấp đại thiên kiêu. Chỉ cần Vương Anh Tuyền tới học cung, Phòng Hữu An có thể danh chính ngôn thuận chia một phần tài nguyên bồi dưỡng ngoại tôn nữ. Sau đó ngoại tôn nữ đại thiên kiêu này cũng xem như là một nửa của Phòng thị rồi. Có một ngoại tôn nữ đại thiên kiêu làm chỗ dựa, sự phát triển và sinh tồn của Phòng thị trong tương lai càng ổn thỏa hơn. Chiêu bài này giống với tiết tấu tương tự Vương Thủ Triết đi lừa hỏa hồ lão tổ nhà người ta. Còn nói tại sao Phòng Hữu An không tự bồi dưỡng đại thiên kiêu trong nội bộ Phòng thị? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là sợ Vương Thủ Triết không chịu dốc sức hóa giải, chuyện này thực sự cũng không tiện nói toạc ra. Hai là bồi dưỡng đại thiên kiêu tới thần thông cảnh nào có dễ dàng như thế. Tài nguyên cần thiết trong đó mênh mông như biển, dựa vào Phòng thị hiện giờ vốn không bồi dưỡng nổi. Đừng nói là Phòng thị. Ngay cả Vương thị bây giờ, bồi dưỡng một đại thiên kiêu tới thần thông cảnh cũng rất tốn sức. Thứ mà Vương Thủ Triết cược là chỉ cần Vương thị trở nên lớn mạnh, tương lai năng lực kiếm tiền ngày càng mạnh, có thể bù lấp lỗ hổng lớn đó. Bây giờ, Thanh La vệ đã bước đầu khai phá được một đoạn rồi, chẳng bao lâu nữa đã có thể xoay lỗ thành lời, tiến vào tuần hoàn lương tính. Sau khi tiếp nhận, lại có thể đầu nhập tinh lực vào khai phá ngoại vực, gia tăng cơ sở co Vương thị. Vừa nghĩ tới đây, Vương Thủ Triết cũng tăng thêm tự tin về tương lai, có hơi nuông chiều xoa đầu của tiểu tôn nữ Vương Anh Tuyền, được, gia gia hứa với ngươi. Có điều Lũng Tả học cung thì bỏ đi, đợi tới khi ngươi 18 tuổi rồi, gia gia đưa ngươi thẳng tới thánh địa. Tuy Phòng thị muốn chiếm tiện nghi, dựa dẫm đại thiên kiêu. Có điều Vương Thủ Triết cũng không phản đối chuyện này, dù sao thì đôi bên là gia tộc thông hôn. Mà trong cơ thể của anh Tuyền cũng đang chảy huyết mạch của Phong Thị. Có điều, tổng hợp lại mà nói, so với học cung địa phương tài nguyên và vũ đài của thánh địa cao rộng hơn một chút. Trước đây, điều kiện trong nhà không đủ, chỉ có thể đưa tới Lũng Tả học cung. Bây giờ Vương Thị không còn như thế nữa, nên mở phó bản thánh địa rồi. Tốt quá rồi, cảm ơn gia gia. Vương Anh Tuyền vui vẻ hôn Vương Thủ Triết một cái. Vương An Nghiệp đã 9 tuổi ở bên cạnh, ngưỡng mộ nhìn anh Tuyền cô. Hắn cũng rất ngưỡng mộ cuộc sống ở học cung. Chỉ đáng tiếc, hắn là đích trưởng trọng tôn của Vương Thị, đã định trước là không thể nào chân chính trở thành đệ tử học cung. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong nhà, đợi kế thừa đại nghiệp của gia tộc. Vương An Nghiệp hắn, chủ định là sở hữu một cuộc sống vô vị nhàm chán, ngước mắt nhìn đời. Cứ nói mãi. Ngoài đình viện truyền tới giọng nói cung kính của Vương Thất Chiêu, gia gia, Thất Hải ca ca của Mạc Nam cầu kiến. Thất Hải tới rồi, cứ vào thẳng đi. Vương Thủ Triết cười nói, cũng đứng dậy từ trên ghế dài. Với tu vi hiện giờ của hắn cùng với sức mạnh thần niệm mạnh mẽ, có thể thoải mái bao phủ cả viện này, ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng không giấu được hắn. Lời vừa dứt, Vương Thất Chiêu dẫn Vương Thất Hải và Vương Mai Đào cùng tiến vào viện. Sau đó hai người lên trước hành lễ nói, Thất Hải bái kiến Tứ gia gia, nhiều năm không gặp như thế, Tứ gia gia có khỏe không? Mai Đào bái kiến lão tổ tông. Vương Mai Đào thành thực cúi đầu, thái độ vô cùng thành kính. Theo lý, vai vế của Vương Thủ Triết là cấp cao tổ của nàng ta. Có điều, bởi vì thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh đều có thể sống rất lâu, trong đó chênh lệch vai vế thường rất lớn. Vì vậy, trên tầng cổ thường đều gọi chung là lão tổ tông. Nha đầu này là... Vương Thủ Triết hơi kinh ngạc, Mai Đào, nghe có vẻ rất quen tai. Vương Thất Hải lúng túng, khi vừa muốn giải thích. Vương Mai Đào cười hi hi giành nói trước, lão tổ tông, ta chính là nha đầu mà người đụng phải trong chủ trạch Mạc Nam, tấm tử kim phiếu kia của người đã giúp ích rất lớn cho ta. Ta nhớ ra, rồi khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật hai cái, sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Thất Hải. Vương Thất Hải lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng móc ra một danh sách quà dâng lên, Tứ gia gia, đây là danh sách lễ phẩm mà gia phụ đã chuẩn bị làm quà thăng cấp cho Vương Thị, mời người xem qua. Bởi vì lễ phẩm quá nhiều, đường đi lại xa xôi, đã xuất phát trước rồi, có lẽ không lâu nữa có thể đến Trường Ninh. Tông Hạo gia chủ có lòng rồi. Vương Thủ Triết nhận lấy danh sách, liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên trên đều là một số thô thiết đã luyện xong cùng với hàng loạt gia súc bò trâu ngựa chất lượng cao, trong đó không thiếu có ngựa linh chủng, bò linh chủng. Xem ra lần này Mạc Nam Vương Thị rất xem trọng quà thăng cấp của Trường Ninh Vương Thị. Lễ vật tặng ra đều là tài nguyên cơ sở cần thiết đối với Vương Thị. Đặc biệt là hạng tài nguyên thô thiết này, xưa nay Vương Thị chưa từng đủ dùng. Thất Chiêu, chuyện này giao cho ngươi. Vương Thủ Triết đưa danh sách lễ vật cho Vương Thất Chiêu. Vâng, gia gia. Vương Thất Chiêu nhận lấy, sau đó lùi sang một bên. Tâm tư của hắn thành thục ổn trọng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Các thị nữ dâng tiên trà linh quả lên, Vương Thủ Triết cũng đích thân nói chuyện thường ngày cùng Vương Thất Hải và Vương Mai Đào. Thất Hải à, ta nghe nói Định Tân Cửu Bá đã xông lên tự phủ cảnh mấy ngày trước rồi, chắc chẳng bao lâu nữa, Mạc Nam Vương Thị chúng ta sẽ tổ chức tự phủ yến nhỉ? Vương Thủ Triết thuận miệng hỏi. Hắc hắc, Tứ gia gia quả nhiên thính tai tinh mắt. Vương Thất Hải lấy linh quả cắn một miếng, nói, ý của cửu lão thái gia là chờ vững chắc cảnh giới một chút, qua năm ba năm nữa rồi mới tổ chức tự phủ yến. Vương Định Tân là người kế nhiệm tự phủ giao thế do Mạc Nam Vương Thị bồi dưỡng, bây giờ đã gần 300 tuổi rồi. Chính là cấp độ thanh tráng niên trong hàng tu sĩ tự phủ cảnh. Việc thăng cấp thành công của ông ấy có nghĩa là tự phủ giao thế của Mạc Nam Vương Thị vô cùng thuận lợi, ít nhất có thể kéo dài huy hoàng vài trăm năm. Chỉ có điều đáng tiếc là lão tổ thứ nhất của Mạc Nam đã gần 700 tuổi rồi, e là thọ nguyên không còn bao lâu nữa. Bởi vậy, bây giờ cách cục này của Mạc Nam Vương Thị vẫn chưa được gọi là cường ngũ phẩm song tử phủ. Tới chừng đó, ta sẽ đích thân tới Mạc Nam Vương Thị một chuyến, chúc mừng Định Tân Cửu Bá. Vương Thủ Triết cũng rất vui về chuyện này, tông thân Vương Định Hải trở thành tử phủ, dĩ nhiên là một chuyện rất vinh quang. Thất Hải chắc chắn sẽ chiêu đãi Tứ gia gia thật tốt. Vương Thất Hải nhiệt tình tràn trề, chỉ là bỗng dưng, thân sắc của hắn chợt ảm đạm thương xót nói, chỉ là thiên diễm tiên tử của thiên diễm phản đã đi đâu rồi không biết. Nếu không còn có thể mời Tứ gia gia cùng du lãm hồ động tra tra lần nữa. Thiếu đi hồ động tra tra của thiên diễm tiên tử, đã không còn linh hồn nữa. Dô, không ngờ Vương Thất Hải ngươi còn rất nhớ nhung ta. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên phía sau lưng. Vương Thất Hải vội quay đầu nhưng lại như bị sét đánh. Nữ tử kia mặc váy dài băng lam, đeo mạng che mặt thần bí, ánh mắt vóc người, không phải là thiên diễm tiên tử thì là ai? Sao có thể? Vương Thất Hải nhìn thiên diễm, lại nhìn Vương Thủ Triết, bất giác hít một ngụm khí lạnh, đầu óc ong ong. Tứ gia gia, người lại nạp Thiên Diễn tiên tử làm thiếp. Thân là một thiên kiêu của thế gia ngũ phẩm, người có thể khiến vương thất hải bái phục không nhiều. Thậm chí ngay cả Định Tân lão tổ đã hoàn thành tử phủ giao thế trong gia tộc, vương thất hải cũng cảm thấy cũng chỉ như thế, dù sao thì tương lai hắn cũng có xác suất lớn trở thành tử phủ. Thế nhưng tứ gia gia vương thụ triết của hắn lại hết lần này tới lần khác chấn động tâm linh non nớt của hắn. Từ bái phục ban sơ, đến kính nể, cho tới bây giờ, vương thất hải có cảm giác kích động muốn phủ phục sát đất quỳ lễ. Tứ gia gia âm thầm lặng lẽm việc lại bá đạo như vậy. Bộp! Vương thụ triết tiện tay điểm chỉ, khí kình nổi lên, cách không đánh hắn một cái. Tiểu tử này, cả mặt đều là biểu cảm gợi đòn, không đánh không được. Tiên tử làm khách ở trường Ninh Vương thị ta một khoảng thời gian. Vương thụ triết tỏ vẻ nghiêm túc giải thích, thất hải ngươi đừng nghĩ bậy bạ, ta không có quan hệ gì với tiên tử. Thụ triết công tử. Thiên Diễm tiên tử trợn mắt với vương thất hải, sau đó tiên tư phiêu nhiên tới trước mặt thụ triết, đưa một bát canh tới, ban nãy, khi chiêu đãi mẫu tộc, tỷ tỷ vẫn không quên bảo thiếp thân hầm chút canh tẩm bổ cho công tử uống nhân lúc còn nóng đi. Tiên tử là khách quý, chút chuyện vụn vặt này. Đây là yêu cầu của tỷ tỷ, thiếp thân không dám che đậy công tử, không thể để thừa lại giọt nào. Được rồi. Vương thụ triết sầu não, một ngụm uống sạch canh vô cùng bổ dưỡng do Liễu Nhược Lam phát minh, mặt rất khổ sở. Vương thất hải ở bên cạnh cứng đờ mặt, tứ gia gia, đây mà người nói là không có quan hệ. Được thôi, người thật biết chơi. Tôn Nhi không làm phiền người, cáo từ trước. Lại mấy ngày trôi qua. Không ngừng có các đại thế gia tới Bình An trấn, dĩ nhiên vương thị dựa theo lễ tiết chiêu đãi, sắp xếp chu toàn. Mỗi một đại biểu của thế gia thất phẩm, vương thụ triết đều sẽ dành thời gian gặp mặt, biểu thị lễ mạo. Các gia các hộ đều dựa theo lễ bật, dâng lên quà chúc hậu hĩnh. May mà vương thị bây giờ đã khác xưa. Số lượng tộc nhân không ít, gia tướng và nô bộc đầy đủ, vì vậy cũng rất chu chuyển. Trong Lũng Tả quận, phải kể tới Lũng Tả Tiền thị, Lũng Tả Vương thị và Lũng Tả Vũ Văn thị là hào phóng nhất, danh sách quà mừng của mỗi hộ đều dài thường thượt, sợ là không dưới 100 vạn càn kim, trong đó tổng giá trị quà mừng của Tiền thị đạt tới 200 vạn càn kim. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết một số nguyên vật liệu mà vương thị thích nhất, ví dụ thô thiết, tinh đồng, linh mộc, vì vậy những vật tư cơ sở này đều chiếm cứ phần lớn. Có thể thấy những thế gia có quan hệ tốt này rất chu đáo. Ngoài ra, tộc nhân vương thị trong học cung hoặc là đóng quân bên ngoài đều lần lượt quay về gia tộc. Vừa là tham gia thịnh sự trăm năm hiếm có của gia tộc vừa bổ sung vấn đề nhân thủ gia tộc. Ngoại trừ Vương Ly từ đại tiểu thư đã sớm chạy tới Hà Nguyệt Tiên Triều, tới nay vẫn không có bất cứ tin tức gì. Các tộc nhân vương thị khác, cho dù là tộc nhân gả đi cũng không thiếu một ai. Chủ trạch vương thị. Ly Giao Cư. Tọa lạc ven hồ Châu Vi, tiểu viện tinh xảo này, đất tốt mà hoàn cảnh tao nhã. Mỗi một góc trong viện này đều do vương thụ triết thiết kế. Tuy dáng vẻ của viện cổ điển nhưng kết cấu nội bộ vô cùng tinh xảo, năng lượng phù trận, hệ thống chiếu sáng, hệ thống nước trên dưới đều đầy đủ phương tiện. Ngay cả giường và một số bàn ghế đều do linh mộc thủy hệ tạo nên, công nghệ tinh xảo đều là kiệt tác của đại sư. Đặc biệt là một số cây cỏ hoa lá bên trong là do vương thụ triết dày công lựa chọn gây trồng ra. Đối với trưởng nữ Vương Ly Giao, trước nay vương thụ triết đều rất sủng ái. Từ sau khi Vương Ly Giao 19 tuổi tới tử phủ học cung, Vương Thụ Triết đã đích thân xây lại viện cho nữ nhi, cho dù mỗi năm nàng chỉ về nhà ở 10 ngày vào độ Tết đến. Bây giờ, Ly Giao Cư của chủ trạch Vương Thị là nơi khách khứa các lộ nằm mơ cũng muốn bước vào. Có thể gặp mặt đại thiên kiêu Vương Ly Giao một lần đã là vinh dự to lớn rồi. Nếu có thể kéo chút quan hệ với nàng, giữ lại một ấn tượng tốt, vậy chính là xứng đáng hồi phiếu rồi. Vì vậy, không ít thế gia thất phẩm đã sớm có chuẩn bị. Chuyến này, bọn họ đều mang theo nữ hài trẻ tuổi trong gia tộc, phẩm mạo tư chất đều cực kỳ ưu tú, chuẩn bị hậu lễ, dùng tư thái cầu giáo bái kiến Vương Ly Giao. Sau đó dùng đủ loại phương thức vô sĩ nịnh nọt, ý đồ làm thị nữ các kiểu mới đầu. Để giữ phép lịch sự, Vương Ly Giao còn bớt chút thời tiếp gặp. Nhưng sau đó bái thiếp ngày càng nhiều, những cô nương thế gia kia ngày càng không biết xấu hổ. Ngay cả người có tính tốt như Vương Ly Giao cũng hơi phiền rồi. Lúc này, ngoài Ly Giao Cư, một nữ tử mặc váy dài màu băng lam, tướng mạo thanh thuần, đang ôm một thanh kiếm đứng trước cửa Ly Giao Cư. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, quan sát đám nữ hài trẻ trung ăn diện kỹ càng ở cửa, trong ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường, mở miệng nói, ta từng nói ta sẽ khống chế tu vi đồng đẳng, nếu ai có thể tiếp được ba kiếm của Mạc Uyển Thu ta thì có tư cách gặp Ly Giao tiểu thư. Nữ tử váy dài băng lam này chính là đệ tử thiên kiêu Mạc Uyển Thu của Huyền Giao thượng nhân, Lũng Tả Tử phủ học cung. Nàng xuất thân ở Mạc Nam Mạc thị, vốn muốn đi theo Ly Giao tiểu thư, nhưng không ngờ ngay cả tư cách cũng không có. Sau đó, gia tộc đã chuẩn bị mua một viên vô cực bảo đan cho nàng ta, kết quả bị Vương Thủ Triết mua mất. May mà gia tộc đã tiêu hao trọng kim khắp nơi cầu mua một viên vô cực bảo đan để giúp đỡ nàng ta, xem như giúp nàng ta xông lên tư chất thiên kiêu. Sau đó, Mạc Uyển Thu lại tốn công phu công lược nhiều năm, cuối cùng mới cảm động được Vương Ly Giao, thu nhận dưới trướng. Mạc Uyển Thu nàng ta thân là thiên kiêu đã khó khăn như vậy. Đám nha đầu có tư chất chưa tới trung phẩm này, chỉ có thi thoảng mấy người miễn cưỡng xem là trung phẩm đinh đẳng, bính đẳng. Chỉ thế thôi. Cũng muốn vọng tưởng thổ điểu bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Thị nữ của đại thiên kiêu cũng đâu phải người bình thường là có thể làm. Mạc Uyển Thu, chúng ta cầu kiến Ly Giao tiểu thư, liên quan gì tới ngươi? Uyển Thu tiên tử, xin người cho ta gặp Ly Giao tiểu thư một lần đi. Mạc Uyển Thu, ngươi đừng ngang ngược, tiếp kiếm. Hoặc cầu khẩn hoặc mắng mỏ, âm thanh nối đuôi liên tục, thế nhưng Mạc Uyển Thu vẫn kiên định như núi, chém đứt ý đồ khiêu chiến qua cửa của các tiểu thư thế gia. Cho dù nàng ta áp chế tu vi cũng không ai có thể ngăn được ba kiếm của nàng ta. Các nữ tử đều liếc mắt lẫm liệt, thiên kiêu học cung Mạc Uyển Thu lại đáng sợ như vậy, đây mới chỉ là thực lực của người nối gót sao? Vậy thì, Ly Giao đại thiên kiêu trong truyền thuyết sẽ lợi hại tới cỡ nào? Bên Vương Ly Giao cũng chỉ là một góc băng sơn. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư thế gia dùng đủ cớ để tiến vào chủ trạch Vương thị, hở tí lại chế tạo ngẫu ngộ và tình cờ, xem có thể quyến rũ được thiếu niên tuấn kiệt nào của Vương thị không. Chỉ đáng tiếc, nhãn giới của các thế hệ trẻ Vương thị ngày càng cao, cũng trở nên tâm cao khí ngạo. Rất nhiều thiên kim tiểu thư đều vui vẻ mà tới, ủ rũ chán chường mà về. Thời gian vụt qua, bất tri bất giác đã tới ngày Vương thị tổ chức xong thiên nhân yến. Hôm nay, mới sáng sớm, xung quanh bến Định Phổ đã chen chúc trung tiểu thế gia tới xem náo nhiệt. Bởi vì người xem náo nhiệt quá nhiều, địa điểm bến cảng vốn không đủ chỗ đứng, lúc này, ngay cả trên Thủy Long trận ở hai bên bến cũng đứng đầy người. Người người chen chúc, gần như không có chỗ hạ chân. Ngô Bang Tá chỉ đến trễ một chút đã bị đám người bon chen chặn ở ngoài bến, không khỏi ảo não. Sớm biết thế thì ban nãy hắn đã bớt nói mấy câu với lão tổ rồi. Lúc hắn đang ảo não, hướng bến cảng bỗng truyền tới một đạo truyền âm, Ngô Thế Huynh, ở đây, ta đặc biệt chiếm chỗ giúp Huynh, mau sang đây. Hắn nhìn theo giọng nói, ngó mắt liền thấy hảo Huynh đệ Ánh Tú của hắn, Ánh Tú Lư Thị Đích Mạch Lư Văn Hồng. Bên cạnh hắn có ba gia tướng vây lại, bên trong thừa ra một chỗ trống, đủ để một người đứng. Ngô Bang Tá mừng rỡ, thân hình lập tức lăng không bay lên, bước mấy bước trong hư không, sau đó nhẹ nhàng đáp vào trong chỗ trống đó. Tu sĩ luyện khí cảnh chỉ có thể lướt đi trong bán không, có thể liên tục trệ không như vậy, chế tạo ra hiệu quả tương tự với lăng không bước bộ, chỉ có tu sĩ huyền vũ từ linh đài cảnh trở lên mới có thể làm được. Tu sĩ huyền vũ xung quanh lập tức nhìn Ngô Bang Tá bằng ánh mắt kính nể. Mấy tu sĩ huyền vũ gần đó cất rờ động dịch chuyển, cố gắng nhường ra nhiều không gian hơn cho hắn. Ngô Bang Tá gật đầu cảm tạ bọn họ, sau đó chắp tay với Lư Văn Hồng, cảm tạ nói, Lư Thế Huynh, vẫn là Huynh có tính toán. Hôm nay thật sự may nhờ có Huynh, chuyện có ý nghĩa kỷ niệm như hôm nay, lỡ như bỏ lỡ thì đáng tiếc. Quay, giữa Huynh để nói những thứ này làm gì? Lư Văn Hồng xua tay không có gì. Lư Văn Hồng chính là tiểu thiên kiêu được Ánh Tú Lư Thị dụng tâm bồi dưỡng, bây giờ thiên nhân lão tổ Lư Tiếu Tiếu của Lư Thị chính là cô đích thân của hắn. Từ mấy năm trước, sau khi lão thái gia Lư Chính Hùng và lão phu nhân Vương Lưu Linh của Ánh Tú Lư Thị cùng qua đời, thông hôn giữa Ánh Tú Lư Thị và Trường Ninh Vương Thị đích mạch đã nhạt đi, chỉ có giữa trực mạch vẫn duy trì quan hệ thông hôn. May mà bây giờ thiên nhân lão tổ Lư Tiếu Tiếu của Ánh Tú Lư Thị chính là biểu muội đích thân của gia chủ Vương Thủ Triết của Trường Ninh Vương Thị, cộng thêm Lư Thị cũng tham cổ trong Thủ Đạt Thương Hội, cho nên quan hệ giữa hai gia tộc vẫn vô cùng gắn bó. Năm nay, Lư Văn Hồng mới 60 tuổi, đã có tu vi linh đài cảnh tầng 4, cho dù tốc độ tu hành cũng miễn cưỡng có thể chen vào trung du trong lớp tiểu thiên kiêu. Dựa theo tốc độ này, trước 150 tuổi, hắn có hy vọng thăng cấp thiên nhân cảnh. Điều này cũng nhờ bây giờ tài lực của Ánh Tú Lư Thị dồi dào mới có thể cung dưỡng cho hắn tu luyện như vậy. Đổi lại là 50 năm trước, cho dù hắn có tư chất tiểu thiên kiêu, khả năng cao cũng chỉ có thể đưa vào học cung, bởi vì gia tộc vốn không cung dưỡng nổi. So sánh một chút, tuy Ngô Bang Tá cũng là tư chất tiểu thiên kiêu, tốc độ tu luyện lại kém hơn Lư Văn Hồng một bậc. Bây giờ hắn đã 65 tuổi, tu vi cũng chỉ mới linh đài cảnh tầng 3 đỉnh phong, còn phải cọ sát nửa năm nữa mới có thể thăng cấp tầng 4. Hết cách, nội tình của Ánh Tú Ngô thị quá mỏng, vốn không đủ cung dưỡng cho hắn tu luyện hết tốc lực. Điều này còn vì quan hệ tỷ tỷ ruột Ngô Linh Vận của hắn đã gả vào Trường Ninh Vương thị, sức ảnh hưởng mấy năm nay của Ánh Tú Ngô thị mới tăng lên. Túi tiền cũng ngày càng hậu hĩnh, nếu không, ngay cả tốc độ tu luyện như bây giờ, hắn cũng không thể nào duy trì. May mà tỷ phu Vương Tông Diệu của hắn chính là Thiên Kiêu Vương thị, mới 69 tuổi đã là luyện khí sư có chút tiến tâm, tu vi cũng đạt tới linh đài cảnh tầng 8, tiền đồ tương lai rất lớn. cuộc sống tốt đẹp của Ánh Tú Ngô Thị còn ở phía sau. Cũng vì đều là Vương Thị Thông Hôn, đều là Tiểu Thiên Kiêu, lại cùng ở Ánh Tú, Lưu Văn Hồng và Ngô Bang Tá mới dần trở thành bằng hữu. Hôm nay, ngày đại hỷ trường Ninh Vương Thị thân cấp thế gia lục phẩm như vậy, dĩ nhiên hai người đã sớm có hẹn ước, phải cùng nhau tới xem náo nhiệt. Đang nói chuyện, đám người bỗng nhanh chóng tách ra hai bên, người của trường Ninh Vương Thị đã tới rồi. Người tới là đích trưởng tử của thiếu tộc trưởng Vương Tông An của trường Ninh Vương Thị, Vương Thất Chiêu. Hôm nay, hắn ăn diện lộng lẫy, đầu độc ngọc quan, thân mặc pháp bào băng tơ, tôn lên gương mặt như quan ngọc, khí độ bất phàm, một phong phạm thế gia của hắn. Đi sóng vai cùng hắn còn có một phụ nhân thịnh trang xinh đẹp, chính là phu nhân của hắn, đích mạch tiểu thư của tử phủ Tiền Thị, Tiền Vũ Nhu. Tiền Vũ Nhu là đích trưởng tôn nữ của Tiền Học Hàn, gia chủ của tử phủ Tiền Thị bây giờ. Năm xưa, lúc Tiền Thị mới nhập cổ thủ Đà Thương Hội, Tiền Học Hàn đã muốn thông hôn với Vương Thị, chỉ là khi đó đích trưởng tử Vương Tông An của Vương Thủ Triết đã định hôn, mà nữ nhi của Vương Thủ Triết lại có tư chất quá cao, nghĩ thôi cũng biết Vương Thủ Triết không nỡ gả, hắn liền thương lượng với Vương Thủ Triết, dự định trước đích trưởng tử của Vương Tông An. Kết quả chính là Vương Thất Chiêu đáng thương còn chưa ra đời, đại sự cả đời đã bị sắp xếp rồi. May mà tiểu thư đích xuất của tử phủ thế gia, cho dù là dung mạo hay khí chất, Tiền Vũ Nhu đều tuyệt đỉnh, tư chất cũng không tính là kém, tính cách cũng rất dịu dàng hào phóng. Hai người lại quen biết từ nhỏ, cuối cùng dĩ nhiên là đại hoan hỷ, bây giờ ngay cả hài tử Kushner có hai đứa rồi. Sau hai phu thê Vương Thất Chiêu còn có một đám tộc nhân và gia tướng Vương Thị đi theo, phù trường tương đối lớn. Thế gia đổi môn mi, chú trọng tam nghênh tam thỉnh. Nghênh thứ nhất chính là chào đón ở bến, thông thường do tiểu bối đích mạch trong gia tộc lộ diện. Nghênh thứ hai là ba dặm đình sở ngoài chủ trạch thế gia, tương tự cũng do tiểu bối đích mạch lộ diện. Nghênh thứ ba mới là ở cổng thế gia, do tộc trưởng đích thân ra mặt tiếp biển. Đây cũng là quá trình thế gia đổi môn mi, mục đích chính là thể hiện ra sự coi trọng của gia tộc với việc này. Năm xưa, nhân đinh của trường Ninh Vương Thị quá ít, khi thăng cấp thế gia thất phẩm, trong tiểu bối đích mạch, Vương Ly Giao và Vương Tông An có tuổi tác lớn nhất cũng chỉ mới mười mấy tuổi, cộng thêm Vương Thủ Triết cũng chỉ mới hai thế hệ, miễn cưỡng chỉ tấu lưỡng nghênh lưỡng thỉnh, tuy Ngụy Văn Huân không có ý kiến gì về việc này nhưng nói ra thực sự hơi ngại. Bây giờ, tộc nhân của Vương Thị ngày càng nhiều, lễ tiết tam nghênh tam thỉnh này cũng có thể tấu đủ rồi. Lưu Văn Hồng và Ngô Bang Tá nhìn thấy Vương Thất Chiêu, vội vàng lên chào hỏi. Tuy năm nay Vương Thất Chiêu mới hơn 40 tuổi, vài vế cũng thấp hơn một thế hệ so với hai người nhưng hắn là tư chất thiên kiêu, năm nay đã là linh đài cảnh tầng 5, tu vi cao hơn hai người một bậc. Dĩ nhiên hai người cũng rất khách khí với hắn. Vương Thất Chiêu cũng dựa theo lễ nghi thế gia, khách khí dùng lễ vãn bối kiến lễ với hai người, biểu hiện ung dung bình tĩnh, phong độ ngời ngời, có vài phần phong thái của Vương Thủ Triết năm xưa. Lúc nói chuyện, bỗng dưng, quanh bến đò có người reo rao lên. Tới rồi, thuyền của quận thủ phủ tới rồi. Đám người nhìn theo giọng nói, nhìn thấy trên mặt sông An Giang, một chiếc thuyền trên thân miêu tả ký hiệu thuyền quan của quận thủ phủ đang tới, chậm chậm tấp vào bờ trong ánh mắt của vạn chúng. Trong ánh mắt của vạn chúng, một tiếng chiên đồng lanh lảnh bỗng vang lên. Ngay sau đó, trên thuyền tới một tiếng gào dõng dạc như hồng chung, quận thủ phủ Lũng Tả quận, phó tổng chỉ huy sứ Ngụy Văn Huân, phụng mệnh quận thủ đại nhân áp tống biển ngạch thế gia lục phẩm tới trường Ninh Vương Thị, người không liên quan hãy tránh ra. Sau ba tiếng quát liên tục, thuyền quan đã hoàn toàn dừng lại. Một đội phủ binh mặc khải giáp chế thức quận thủ phủ ở trên thuyền nối đuôi nhau xuống, ngay sau đó là bốn tấm biển người không liên quan tránh ra. Đây là nghi thức của quận thủ phủ, trên danh nghĩa do hoàng đế Đại Càn Quốc ban tặng, trao cho quận thủ địa phương, cho phép thay thiên tử thi hành chức quyền. Phía sau bốn tấm biển người không liên quan tránh ra chính là một tấm biển ngạch lớn do bốn lực sĩ nâng lên, dùng vải đỏ che lại. Đây chính là biển ngạch thế gia lục phẩm của trường Ninh Vương Thị. Sau đó mới là phó tổng chỉ huy sứ mới thăng chức Ngụy Văn Huân ở quận thủ phủ Lũng Tả quận. Cảnh tượng này có thể nói là cảnh tượng hiếm gặp trong Lũng Tả quận. Gần 30 năm qua, cảnh tượng lộng lẫy duy nhất có thể sánh ngang cũng chỉ có khi vệ thành Thanh La vệ chính thức hoàn thành vào hai mươi mấy năm trước, quận thủ đại nhân Thái sử An Khang đích thân chủ trì buổi lễ hoàn thành đó. Vương Thất Chiêu thấy vậy, vội vàng dẫn tộc nhân Vương Thị lên đón, dựa theo quy tắc lễ nghi bái kiến Ngụy Văn Huân, biểu đạt cảm tạ với quận thủ phủ và cảm kích đối với hoàng đế Đại Càn Quốc, đây gọi là nhất nghênh. Sau khi đi qua quá trình này, chính là nơi ba dặm đình ngoài chủ trạch, do Vương Tông An lộ diện, dẫn theo nhiều tộc nhân hơn tiến hành nhị nghênh. Sau đó, mới là cổng Vương Thị, ven hồ Châu Vi, do Vương Thủ Triết đích thân ra mặt tam thỉnh. Sau tam nghênh tam thỉnh mới do tộc nhân Vương Thị ra mặt treo biển ngạch lên cổng chào. Một tháng trước, cổng chào mới do quận thủ phủ phụ trách đốc kiến đã hoàn thành. Cổng chào mới dựng này cao hơn 4 trượng, toàn thân do cự thạch màu thanh bạch điêu khắc thành. Trên bốn cột trụ cao ngất điêu khắc đồ án huyền điểu phi ngư tinh xảo, trông có vẻ rất khí phái nguy nga. Loại đá màu thanh bạch tên là đá bạch văn này là quặng trộn lẫn của quặng linh thạch, chất liệu cực kỳ kiên cố, có công hiệu ngăn cách và phong tỏa linh khí nhất định sẵn có, là một loại vật liệu thượng hạng. Bởi vì dùng đủ nguyên liệu, thế gia có điều kiện dùng trận cơ của nó trực tiếp có thể bố trí thành một đại trận hộ trạch. Lúc này, biển ngạch che màn đỏ lớn treo cao cao trên cổng chào, nỗi vui mừng không thốt nên lời. Sau đó, Vương Thụ Triết đích thân lộ diện, mời Lung Yên lão tổ ra bóc bản. Thực ra dựa theo lệ thường, bước bóc bản này đều do tộc trưởng làm, nhưng Vương Thụ Triết cảm niệm sự hy sinh mà năm xưa Lung Yên lão tổ đã bỏ ra vì gia tộc, kiên trì mời Lung Yên lão tổ ra mặt bóc bản. Vương Lung Yên vốn muốn từ chối nhưng thực sự bà không nói lại Vương Thụ Triết, cuối cùng chỉ có thể đồng ý, theo tay Lung Yên lão tổ kéo xuống, vải đỏ nhẹ bay xuống, Trường Ninh Vương thì xem như chính thức thăng cấp thành thế gia lục phẩm rồi. Nói ra thì biển ngạch này do quận thủ thái sử An Khang của Lũng Tả quận tự tay đề lên, coi như là cho Vương Thụ Triết đủ mặt mũi. Cảnh này do trưởng lão Vương Tiêu Hàn của Vương thị tự tay viết vào kỷ yếu truyền thừa Vương thị. Thứ cùng viết vào kỷ yếu truyền thừa còn có một tấm phục nguyên đồ cảnh tượng do hậu nhân dựa vào ký ức miêu tả ra. Cũng bắt đầu từ hôm nay, danh tiếng của Trường Ninh Vương thị trong quận thành Lũng Tả quận đã đón chào một làn sóng bạo trướng kiểu đài phun nước. Cho tới mấy tháng sau, trong quận thành Lũng Tả quận, khi bách tính tán gẫu vẫn sẽ thi thoảng nhắc tới, say sưa nói về chuyện này. Thực ra mấy năm qua, Trường Ninh Vương thị đã làm rất nhiều việc lớn, cho dù là khai phá Thanh La vệ, xây dựng cứ địa nuôi trồng hải sản và mở toàn tuyến hệ thống phi liên trong Lũng Tả quận và Khánh An quận cùng với một hệ liệt sản nghiệp liên quan từng bước hoàn thiện, tùy tiện lấy ra một chuyện cũng đều là một hạng sáng kiến rất đỉnh. Nhưng lão bách tính bình thường không hiểu ý nghĩa thâm thúy trong đó. Mỗi ngày của bọn họ đều bận rộn vì cuộc sống, vừa không hiểu ý nghĩa của việc khai phá Thanh La vệ, cũng không hiểu tác dụng xây dựng cứ địa nuôi trồng hải sản. Bởi vì những chuyện này cách thực tài của bọn họ quá xa, bọn họ thậm chí còn không biết ông chủ phía sau Thủ Đạt Thương Hội là ai. Điều mà họ thấy rõ nhất, cũng có thể cảm nhận rõ nhất chính là khi Trường Ninh Vương thị thăng cấp thế gia lục phẩm, cảnh tượng long trọng đó cùng với quận thủ đại nhân tự tay đề chữ, phong quan phó tổng chỉ huy Ngụy Văn Hung đích thân áp tống. Mà cũng từ đây, Trường Ninh Vương thị mới bước vào tầm nhìn của rất nhiều bách tính trong quân thành, khiến họ chân thực hiểu được năng lượng biểu đạt bốn chữ Trường Ninh Vương thị này. Một khoảng thời gian sau, nội trạch Trường Ninh Vương thị, thư phòng Vương Thụ Triết. Vương Thụ Triết thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên ghế dựa, uống tiên trà, xem Khí Linh Tiểu Tuyết thắt bím đuôi ngựa bẩm báo tình trạng hiện tại. Danh xưng gia tộc: Lũng Tả Trường Ninh Vương thị. Đẳng cấp gia tộc: lục phẩm. Uy vọng gia tộc: hương vọng một tay che trời. Huyện vọng một tay che trời. Quận vọng uy chấn một phương. Quốc vọng vô danh. Sản nghiệp gia tộc: 139 hạng. Thành viên gia tộc: nội tộc, ngoại giá, gia tộc thông hôn, chính gia tộc, gia tướng gia tộc, thành niên, chưa thành niên, gia bộc gia tộc, thành niên, chưa thành niên. Tiểu Tuyết, xem chi tiết tộc nhân, chiếu gia phổ ra. Vương Thụ Triết hài lòng nếm trà, mức độ sinh sôi của gia tộc đã tới trình độ này, ngay cả hắn cũng sắp không lo chu toàn cho tất cả tộc nhân rồi. Vâng, chủ nhân. Xem chi tiết trong chương trứng màu phía sau cuối quyển 3, có ảnh chiếu tộc phổ mới nhất của Lũng Tả Vương thị. Tiểu Tuyết lanh lẹ đáp: gọi ta là gia chủ Vương Thụ Triết ý vị thâm trường nhìn nàng ta, vì xưng hô này suýt nữa mà gặp rắc rối. Vâng, chủ nhân. Tiểu Tuyết cười đát đát. Kết thúc quyển 3. Quyển 4, Tử Phủ Chi Lộ Tân An Trấn, Trường Ninh Vệ. Từ khi khai hoang tới nay đã gần 50 năm rồi. Tân An Trấn bây giờ đã tiến vào giai đoạn khai phá chín mùi, nông trang lớn nhỏ đã trải khắp Tân An Trấn. Ngoại trừ nông trang, thế gia còn có từng thôn trang, xây dựng giữa núi kế sông. Thôn dân cư trú đều là bình dân theo Vương thị tới khai hoang khi trước. Những bình dân đó đều là gia đình bình dân nghèo khó tới từ Trường Ninh Vệ hoặc mấy vệ lân cận, hoặc là một số gia đình tá điền đã giải trừ khế ước. Tuy di chuyển khai hoang nguy hiểm nhưng một khi thành công đứng vững thì có thể có không ít gia đình có tổng thu nhập rất cao từ cày ruộng. Trường Ninh Vương thị cầm lệnh khai thác khai hoang Tân An Trấn, không phải là nói đều ôm hết tất cả đất đai của Tân An Trấn, trở thành nông trang tư nhân của Vương thị. Sở dĩ Đại Càn Quốc khuyến khích khai hoang, thậm chí trích ra một số tư kim ủng hộ. Mục đích chủ yếu vẫn là khai thác quốc thổ, gia tăng đất cư trú sinh sản cho con người. Vì vậy, gia tộc tham gia khai hoang có quyền dựa vào đầu tư nhiều ít, ưu tiện quyền dựng nông trang, nhưng cũng phải dẫn dắt các bình dân phổ thông nguyện ý khai hoang sinh sản tá túc ở đây. Ngoài ra, quan phủ sẽ dựa theo hiệp nghị giữa các thế gia phân chia ra hạt địa thế gia, tất cả bình dân trong hạt địa đều thuộc dân hạt địa thế gia. Thế gia có trách nhiệm giữ đất an dân, đồng thời cũng phải gánh vác khoản thuế thu. Để hồi báo, trong 4 phần thuế trong hạt địa thế gia, có 1 phần thuế quy vào tài sản thế gia bản địa. Do vậy có thể thấy, thổ địa và bình dân sáp nhập dưới thế gia gọi là quản hạt địa, chứ không phải là lãnh địa tư nhân. chỉ có những nông trang được quan phủ đo đạc đăng ký, sau khi xác nhận mới có thể xem như là tư sản hợp pháp của thế gia. Chỉ là Trường Ninh Vương thì quá cường đại, sức ảnh hưởng của quan phủ địa phương đã bị giảm đến thấp nhất. Chỉ cần không vi phạm quốc pháp, trong phần lớn tình huống đều mặc cho Vương thị sắp xếp. May mà Trường Ninh Vương thị không phải là thế gia kiểu áp bá bóc lột bình dân thậm tế, ngược lại, cực kỳ chiếu cố các bình dân dưới hạt, có cơ hội phát tài gì cũng nghĩ tới bọn họ. Đông Bang thôn, Tân An trấn. Nơi này nằm ở phía đông bắc trấn, vì kênh rạch và đồi núi loạn thạch khá nhiều, lương điền có thể khai hoang ở đây khá lẻ tẻ lộn xộn, không phù hợp mô thức sinh sản nông trang mô hình lớn của Vương thị. Vì vậy, có một nhóm bình dân định cư ở đây, dưới sự chỉ dẫn của Vương thị, họ đã tiến hành khai hoang. Trôi qua mấy chục năm, Đông Bang thôn đã sinh nở nhân khẩu định cư khoảng 1.300 người, trong đó số lượng nhỏ lương điền dùng để trồng lúa giống Vương thị, phần lớn ruộng hạn kém được cải tạo thành mô thức ao cá bãi dâu. Cá nuôi trồng trong ao cá sẽ được sạp cá Vương thị thống nhất thu mua. Mà phẩm chủng của cây dâu cũng là phẩm chất chất lượng cao do Vương thị cung cấp, tầm nuôi ra có tỷ lệ sống cao, phẩm chất kết kén xuất chúng. Mà lượng tiêu thụ kén tầm cũng không cần lo, xưởng ươm tơ liên hợp của Liên minh Thông Hôn sẽ thống nhất thu mua. Vì vậy, các thôn dân của Đông Bang thôn đều có thu nhập không tệ, an cư lạc nghiệp, cũng nguyện ý đưa hài tử vào thôn học, tiếp nhận giáo dục vỡ lòng. Thôn học chính là học đường vỡ lòng do Vương thị liên hợp với quan phủ tổ chức, do Vương thị tộc học bồi dưỡng tiên sinh, thay phiên dạy học ở các thôn học, phổ cập giáo dục nền tảng cho học đồng đến tuổi, chỉ thu nhận một số phí dụng cơ bản, số tiền còn lại đều do Vương thị và quan phủ bù vào. Đông Bang thôn học nằm ở cửa thôn, sử dụng gạch ngói và xi măng thượng hạng xây dựng, không tính là quá đẹp nhưng lại vô cùng vững chắc. Lúc này, khoảng chừng có 70-80 học đồng đang nghiêm túc nghe giảng trong thôn học. Ngoài phòng học, một vị nam tử phú quý có vóc người hơi mập, khoảng 50-60 tuổi đang gật đầu khom lưng nói: "Thất tiểu công tử, thôn học của Đông Bang thôn chúng ta khá ưu tú trong các thôn học ở Tân An trấn. Mỗi năm đều sẽ có 3-4 học đồng ưu tú thi đậu Vương thị tộc học, mỗi năm đều có người trúng tuyển vào đội ngũ gia bộc của Vương thị chúng ta. Gia bộc của Vương thị hiện nay đã không phải là vị trí mà ai cũng có thể làm được. Muốn vào hệ thống gia bộc của Vương thị phải có thành tích khá ưu tú trong Vương thị tộc học mới được. Tiền đồ phát triển trong tương lai của bọn họ cũng có thể từ thị nữ, tiểu tư đi lên, sau đó dần bước tới cương vị quản lý như quản sự, hoặc là cương vị lãnh đạo cấp đại quản sự. Ngoài hệ thống gia bộc, Vương thị còn có hệ thống gia đinh, hệ thống gia tướng, hai hệ thống này đòi hỏi thành tích khá thấp nhưng lại có yêu cầu tương đối cao với tư chất huyết mạch. Ngoài ra, còn có hệ thống công chủng các loại, biểu đạt những phương hướng phát triển khác nhau. Người được gọi là thất tiểu công tử chính là một thiếu niên bé nhỏ có gương mặt trẻ con. Hắn mặc cẩm y may bằng vải bông vân vân, hông buộc thắt lưng ngọc, chân mang kiếm lữ mà lưng đeo linh ngọc, một dáng vẻ tiểu công tử ca của gia đình phú quý điển hình. Thân phận của tiểu công tử ca này không đơn giản, hắn chính là đích mạch trưởng trọng tôn nhi đương thời của Trường Ninh Vương thị, Vương An Nghiệp, chính là lão thất trong đời chữ An của Vương thị, vì vậy nhân xưng thất tiểu công tử. Chẳng những vậy, mẫu tộc của hắn cũng có lai lịch bất phàm, mẫu thân Tiền Vũ Nhu là đích mạch tôn nữ của tộc trưởng đương thời thuộc Lũng Tả Tiền thị. Thân mang thân phận của hai đại đích trưởng mạch Vương thị và Tiền thị, nghĩ cũng biết thân phận của Vương An Nghiệp cao cỡ nào. Vì vậy, ngoài trừ hai tiểu tư cơ linh ở phía sau hắn, xuất hành ra ngoài còn có hai gia tướng linh đài cảnh bảo vệ hầu hạ ở ngoài sáng. Mà trong tối lại có một vị gia tướng tộc lão thiên nhân cảnh tới từ Tiền thị chăm nom suốt 20 canh giờ. Có thể thấy, ngay cả Tiền thị cũng cực kỳ coi trọng huyết mạch ngoại đích này. Đãi ngộ bảo vệ cấp độ này, cả Vương thị chỉ có mỗi mình hắn. Chỉ thấy Vương An Nghiệp chắp tay sau lưng, chán chường hỏi một câu, nghe nói gần đây Lưu Lý Chính đã nạp tiểu thiếp. Chúc mừng, chúc mừng. Tuy Vương An Nghiệp mới 9 tuổi, cũng thường theo thái gia gia Vương Thủ Triết học hỏi, Vương thị tộc học cũng theo suốt 3 năm, dĩ nhiên khác hài tử bình thường, nói ra thì rất có dáng vẻ chín chắn trưởng thành. Đây Lưu Lý Chính lập tức nhễ nhại mồ hôi, bà nãy hắn ta còn đang buồn bực, tại sao đường đường là đích trưởng trọng tôn của Vương thị lại thị sát thôn học trong thôn nhỏ bé này. Đối mặt với uy áp cỡ này, Lưu Lý Chính phập một tiếng quỳ lạy, thất tiểu thiếu gia, ta, đều do ta hồ đồ. Không nên dùng thủ đoạn cưỡng chế nạp Triệu tiểu nương tử làm thiếp thiết tiện, được rồi. Vương An Nghiệp hơi thiếu kiên nhẫn xua tay, người không cần nói với bổn thiếu gia những thứ này, ta mới 9 tuổi, cũng nghe không hiểu những chuyện bẩn thỉu gió. Nếu không phải Triệu học tỷ trong tộc học tìm ta kêu oan, bổn công tưởng ngươi đã thừa nhận thì tốt Vương Hạnh. Có tiểu nhân. Tiểu tư Vương Hạnh lanh lẹ ra khỏi hàng, hung hăng nhìn Lưu Lý Chính, thiếu gia, xử lý tên xấu xa này như thế nào? À, thái gia gia nói, cho dù là rác rưởi cũng có tác dụng nhất định. Ta cũng nghe gia gia nói, khi Thanh La Vệ khai hoang có một vùng hải vực tên Vịnh Phong Bạo cực kỳ khó chơi. Vương An Nghiệp hơi cân nhắc nói, vậy thì mua cho hắn một vé phi liên, đưa tới Vịnh Phong Bạo phát huy nhiệt lượng thừa đi. Thiếu gia anh minh. Vương Hạnh nắm lấy Lưu Lý Chính. Tha mạng, tiểu công tử tha mạng, ta không dám nữa, không dám nữa. Lưu Lý Chính khóc lóc thảm thiết nói, ngài không có quyền xử ta. Ta là Lý Chính, ta là tiểu lại do trấn thủ phủ bổ nhiệm. Hóa ra còn là tiểu quan, vậy phải tường quy tắc, tuân luật pháp rồi. Vương An Nghiệp xoa cằm nghiêm túc nói, hình như Lục Thái gia của ta đã điều nhiệm Trường Ninh thành thủ rồi. Đã vậy, đưa tới thành thủ phủ thẩm vấn trước, sau khi chứng cứ xác thực sẽ đưa tới Vịnh Phong Bạo ở biển Thanh La. Giải quyết dứt khoát. Lưu Lý Chính đang khóc la, trong miệng bị nhét vải rách, bị gia tướng kéo xuống trói lại, cả đời này không còn cơ hội trở mình nữa. Một canh giờ sau, Vương An Nghiệp nhấm nháp ăn gà nướng và dâu trong một chiếc xe ngựa do Linh Ngưu kéo, những thứ này đều là quà cảm tạ của các thôn dân. Hắn đều từ chối mấy thứ quý trọng, chỉ lấy đồ ăn vặt và tảng đá kỳ lạ. Thiếu gia, ngài thật tốt bụng, chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà đích thân tới chủ trì công đạo cho bình dân. Tiểu tư nịnh nọc nói. Y Vương An Nghiệp thở dài, đây há có thể nói là chuyện cỏn con chứ. Thái gia gia từng nói, đê ngàn dặm vỡ vì ổ kiến, chớ thấy chuyện nhỏ mà không làm. Huống chi, Vương An Nghiệp ta thân là đích trưởng trọng tôn, cũng chẳng làm được đại sự gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi kế thừa đại nghiệp gia tộc. Ây, kiểu cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt này, không làm chút chuyện tốt giải khuây, lẽ nào còn học làm trai hư sao? Y, hình như khối đá này hơi cổ quái. Vương Hạnh, cắt ra. Một khối đá do các thôn dân tặng bị cắt ra, bên trong lộ ra linh thạch sáng lấp lánh thiếu gia, không ngờ là linh thạch. Lẽ nào đằng sau đông bang thôn nhỏ bé này còn giấu mỏ linh thạch? Lần này phát tài rồi. Tiểu tư vui mừng nói. Mỏ linh thạch cà, cũng được. Lâu như thế rồi chưa bị phát hiện, có lẽ chỉ là mỏ linh thạch cỡ nhỏ thôi, bẩm báo gia tộc cho người tới thăm dò đi. Vương An Nghiệp không hề có cảm giác hưng phấn, ngược lại có hơi chán nản. Vâng, thiếu gia. Vậy tiếp theo ngươi định về chủ trạch sao? Tiểu tư đã quen với tính cách của thiếu gia nhà mình, dù sao thiếu gia nhà mình đi tới đâu cũng có thể gặp được chuyện tốt, cũng không để bụng mấy. Gần đây trong lòng có hơi phiền não, đến trạm dịch phi liên của Tân An Trấn, ngồi phi liên tới Bách Đảo vậy ngắm mặt trời mọc giải khuây. Vương An Nghiệp còn nhỏ tuổi, nhưng lại giống như đã chán ngấy với cuộc sống tẻ nhạt vô vị, sau đó thuận đường tới Tây Bắc Vệ một chuyến ngắm mặt trời lặn, sau đó thuận đường tới Lũng Tả Quận Thành thăm ngoại tổ phụ, thái ngoại tổ phụ. Ô, còn có tam thái gia gia và thất thái gia gia. Tiểu tư toát mồ hôi lạnh, đây gọi là thuận đường sao? Hành trình của thiếu gia đã đâm xuyên Lũng Tả Quận rồi. Có điều mệnh lệnh của thiếu gia không thể không tuân, dù sao cũng có gia tướng Linh Đài Cảnh và hộ vệ Thiên Nhân Cảnh chăm sóc, dựa vào thân phận của thiếu gia, sợ là ở Lũng Tả Quận không ai dám đụng tới hắn. Linh thú kéo xa liên, một đường hoang lạc tới trung tâm Tân An Trấn. Vào lúc này, Tân An Trấn bất tri bất giác, đã mấy chục năm kể từ khi Thủ Triết Quan khánh thành. Tân An Trấn từng bách phế đại hưng, bây giờ cũng đã trở thành một đại thành trấn đông đúc, ngày càng phồn vinh. Thứ duy nhất vẫn không đổi chỉ có Thủ Triết Quan. Thành quan cao mười mấy trượng, rộng mấy trượng nguy nga mà hùng vĩ, giống như một con dao long màu xám khói nối tiếp giữa sơn mạch, dài tới 10 dặm. Đứng ở Thủ Triết Quan nhìn ra, vốn không thấy điểm kết thúc. Nó giống như một rãnh trời, ngăn cách nội vực với ngoại vực. Cách một vách ngăn chính là hai thế giới. Sau Thủ Triết Quan, ở gần đó chính là trấn thủ phủ của Tân An Trấn. Thủ cương vệ thổ, bảo cảnh an dân vốn chính là chức trách của trấn thủ phủ. Để bảo vệ thành quan không mất, trấn thủ phủ xây dựng cách Thủ Triết Quan rất gần. Trên căn bản, bên trong trấn thủ phủ, chỉ cần mở cửa ra thì có thể thấy ngay Thủ Triết Quan sừng sững cao ngất. Mà giữa trấn thủ phủ và Thủ Triết Quan còn có một ủng thành. Trong ủng thành thiết lập giao dịch ti, chuyên phụ trách quản giáo giao dịch qua lại. Tán tu từ ngoại vực thăm dò về, có thể lãnh bản hiệu dựng sạp ở đây, bán những vật phẩm do mình thăm dò được ở ngoại vực. Hễ là người tiến hành giao dịch trong ủng thành, chỉ cần giao nộp nửa phần thuế nước, nửa phần thuế thế gia. Chỉ cần giao nộp thuế giao dịch, không cần nộp thuế quan. Nếu thực hiện giao dịch ngoài ủng thành, dựa theo luật pháp đại càn, giao nộp hai phần thuế giao dịch, khi vào quan còn phải nộp một phần thuế quan cho Trường Ninh Vương Thị, làm khuyến khích cho Vương Thị khai mở quan này. Cũng vì tồn tại quy tắc này, trừ phi là vật phẩm rất đáng tiền. Nếu không phần lớn tán tu đều sẽ lựa chọn trực tiếp xuất thủ đồ vật trong ủng thành. Tòa ủng thành này cũng vì vậy mà trở thành trung tâm mậu dịch và trung tâm tụ tán vật tư cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày đều có vô số tán tu ra ra vào ở đây, bày sạp bán hàng, cũng có vô số trưởng sự thế gia tới đây mua vật tư. Cho dù là cả Tân An Trấn cũng hiếm có nơi nào náo nhiệt hơn nơi này. Giữa trưa, mặt trời chói mắt treo cao vút trên thiên đỉnh, tỏa ra nhiệt độ bỏng rát, âm ảnh do Thủ Triết Quan chiếu xuống chỉ che phủ một vùng nhỏ của ủng thành, phần lớn vị trí đều lộ ra dưới ánh mặt trời. Lúc này chính là lúc nóng nhất trong ngày của ủng thành, cũng là lúc người trong ủng thành thưa nhất. Bận rộn hơn nửa buổi sáng, tán tu bày sạp hiếm có thời gian nghỉ ngơi, dứt khoát dọn sạp, tụng ba tụng bảy ngồi tán gẫu. Phải nói thủ triết quan này nha, thật sự đỉnh. Một tán tu đầu vung tay lớn dùng vải nhựa lau chùi trường đao tinh cương của mình, trong miệng cảm khái li lịa, ta ở đây ngót ba mươi mấy năm rồi, tận mắt thấy bốn lần thú triều. Chật chật chật, ngăn chặn thật sự quá dễ dàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin thú triều còn có thể được ngăn chặn dễ dàng như thế. Là bản thân thú triều không lớn nhỉ? Tán tu bên cạnh không để ý tiếp lời, ta nghe nói thủ triết quan này từ lúc xây dựng tới khánh thành tốn hết 10 năm. Xây nhanh như vậy, có thể kiên cố tới đâu chứ? Này, thật sự cho rằng lão tử chưa từng nhìn thấy thú triều. Tán tu tai to khinh thường trừng mắt với hắn ta, nếu nói quy mô, hai lần thú triều gần đây cũng có trên 100 con hung thú, quy mô chẳng hề nhỏ chút nào, kết quả ngay cả cổng thành cũng không xông phá được. Thế này còn không kiên cố, vậy thế nào mới tính là kiên cố? Hơn nữa, phẩm giai của mấy con hung thú tham gia thú triều cũng không thấp, ta tận mắt thấy hung thú ngũ giai có tận 3-4 con. Nếu ở chỗ khác thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nói xong, hắn không nhịn được sa vào trong hồi ức. Lần gần đây, ta đứng trên đầu thành, tận mắt thấy một con liệt địa cự hổ ngũ giai dẫm thành môn quan gầm rú bổ nhào lên. Khi đó, trong tay ta còn đang cầm cung tiễn do Vương thị phát, cả người bị dọa tới ngu luôn, ngay cả trốn cũng quên trốn. Sau đó, ta nhìn thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời đáp xuống, uyển chuyển vung nhẹ một kiếm như thế, còn ban lan hổ ngũ giai đó đã bị đông thành tượng băng ngay lập tức, sau đó chém thành hai khúc từ chính giữa. Hắn vừa nói vừa khua tay múa chân, cả người đều đắm chìm vào trong cảm giác chấn động và kích động khi đó. Tán tu bên cạnh vốn không tin tưởng mấy nhưng thấy hắn nói chân tình thật ý như vậy, không khỏi cũng tin mấy phần. Trong vài tán tu khác, có người đột nhiên phản ứng lại, huyết mạch băng hệ hiếm lắm, đừng nói là thực lực có thể một kiếm băng phong hung thú ngũ giai. Sa, lẽ nào cái người mà ngươi nhìn thấy là vị lão tổ kia của Trường Ninh Vương thị? Vị kia? Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là Lung Yên lão tổ rồi. Vừa nhắc tới bát quái, tên tán tu kia lập tức có tinh thần hẳn, các ngươi không biết chứ, năm xưa, vị lão tổ này bị trọng thương, rất nhiều người đều nói bà ta không sống được mấy năm nữa. Kết quả các ngươi đoán xem. Vào lúc đó, Vương thị xuất ra thủ triết gia chủ đang nói, một tiểu công tử dẫn theo vài hộ vệ, xuất hiện trong đám tán tu. Tiểu công tử đó ra tay cực kỳ hào phóng, chỉ cần nhìn thấy đồ tốt, cũng không trả giá mà trực tiếp mua luôn. Sau đó, cho vào nhẫn trữ vật sâu không thấy đấy. Loại này vừa nhìn đã biết là đồng tử phá gia giáng lâm. Các tán tu bày sạp đều ngừng chém gió, vội vàng lấy ra hết đồ tốt trong rương, nhào nhào đưa tới bên cạnh tiểu công tử kia, giống như hiến bảo nói, tiểu công tử, độc giác của vọng nguyệt mang tê, hung thú tứ giai này chính là trân phẩm luyện chế linh khí hoặc là luyện dược, chỉ mất 4,000 càng kim. Tán tu kia cũng muốn hét giá nhưng bị gia tướng Linh Đại Cảnh bên cạnh tiểu công tử đó trừng một cái, lập tức nuốt lại giá ảo, bảo ra giá cả cao hơn giá thật xíu xiu. Lời vừa dứt, tiểu công tử kia đã thu vọng nguyệt mang tê vào, sau đó lại có một tiểu tư trả tiền. Trong thời gian ngắn, hắn đã mua vài vạn càng kim vật tư. Nhưng trong lòng còn đang tính toán, thất thái gia gia phải luyện đan, phải cho ông ấy nguyên liệu luyện đan tốt một chút. Đã có quà cho ngoại tổ phụ rồi, nhưng quà cho thái ngoại tổ phầy, đau đầu. Lũng Tả quận có một mớ thân thích, thất tiểu công tử hắn đi thăm, há có thể đi tay không? Huống chi, lần nào đi thăm, không phải mang một phần quà đi rồi mang 9 phần quà về. Ở gần đó, mấy tán tu linh đài cảnh có sắc mặt hơi hung tợn thấy cảnh này, nhìn nhau, sau đó đã đưa ra quyết định nào đó. Tiểu thiếu gia, đây là trứng của linh cầm hệ băng lục giai nguyên thủy linh hạt mà bọn ta liều chết nhặt về trong hồ nước ở ngoài vực này có duyên với ngài, chỉ lấy ngài 30 vạn càng kim. Tuy trong lòng đám tán tu này thấp thỏm nhưng đã định làm xong chuyến này thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cao chạy xa bay, cả đời này cũng không tới Tân An trấn nữa. Nguyên thủy linh vân. Hay cho một diệu ba linh động, ẩn chưa sinh cơ vô hạn. Tiểu công tử dừng bước, rất có hứng thú nói, quả thực có mấy phần giống với trứng của nguyên thủy linh hạt, 30 vạn chẳng phải quá rẻ sao. Thiếu gia tuệ nhãn như đuốc, có câu bảo vật tặng anh hùng, chỉ có tiểu thiếu gia mấy tên tán tu mừng rỡ. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị tiểu công tử cắt đứt, chỉ đáng tiếc. Các ngươi quá vô văn hóa, chưa từng thấy trứng nguyên thủy linh hạt thật. Trứng của nguyên thủy linh hạt thường nặng hơn 2 cân. Mà trứng này, hai đầu tà tà, ngay cả 1 cân cũng chưa tới. Khả năng cao là trứng ngỗng cỡ lớn nhỉ. Ây, tán tu thời này, ngay cả làm giả cũng không dụng tâm. Đây đây đây mấy tán tu lập tức nhễ nhại mồ hôi, sau khi bị bắt thóp, vội vàng cười xuê xòa, có lẽ là chúng ta lầm, tiểu công tử thật là pháp nhãn vô biên cáo từ, cáo từ. Trong lòng không khỏi tức giận chửi rủa. Ai khi không có thể nhìn thấy trứng nguyên thủy linh hạt chứ? Bọn họ đã nhặt được một quả trứng không biết tên này, mạo xưng nguyên thủy linh hạt mà thôi. Khoan đã. Tiểu công tử thở dài nói, tuy lừa gạt không thành nhưng bị bợm số tiền lớn như vậy, tội danh này không nhỏ đâu. Thế này đi, Vịnh Phong Bảo ở biển Thanh La thiếu người, phạt các ngươi đi 3 năm. Vương Hạnh, ngươi sắp xếp đi, miễn phí tặng bọn họ mấy tấm vé phi liên. Đùa chắc. Mấy tán tu nhìn nhau, ném trứng ngỗng cỡ lớn xuống, sau đó bỏ trốn. Nhưng còn chưa bay được bao xa đã có một đạo khí tức của tu sĩ thiên nhân cảnh bạo phát ra. Mấy tên bịt các ngươi mù mắt rồi, Thất tiểu công tử tặng vé phi liên cho các ngươi là nể mặt các ngươi lắm. Rất đương nhiên, mấy tán tu linh đài cảnh có thực lực tầm thường kia bị bắt sống, sau đó dựa theo chỉ thị của tiểu công tử, chắc chắn sẽ đưa tới Vịnh Phong Bạo. Các thương hộ tán tu còn lại đều nhìn nhau, vô cùng kinh sợ. Rốt cuộc vị thiếu công tử này có lai lịch gì? Còn mang theo hộ vệ thiên nhân cảnh bên người đây chẳng phải là hiếp người sao? Sau đó, Vương An Nghiệp mua được một đống quà lớn với cái giá rất phù hợp, tổng giá trị không thấp hơn mười mấy vạn càn kim. Sau nửa canh giờ, trên phi liên tới Bách Đảo Vệ, Vương An Nghiệp tựa vào cửa sổ, nhìn tầng mây cuồn cuộn, mặt không biểu cảm mà chán chường. Kiểu cuộc sống vô ưu vô lo, thoáng nhìn đã có thể nhìn thấy đích này thực sự quá tẻ nhạt. Chỉ có thể làm chút chuyện trừ gian diệt ác, điều chỉnh cuộc đời tẻ nhạt một chút. Bỏ đi bỏ đi. Vừa nãy đã nướng cái trứng ngỗng to kia, ăn trứng giải sầu thôi. Vương An Nghiệp lấy cái trứng ngỗng to kia, ánh mặt trời trên bầu trời trong veo xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rơi lên trứng ngỗng to, nguyên thủy linh vân trên trứng ngỗng bỗng nở rộ lên, gần như sáng mù mắt của Vương An Nghiệp. Khoan đã. Đây là nguyên thủy đạo vân. Vương An Nghiệp sờ cầm suy nghĩ, màu trứng sặc sỡ, hai đầu tà có đốm đen, nặng cỡ một cân, trời sinh có nguyên thủy đạo vân. Lẽ nào là trứng của nguyên thủy thiên tước, linh cầm thất giai. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Tiểu tư và hộ vệ bên cạnh đều lần lượt chúc mừng, ngay cả hộ vệ thiên nhân cảnh ngồi trong góc cũng liếc nhìn mãi, mệnh của Thất tiểu công tử này cũng quá tốt rồi nhỉ. Ly Giao cô nãi nãi vừa hay là nguyên thủy huyết mạch, thuận tiện tới học cung một chuyến, tặng bà ấy, sau khi trứng nở làm sủng vật nuôi chơi. Vương An Nghiệp suy tư một lúc, quyết định vận mệnh của nó. Tiểu tư Vương Hạnh bên cạnh yếu ớt hỏi, tiểu thiếu gia, vậy mấy tên tán tu phạm tội lừa gạt kia vẫn sắp xếp tới Vịnh Phong Bạo ở biển Thanh La chứ? À, Thái gia gia từng nói, phạm tội chưa thành mà không phải do bản thân họ chủ động chấm dứt. Bản thân bọn họ bị lừa, vậy không ảnh hưởng tội danh. Tiểu tư Vương Hạnh lập tức cảm thấy mấy tán tu linh đài cảnh kia oan uổng chết được, chẳng những bị lừa mất bảo bối, còn ngu xuẩn to gan đi lừa Thất tiểu công tử họ vốn không biết, Thất tiểu thiếu gia là ai. Thứ gọi là trứng của linh cầm thất giai, cho dù vô cùng trân quý nhưng đối với quý công tử Vương An Nghiệp mà cả Lũng Tạ quận phải nhắc tới mà nói cũng chẳng to tát gì. Dù sao thì sau khi một con nguyên thủy thiên tước nở ra, muốn bồi dưỡng tới thất giai, độ khó không giống bình thường. Tài nguyên và thời gian tiêu hao đều là con số trên trời. Có lẽ tự phụ thế gia bình thường sẽ coi như bảo vật, dành ra vài thế hệ bồi dưỡng ra một con thiên tước lão tổ thất giai. Nhưng Vương thị vốn không thiếu thiên kiêu, thậm chí cũng không thiếu đại thiên kiêu. Sau chuyện chen ngang vụn vặt này, phi liên thuận theo An Giang đi thẳng tới Đông Hải vệ, sau khi nghỉ ngơi một lúc, lại thuận theo lộ tuyến hàng hải bay thẳng tới Bách Đảo vệ. Theo lý mà nói, xuất phát từ Tân An trấn đi Bách Đảo vệ, có một lộ tuyến chạy thẳng gần nhất. Chỉ là lộ tuyến đó cần xuyên qua ngoại vực chưa khai hoang, phi liên bay quá nguy hiểm. Sau khi tới Bách Đảo vệ, Vương An Nghiệp trực tiếp vào ở một tiểu đảo có phong cảnh yêu mỹ. Ở đây có biệt viện hải cảnh tư nhân do Vương thị đầu tư, chuyên cung cấp cho tộc nhân Vương thị dùng để giải khuây, điều dưỡng. Thất tiểu công tử tới rồi, dĩ nhiên là nhận được đãi ngộ tốt nhất. Hắn cũng không làm gì khác, cứ nhàm chán ở bên biển cho chim biển ăn, sau đó nghiêm chỉnh ngắm mặt trời mọc một lần. Biển cả rộng lớn, mặt trời mọc rất đẹp. Tiểu công tử ngồi xếp bằng trên phá thạch, nội tâm bình tĩnh không chút gợn sóng đó sinh ra một tia rung động, sau khi cảm ngộ, có chút lĩnh ngộ đối với kiếm ý, đáng tiếc, tu vi của hắn còn thấp, không phát huy hoàn toàn những kiếm ý lĩnh ngộ được. Tảng đá này tên là Ngộ Kiếm Thạch đi. Vương An Nghiệp rút kiếm, kiếm xuất như rồng, siêu siêu vẹo vẹo trên phá thạch chạm khắc mấy chữ lớn, sau đó hài lòng tán thưởng. Tiểu tư và hộ vệ ở bên cạnh, chật chật kinh thán không thôi, tiểu thiếu gia còn trẻ đã lĩnh ngộ được kiếm ý sơ kỳ, tương lai xô ngã đồng bối, đẫm máu thiên kiêu. Quay, một người vô địch thì có tác dụng gì? An Nghiệp ta thân là người kế thừa gia nghiệp, vốn không tới phiên ta động thủ. Vương An Nghiệp không vui không buồn lắc đầu nói, huống chi Thái gia gia từng nói, một người cường đại không khó, cái khó là một gia tộc đời đời sinh sôi không ngừng, trở nên cường thịnh. Tiểu thiếu gia anh minh nịnh nọt như sóng. Lúc Vương An Nghiệp định rời đi, một trận sóng gió cỏn con vỗ tới, sao động trên bờ biển, mưa đổ xuống một vùng duy mỹ. Này! Vương An Nghiệp nhìn bờ biển, có một thứ to lớn đen đen đang phát ra màu đen ngũ sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vương Vận, dẫn hộ vệ đi vớt lên xem, nếu là rác thì thiêu hủy, tránh ô nhiễm biển. Vâng, công tử. Tiểu tư Vương Vận dẫn gia tướng Hy Hục vớt một đám bồng bềnh đen ngòm, nặng tới vài trăm cân kia lên. Đen như mực, gặp ánh sáng hiện ra màu sắc, đây chính là ngũ thải ban lan hắc trong truyền thuyết. Vương An Nghiệp cắt một khối nhỏ, khẽ ngửi rồi nói, tanh nhớp mang theo vị đắng, nhưng lại trầm hương xa xôi, khả năng cao thứ này là long kình tiên hương trong truyền thuyết. Thiếu gia, khi ta bồi đọc cũng từng thấy miêu tả về long kình tiên hương, thứ này chính là hương liệu cực phẩm, lại có thể luyện chế một số đan dược đặc biệt. Tiểu Tư Vương vẫn hơi nghi hoặc nói, nhưng đa số long kình tiên hương chỉ nặng hơn 10 cân, nhưng thứ này lại nặng tới vài trăm cân, lẽ nào có điểm kỳ quặc gì đó? Trên cổ tịch khí linh ghi chép từng ghi, long kình là cự vật trong biển, long kình tiên hương sản sinh trong vị bộ của nó rất trân quý. Do long kình thất giai sản sinh ra đa số đều vài cân tới 10 cân, bát giai đa số là 3 năm 10 cân. Chỉ có long kình tiên hương do long kình vương cửu giai sản sinh ra mới có thể to tới trăm cân, vậy hàng trăm cân này lẽ là Vương Hạnh và Vương Vận nhìn nhau. Không sai, có lẽ là do long kình vương thập giai sản xuất. Vương An Nghiệp bình tĩnh nói, thứ này đáng chút tiền, thất thái gia gia nhất định sẽ rất thích. Đáng chút tiền. Hai hộ vệ linh đài cảnh, thậm chí hộ vệ thiên nhân cảnh trong tối chiếu xem đều suýt chút ngã chết, cách biệt giá trị quan của mọi người lớn như vậy sao? Có điều, điều này đối với thất tiểu thiếu gia mà nói thì thật sự đúng là vậy. Hết cách, ai bảo hắn là kết tinh của hai đại đích trưởng mạch của Tiền thị và Vương thị, hơn nữa đây còn là hai gia tộc rất giàu có. Có điều, điều khiến các hộ vệ bội phục hơn là bất luận thất tiểu công tử đi tới đâu đều giống như sẽ nhặt được đồ tốt. Chỉ là vận khí lần này cực kỳ tốt, hơi lớn số càn kim này chia cho các đệ huynh và tiền lão. Vương An Nghiệp thuận tay lấy ra một sấp càn kim phiếu. Đa tạ thiếu gia ban thưởng. Sau đó, các hộ vệ đều cười vui hớn hở chia tiền, trong đó dĩ nhiên phần dày nhất đưa tới tay hộ vệ tiền lão thiên nhân cảnh. Theo thất tiểu công tử làm việc rất đã, lương vốn có mỗi năm không thiếu phần nào, còn thi thoảng có thể nhận được thưởng hậu hĩnh. Quan trọng nhất là còn vô cùng an nhàn, dù sao thì trong Lũng Tả quận này, sợ là không có ai dám trêu chọc thất tiểu công tử. Ngoài ra, tiền đồ của bọn họ cũng mạnh hơn các gia tướng linh đài cảnh khác, đời thiếu gia của bọn họ trưởng thành, có thể dần gánh vác sự vụ trọng yếu của gia tộc. Tới chừng đó, những tiểu tư hộ vệ như bọn họ sẽ được trọng dụng. Vì vậy, tiểu tư và hộ vệ có thể theo hầu Vương Thủ Nghiệp đều là tinh anh được lựa chọn kỹ càng. Sau khi thu thập xong long kình tiên hương, Vương An Nghiệp liền dựa theo kế hoạch đến Thảo Nguyên Tây Bắc Vệ ngắm mặt trời lặn. Phi Liên nhanh chóng đáp xuống Tây Bắc Vệ mang phong cách phóng khoáng rộng mở. So với sáu vệ phía nam có thủy đạo đang xen, coi trồng ruộng nuôi tầm làm chính, năm vệ phía tây bắc lại có đất đai rộng lớn, lấy ngành chăn nuôi và sản nghiệp khoáng trữ lượng nhỏ làm chính. Thảo Nguyên rộng lớn mênh mang vô tận, tà dương của mặt trời lặn chiếu trên thảm cỏ, nhuộm thành từng vùng đỏ rực rỡ. Nội tâm an tĩnh của Vương Thủ Nghiệp xẹt qua một tia sóng gợn rung động, khoảnh khắc này, hắn hiểu rồi. Các hộ vệ tiểu tư rón ra rón rén nấp ở phía xa, sợ quấy rầy thiếu gia lĩnh ngộ. Sau vài canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt, nội tập tinh thuần như băng. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ. Hai con ngựa một lớn một nhỏ như ánh trăng sáng tỏ, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Màu lông của chúng trắng toát không tì vết, mượt mà bóng bẩy mềm mại như tơ lụa hoàng mỹ. Trên đầu ngựa đẹp để còn mọc một sừng như ngọc chất. Điều khiến người ta chú ý là dưới sườn của chúng còn mọc ra một đôi cánh. Ngọc giác thiên mã. Đây là tinh linh thần bí sống ở vùng sâu trong đại thảo nguyên, là loài ngựa hoang dã cực kỳ hiếm thấy, ngẫu nhiên một thoáng kinh hồng cũng sẽ thu hút mọi người vây xem và tìm kiếm. Trong truyền thuyết, chỉ có người có nội tâm thuần khiết không tì vết mới có thể được ngọc giác thiên mã thân cận và xem trọng. A hí a hí. Con ngọc giác thiên mã kia giống như vô cùng hứng thú với Vương An Nghiệp, đầu cò tới co lui vào người hắn. Vương An Nghiệp bật cười, dịu dàng vuốt lông cho nó, từ trong nhẫn trữ vật sâu không thấy đáy lấy ra các loại lương rồi đút nó ăn. Ngọc giác thiên mã rất kén chọn với thức ăn, nhưng đồ ăn tồn trữ của Vương An Nghiệp lại rất nhiều, cuối cùng xác định ngọc giác thiên mã rất hứng thú với thiên tần linh cao, do băng tinh ngọc lộ, nguyên thủy linh qua, cùng với các loại linh mễ cao đoan hỗn hợp tạo ra. Hì hục, ngọc giác thiên mã ăn rất vui vẻ, càng trở nên thân thiết với Vương An Nghiệp. Chẳng mấy chốc, đại ngọc giác thiên mã a hí dục hài tử đi, nhưng tiểu ngọc giác thiên mã lại dường như có chút không muốn, a hí đáp lời với mẫu thân, sau đó cọ cọ Vương An Nghiệp. Đại ngọc thiên mã nhanh lập tức quan sát Vương An Nghiệp và tiểu mã, sau đó giang cánh bay vào bầu trời. Ánh mắt của tiểu ngọc giác phi mã tràn ngập vẻ không nỡ, nhưng không hề cất cánh theo mẫu thân, sau khi mẫu thân biến mất khỏi tầm nhìn, lúc này mới lưu luyến cọ cọ Vương An Nghiệp, ngẩng lên hí mấy tiếng. Đây là... Vương An Nghiệp chống cằm suy nghĩ một lúc, người muốn ta nuôi. A hí a hí. Ngọc giác phi mã vui thích trả lời, nhảy tưng tưng quanh Vương An Nghiệp. Được thôi. Vương An Nghiệp lại móc ra vài món linh thực mà nó thích ăn. Sau đó, ngọc giác phi mã rất vui vẻ ăn lấy ăn để. Tựa như rất hài lòng với chủ nhân mới. còn mẫu thân của nó đã bị nó quẳng ra 9 tầng mây rồi. Ở phía xa, các hộ vệ và tiểu tư đang ẩn nấp trong tối thấy cảnh này đều ngây ngốc. Thế này cũng được. Tiểu thiếu gia nhà bọn họ ngồi xếp bằng trên thảo nguyên đã gạt được một con ngọc giác phi mã trong truyền thuyết rồi. Tuy sức chiến đấu của phi mã không phải là rất mạnh nhưng tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, mấu chốt là vô cùng hiếm có, bất luận là đi tới đâu đều cực kỳ thu hút. Tiểu thiếu gia nhà chúng ta thật sự là công tử thế vô song. Cùng một khoảng thời gian, Thánh địa Lăng Vân, Huyền Miểu Phong. Sau khi Công Dương Sách tạm thời rời đi, đỉnh núi vốn không nhiều khách tới thăm trở nên thưa thớt, hình thành đối lập rõ nét với sự náo nhiệt trong viện đệ tử từ nửa eo núi trở xuống. Trên đỉnh núi, tòa cung điện nguyên nga do Kim Chúc đúc thành kia vẫn lặng lẽ đứng đó như thường ngày, tỏa ra bá khí lẫm liệt tựa như có thể xé rách bầu trời. Thế nhưng, đại khái không liên quan tới người, trong bá khí này cũng lộ ra cổ thanh lãnh và cô tích không nói nên lời. Hôm nay, Hiểu Nguyệt vẫn như mọi khi, chỉnh lý tin tức từ bên phá hiểu truyền về gần đây trong thiên điện. Bỗng dưng, có một đạo hạt quang màu bạch kim từ trong bầu trời xẹt qua, trong nháy mắt đã rơi xuống cổng cung điện. Đợi hạt quang tản đi, một vị công tử bạch y dần bước ra từ trong đó, thả bước đi vào trong Huyền Miểu Cung. Trong Huyền Miểu Cung có cấm chế vừa bị tác động, Hiểu Nguyệt đã lập tức phản ứng lại, mau chóng từ trong thiên điện ra ngoài ra xem tình hình. Đợi đến khi nhìn thấy đạo nhân ảnh đang đi vào điện kia, mắt nàng ta sáng lên, lập tức nghênh tiếp, cúi người hành lễ với người đó, chủ nhân, người về rồi. Hóa ra vị công tử bạch y đến đây không phải là ai khác mà chính là chủ nhân của Huyền Miểu Cung này, Huyền Miểu Thượng Nhân Công Dương Sách. Đứng lên đi. Công Dương Sách tùy ý xua tay, sau đó thả bước đi vào nội điện. Thấy ông ta ngồi xuống ghế chủ vị, Hiểu Nguyệt lập tức ân cần châm trà, ngâm trà cho ông ta, nhanh chóng dâng trà tới tay Công Dương Sách. Nhìn thần sắc của ông ta, Hiểu Nguyệt cười hỏi, chủ nhân, xem ra chuyến đi tới Hàn Nguyệt Tiên Triều lần này rất thuận lợi. Tuy Công Dương Sách vẫn luôn giấu kín cảm xúc nhưng Hiểu Nguyệt theo ông ta gần 200 năm, dĩ nhiên có thể nhìn ra được lúc này tâm tình của hắn không tệ. Tuy quá trình có chút trắc trở nhưng may mà kết quả vẫn rất tốt. Công Dương Sách nhận lấy chung trà, hồi tưởng đến thu hoạch trong chuyến này, khóe miệng cũng không khỏi nâng lên một ý cười. Bưng chung trà lên, hắn vừa hớt bọc trà vừa chậm rãi uống vài ngụm, trong lòng không khỏi cảm khái, vẫn là trà của đại càng uống thoải mái. Tuy tiên trà của Hàn Nguyệt Tiên Triều có phẩm chất tuyệt đỉnh nhưng uống lâu lại cứ cảm thấy thiếu gì đó. Hiểu Nguyệt nhân lúc ông ta uống trà, báo cáo ngắn gọn về đại sự trọng yếu xảy ra trong Đại Càn Quốc và Thánh Địa trong 30 năm qua. Bởi vì ngày tranh giành đế tử sắp tới, mấy năm gần đây Thánh Địa vẫn bình thường nhưng trong Đại Càn Quốc lại liên tục có động thái, có không ít quan viên nắm chức quyền quan trọng đều xuất hiện biến động chức vị, thậm chí có mấy thế gia tam tứ phẩm đều có tộc nhân bị cuốn vào trong, xuất hiện tình huống phạm tội bị giáng chức. Trong hệ thống quân võ, thế cục biến hóa cũng rất phức tạp. Sau nửa chung trà, nàng ta mới bẩm báo xong đại khái. Công Dương Sách hiểu rõ tình huống đại khái, trong lòng đã có tính toán với thế cục hiện tại trong triều. Trong khoảng thời gian ông ta không có ở đây, thế cục trong triều đã biến hóa không ít. Dựa theo thế cục hiện nay, phần thắng bên bọn họ đã ngày càng lớn rồi. Chỉ cần đẩy lên mấy cái như thế, bên bọn họ có thể nắm vững phần thắng. Ông ta rất hài lòng với chuyện này, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần ý cười. Uống ngụm trà, ông ta bỗng nghĩ tới một chuyện, hỏi Hiểu Nguyệt, đúng rồi, tình hình bên Lũng Tả quận như thế nào? Dựa theo dự đoán của ông ta, dựa vào bản lĩnh của Tiền Học Hàn và Vương Thủ Triết, có lẽ có thể chống đỡ mười mấy 20 năm dưới sự liên thủ của Tả Khâu Thị và Tào Thị. Nhưng đến giờ, có lẽ cũng có kết quả rồi. Chủ nhân thứ tội. Sắc mặt của Hiểu Nguyệt lập tức thay đổi. Nàng ta bục một tiếng quỳ xuống, thấp thỏm bất an nói, kế hoạch nhắm vào Lũng Tả quận đã thất bại, Ấu Khanh tiên tử cũng mất rồi. Cánh tay cầm chung trà của Công Dương Sách khẽ khựng lại, ánh mắt bỗng sầm xuống. Ông ta nhìn Hiểu Nguyệt, chuyện như thế nào? Nói ra xem. Là như thế này. Hiểu Nguyệt cúi đầu, chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra hơn 30 năm trước. Theo lời kể của Hiểu Nguyệt, động tác hớt bọc trà của Công Dương Sách ngày càng chậm, ngày càng chậm. Cuối cùng, dứt khoát dừng lại, đặt chung trà lên bàn trà. Đợi Hiểu Nguyệt nói xong, ông ta trầm mặc mấy giây mới tiêu hóa hết tất cả tin tức, truy hỏi, người nói một chuỗi kế sách này đều do một tay Vương Thủ Triết. Bao gồm đề án thiết kế thêm Thanh La Vệ, cũng là dấu tích của hắn. Vâng. Công Dương Sách gõ đầu ngón tay lên bàn trà, lâm vào trong trầm tư sâu sắc. Qua một lúc lâu, ông ta mới thở dài thường thượt, xem ra, suy cho cùng ta vẫn đánh giá thấp Vương Thủ Triết rồi phải biết, bất cứ một kỹ thuật nào, từ lúc bắt đầu nghiên cứu đến khi thành thục, rồi đến khi có thể phổ cập mở rộng, đều cần một quá trình tương đối dài. Cho dù là huyết mạch đặc thù có thể tăng tốc quá trình này cũng phải cần tích lũy thời gian mới có thể hình thành ưu thế vẹn toàn. Trong quá trình này, thứ lắng động lại là tâm huyết và tinh lực của vô số người. Đây cũng là lý do tại sao phần lớn kỹ thuật cao đoan trên đời đều nằm trong tay của thế gia đại tộc. Bởi vì chỉ có thế gia đại tộc mới có tài lực, vật lực và nhân thủ nhiều như vậy để nghiên cứu đi sâu và kinh doanh những thứ này. Lúa giống của Tả Khâu Thị là như vậy, luyện khí truyền thừa của Công Giả Thị là như vậy, ngành chăn nuôi của Mạc Nam là như vậy, tất cả các loại kỹ thuật của Thánh Địa Lăng Vân vẫn là như vậy, không có ngoại lệ. Vương Thủ Triết có thể đề ra kế hoạch khai phá biển Thanh La, lại có thể xây dựng cứ địa nuôi trồng hải sản quy mô lớn sau khi Thanh La về khánh thành trong thời gian ngắn, nhanh chóng dựa vào hệ thống chuỗi đông lạnh không trung mở rộng thị trường, cung ứng lượng lớn hàng hóa. Điều này chỉ có thể chứng tỏ trong tay Vương Thị đã sớm có kỹ thuật thành thục rồi. Hơn nữa, Vương Thủ Triết rất có tự tin với ngành nuôi trồng hải sản cùng với khối thị trường tiêu thụ phối hợp với hệ thống chuỗi đông lạnh không trung. Nói tới nói lui, Thanh La Vệ và khối nuôi trồng hải sản này, có lẽ Vương Thủ Triết đã âm mưu từ lâu. Sự thảm bại của Tào Thị, ngoài trừ vấn đề của bản thân, một nguyên nhân quan trọng khác chính là vừa hay đụng phải nòng súng của Vương Thị. Thậm chí Công Dương Sách không thể hoàn toàn xác nhận rốt cuộc Vương Thủ Triết đã bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào. Có lẽ là từ sau khi đạt được thành công từ hệ thống chuỗi đông lạnh không trung, hoặc là sớm hơn nữa. Tên Vương Thủ Triết này, tâm tư thâm trầm, mưu cục dài rộng, quả thật không phải ai cũng sánh được. Chủ nhân, bên phía Vương Thị, nô tỳ lo lại xảy ra sai sót, không dám đưa ra chủ trương, vì vậy chỉ đành kết thúc, có lẽ Vương Thủ Triết không phát hiện được chuyện này do chúng ta ở phía sau thúc đẩy. Hiểu Nguyệt nhìn sắc mặt của Công Dương Sách, cẩn thận dè dặt nói, chủ nhân, nô tỳ không đưa ra chủ trương là đúng. Công Dương Sách xua tay, đứng lên đi, đây không phải là vấn đề của ngươi. Tâm cơ mưu lược của Vương Thủ Triết này đều không tầm thường, không phải là thứ ngươi có thể đối phó được. Làm càng nhiều, sai càng nhiều. Người có nhãn giới tu vi đến được tầng bậc như ông ta đều có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Trên đời này, trước giờ thứ mà người ta sợ không phải là ngu xuẩn, mà là ngu xuẩn nhưng lại không ý thức được. Nói cho cùng, Tào Ấu Khanh là vì quá giỏi tùy tiện, lại không có phần tâm cơ và âm mưu kia mới hết lần này tới lần khác thua trong tay Vương Thủ Triết, cuối cùng dân mạng của mình vào luôn. Đáng tiếc. Tạ chủ nhân. Hiểu Nguyệt thở phào, vội vàng đứng dậy. Thấy nước trà đã hơi nguội, nàng tiện tay thêm trà cho ông ta, cùng kính dâng lên. Chủ nhân, tên Vương Thủ Triết này lợi hại như vậy, có cần không cần? Công Dương Sách xua tay, hắn tầm kế mưu lược thâm sâu tới đâu, suy cho cùng Vương Thị cũng chỉ là một thế gia trung lưu mà thôi, ở trước mặt đại thế, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Tuy vì có sự nhúng tay của Vương Thủ Triết, không thể đoạt được Lũng Tả quận như ý nguyện, nhưng Lưu Viễn quận và Lĩnh Bắc quận đều đã âm thầm bị bọn họ nạp vào trong tay. Lúc này, đại thế đã thành, cho dù Vương Thủ Triết có lợi hại cách mấy cũng không thay đổi được đại cục. Bây giờ, chuyện ông ta phải làm là dốc toàn lực giúp ngài ấy chiến thắng cuộc chiến đế tử. Đợi cuộc chiến đế tử kết thúc, cho dù Vương Thủ Triết trí kế thông thiên cũng chẳng qua là thần dưới trướng của tân đế, phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Có điều, cho dù nói thế nào thì Ấu Khanh cũng là người của ông ta, cũng không thể chết uổng. Món nợ này, ông ta phải đòi lại. Phải cho Vương Thủ Triết biết, người của Công Dương Sách ông ta không phải ai cũng có thể động. Công Dương Sách bưng chung trà khẽ uống một ngụm, trong ánh mắt xẹt qua một tia lệ mang, như vậy tính ra, giao ước 50 năm giữa Long Vô Kỵ và Vương Thị sắp đến hạn rồi nhỉ. Bẩm chủ nhân, còn khoảng 2 năm. Hiểu Nguyệt thấp giọng nói, lẽ nào chủ thượng muốn hẹn Long Vô Kỵ giúp ta? Công Dương Sách uống cạn chung trà, chuyện của đế tử, hoàng thúc như ông ta cũng nên xuất chút lực. Vâng, chủ thượng. Trong lòng Hiểu Nguyệt không khỏi đồng tình với Vương Thủ Triết, không ngờ lại chọc tới mức công tử phải đích thân ra tay. An Giang chính là một trong hai dòng sông quan trọng nhất của Đại Càn Quốc. Nó bắt nguồn từ cao nguyên Tây Hải, bắc qua hai quận Tây Hải và Lĩnh Bắc, trung gian có vài nhánh đổ vào trong, cuối cùng từ Lũng Tả đổ ra biển, tổng chiều dài ước chừng vài vạn dặm. Giao Long Bang là bọn côn đồ trên An Giang, phạm vi thế lực cũng rất lớn. Đoạn sông gần vạn dặm từ Lĩnh Bắc đổ ra cửa biển cũng chính là Trung Hạ Du An Giang, đều thuộc phạm vi thế lực của Giao Long Bang. Để tiện quản lý, cứ cách ngàn dặm, Giao Long Bang sẽ thiết lập một phân đà. Mỗi phân đà đều có một vị đương gia thiên nhân cảnh phụ trách tọa trấn. Cộng thêm nhị đương gia Xích Ngọc Giao Tưởng Ngọc Tùng, tam đương gia Đồ Linh Thủ Đỗ Thiên Cương, nghĩa tử Độc Nhãn Giao Triệu Vô Tình, thường theo bên cạnh Long Vô Kỵ. Cả Giao Long Bang có tổng cộng hơn 15 vị cường giả thiên nhân cảnh. Trong đó, chỉ riêng đương gia thiên nhân cảnh hậu kỳ đã có 3-4 vị, thực lực không thể nói là không hùng hậu. Trung Du An Giang, phân đà Lĩnh Bắc Tiên Ngọc. Phân đà này nằm ở Tiên Ngọc Lĩnh, cực bắc Lĩnh Bắc quận, tựa núi giáp sông. Cách Đại Càn Quốc Đô chỉ có một dòng sông, chính là nơi gần Đại Càn Quốc Đô trong cả đoạn sông An Giang. Ven sông có một bến tàu chiếm diện tích không nhỏ, chính là nơi phân đà Tiên Ngọc đóng trú. Trong bến tàu, một công tử bạch y đang bưng chung trà, chậm rãi hớt bọc trà. Trên bàn trà trước mặt hắn ta đang bày ra một bàn cờ do Linh Ngọc điêu khắc thành, trên bàn cờ đang xen ngang dọc, quân cờ màu trắng ngọc và quân cờ màu đen đã rơi đi không ít, hiển nhiên đã chơi được một lúc rồi. Đối diện với bàn cờ, đà chủ của phân đà Tiên Ngọc Phi Thiên Điêu Kỷ Thần cầm một quân cờ màu đen trong tay, đang ủ rũ mặt mày, do dự không quyết. Qua một lúc, hắn ta mới rối rắm đặt quân cờ xuống. Công tử Bạch Y phía đối diện không thèm nâng mắt, đầu ngón tay vừa nâng lên, trong gùi cờ liền có một quân cờ màu trắng ngọc bay ra, cộc một tiếng đáp xuống bàn cờ. Kỹ thần tập trung nhìn, mồ hôi trên trán lập tức chảy xuống. Ngươi thua rồi. Công tử Bạch Y nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói. Phải. Ta thua rồi. Kỹ thần lau mồ hôi trên trán, sau đó rầu rĩ rút ra một tấm kim phiếu trước mặt mình đưa sang phía đối diện. Cũng không biết rốt cuộc hai người đã đánh cờ bao lâu, kim phiếu bên cạnh hắn ta chỉ còn lại vài tờ mỏng manh, trước mặt công tử Bạch Y lại dày cộm một sấp, có thể biết hắn ta đã thua thảm thế nào. Tuy thế lực của Giao Long Bang không thua kém Tử Phủ Thế Gia bình thường, nhưng kỹ thần chẳng qua chỉ là tu sĩ thiên nhân cảnh, nơi hắn ta quản lý cũng chỉ là một trong 10 phân đà của Giao Long Bang, nước dầu ngày thường hắn ta vơ vét được cũng chỉ đủ cho bản thân hắn ta tu luyện, đâu có dư giả bao nhiêu. Bây giờ số tài sản trên bàn này đã gần như là toàn bộ tài sản của hắn ta, nếu thua nữa, hắn ta thật sự sắp phá sản rồi. Công tử Bạch Y không hề có chút đồng cảm nào với kỹ thần. Hắn ta tùy ý xua tay, quân cờ trên bàn cờ lại quay về trong gùi cờ. Ván tiếp theo. Đánh tiếp. Biểu cảm của kỹ thần vốn đã rất khổ sở, nghe vậy suýt chút bật khóc. Hắn ta vội vàng cầm chặt kim phiếu trước mặt mình, xin tha, sách công tử, ngài chơi cờ với ta, cho dù thắng cũng không thú vị, hay là chúng ta nghỉ chút. Hoặc là, đợi nhị đương gia của chúng ta tới, ngài tìm hắn chơi với ngài. Kỹ thuật chơi cờ của hắn mạnh hơn ta nhiều. Hóa ra, vị công tử Bạch Y này chính là Đại Thiên Kiêu Thánh Địa, Công Dương Sách. Không cần. Đổi người cũng không có khác biệt gì lớn. Công Dương Sách không để tâm nâng mắt nhìn kỹ thần phía đối diện, đánh đi. Kỹ thần hết cách, chỉ đành bốc một quân đen, gương mặt méo máu nghiêm túc suy nghĩ. Hắn ta cảm thấy, hôm nay kim phiếu của mình khó thoát khỏi kết cục mất trắng. Đúng lúc này, ngoài bến tàu, bỗng nhiên truyền tới một giọng nam trầm thấp bá khí hùng hồn. Ha ha ha ha, Sách công tử đại giá quang lâm, lão phu không nghênh tiếp được từ xa, thất lễ thất lễ. Cùng với giọng nói truyền tới còn có một đạo uy thế mãnh liệt như triều tịch, cuồn cuộn dâng lên, tràn ngập bá khí bà hùng hồn khó miêu tả bằng lời. Động tác đánh cờ của kỹ thần dừng lại, vội vàng nhìn ra ngoài, thấy một đạo hà quang sáng lạn đang bọc lấy uy thế cuồn cuộn lan tràn tới từ phía chân trời, trong tích tắc đã tới cổng bến tàu. Hà quang nhanh chóng tản ra, một đạo nhân ảnh hiện lộ ra từ bên trong, long hành hổ bộ tiến vào bến tàu. Đó là một hán tử trung niên mặc áo choàng màu trắng, quần dài ngang đầu gối, ăn mặc vô cùng tùy ý, dưới cằm còn có râu, trông không có vẻ gì uy nghiêm mà một cường giả tử phủ cảnh nên có, ngược lại là một thân khí tức hoang dại. Thế nhưng, khí tức cuồn cuộn như triều tịch, chưa tan hết trên người ông ta lại chứng tỏ uy nghiêm và sự mạnh mẽ của ông ta. Người tới chính là lão đại của Giao Long Bang, Long Vô Kỵ. Lão đại, cuối cùng ngài cũng tới. Kỹ thần như được đại xá, vội vàng buông cờ xuống ra nghênh đón, đồng thời nhường ghế thái sư của mình, cùng kính mời Long Vô Kỵ thượng tọa. Công Dương Sách cũng đứng lên, nâng tay khách khí hành lễ, Long gia. Sách công tử khách khí rồi. Long Vô Kỵ nâng tay khách khí đáp lễ, lúc này hai người mới phân khách chủ cùng ngồi xuống. Công Dương Sách chính là Đại Thiên Kiêu Thánh Địa, tương lai có khả năng cao trở thành cường giả thần thông cảnh, dĩ nhiên Long Vô Kỵ phải nể mặt ông ta vài phần, tuy thế ngồi vẫn lười nhác, ngữ khí nói chuyện lại khách sáo hiếm có. Hai người hàn huyên vài câu, Long Vô Kỵ nói tới chính sự, Sách công tử là quý nhân bận rộn, sao lại nhớ tới lão đầu như ta? Còn đặc biệt sai người tới hẹn gặp ta. Không giấu gì Long gia, ta tới vì Trường Ninh Vương thị. Người nối gót Tào Ấu Khanh bên cạnh ta chính là vì Vương thị mà chết, lần này ta tới là mời Long gia cùng ra tay đối phó Vương thị. Công Dương Sách nói, nâng mắt nhìn Long Vô Kỵ, bây giờ, Vương thị phát triển mạnh nuôi trồng hải sản ở Thanh La Vệ, mậu dịch trên biển cũng thường xuyên lui tới, Long gia đều thấy rồi đó. Chỉ cần Long gia chịu ra tay, sau này khối lợi nhuận này sẽ do ngài nhận tất, bên ta chắc chắn sẽ không nhúng tay chi chác. Đề nghị của Sách công tử rất có sức mê hoặc. Long Vô Kỵ mỉm cười, có điều, Sách công tử đừng quên, ta và Vương thị còn có hiệp ước 50 năm. Nếu không phải như thế, sao ông ta lại ngồi nhìn Vương thị từng bước phát triển mạnh tới hôm nay? Chẳng qua là một hiệp nghị đầu lưỡi mà thôi. Công Dương Sách hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần có thể đạt được mục đích, dùng chút thủ đoạn thì thế nào? Huống chi, ước định miệng có nhiều lỗ hổng. Muốn xé bỏ ước định, động thủ với Vương thị trước không phải là chuyện khó khăn gì. Ông ta cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Giữa các thế gia đại tộc và thế lực các phương đã định ước định, sau đó hủy bỏ rất nhiều. Đừng nói ông ta không để tâm, e là ngay cả Vương thị cũng không hy vọng tới việc Long Vô Kỵ có thể hoàn toàn tuân thủ ước định. Ngoài dự liệu, Long Vô Kỵ nghe vậy, nụ cười vụt tắt, đáy mắt khẽ híp lại xẹt qua một tia lãnh ý, ngươi muốn bảo ta hủy ước. Hừ, Công Dương Sách, tuy ta kính ngươi là đại thiên kiêu, nguyện ý nể ngươi vài phần. Nhưng Long Vô Kỵ ta làm việc vẫn không tới phiên ngươi dạy. Tuy Công Dương Sách là đại thiên kiêu, sau lưng có thánh địa, bối cảnh hùng hậu nhưng ông ta tốt xấu cũng có huyết mạch hoàng thất, dĩ nhiên cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Ông ta có thể khách khí với Công Dương Sách, nể mặt ông ta mấy phần, nhưng Công Dương Sách muốn chỉ huy ông ta làm việc thì không đủ khả năng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, tuy Long Vô Kỵ ta không tính là người tốt lành gì nhưng duy nhất chuyện bội phản lời hứa thì ta không làm được. Ngu xuẩn! Công Dương Sách nghe thấy lời này, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn đã sớm nghe qua danh tiếng của vị hoàng thúc Long Vô Kỵ này, cũng biết tính cách ông ta cổ quái nhưng không ngờ lại là người cố chấp như vậy. Hai người bày tỏ sắc mặt, bầu không khí lập tức căng thẳng. Kỷ Thần ở bên cạnh nhễ nhại mồ hôi khắp người. Trời ơi, lão đại sẽ không đánh nhau với Sách công tử chứ? Hai người họ đều là cường giả tử phủ cảnh, một khi đánh nhau, bến tàu này của hắn ta sẽ không giữ được mất. Cũng không biết đã qua bao lâu, Công Dương Sách hừ lạnh một tiếng, Long gia đã kiên trì như vậy, thế thì đợi thêm 2 năm nữa. Đến khi đó, chắc Long gia sẽ không còn lý do từ chối nữa. Đó là đương nhiên. Long Vô Kỵ ngẩng đầu, kiêu ngạo đáp, đến lúc đó, không cần Sách công tử nói, lão phu tự sẽ ra tay với Vương thị. Được. Hy vọng Long gia sẽ không vì quyết định hôm nay mà hối hận. Công Dương Sách nói xong, cũng lười nói nhiều với Long Vô Kỵ, buông chung trà xuống đứng dậy rời đi. 2 năm nữa thì 2 năm nữa. Dù sao cũng đã muộn 30 mấy năm rồi, cũng không thiếu 2 năm này. Nhân khoảng thời gian 2 năm này, ông ta vừa hay cũng có thể chuẩn bị. Trong thoáng chốc, ông ta đã ra ngoài bến tàu. Tay áo rộng thùng thình phất lên, một đạo hà quang màu bạch kim đã bao trùm hoàn toàn thân hình của ông ta. Một khắc sau, hà quang xung thiên, trong nháy mắt đã giống như trường hồng quán nhật xông tới trời cao, sau đó gào rít ra giống như một thanh lợi kiếm, mang theo uy thế cuồn cuộn biến mất ở chân trời xa xôi. Lũng Tả Trường Ninh Vệ. Ở hướng tây bắc Trường Ninh Thành, có một miệng núi lửa tầm trung. Vì sự tồn tại của nó đã khiến cho vùng thổ địa rộng lớn lan tràn loạn thạch, nhằm chất hóa khá nghiêm trọng, thế nên chỉnh thể thổ địa khó mà khai hoang diện tích lớn. Vì vậy, vùng thổ địa rộng lớn này đều tồn tại bằng hình thức mục trường mênh mông trong thời gian dài. Thế nhưng hòa phúc gắn liền, cho núi lửa tích tụ từ thời cổ đại đã sớm dung hòa với đất, khiến trong đất hàm chứa vật chất dinh dưỡng phong phú, mục thảo sinh trưởng vô cùng tươi non. Thịt của trâu bò cừu do mục thảo này nuôi dưỡng có phẩm chất khá thượng đẳng, có lượng tiêu thụ ở địa khu 6 về phía nam. Mới đầu là Hoàng Phủ Thị chiếm cứ vùng đại mục trường này, được đặt tên là Hoàng Phủ Đại Mục Trường. Bây giờ, mục trường đã sớm rơi vào trong tay Vương Thị, trở thành Vương Thị Đại Mục Trường. Tuy nói về lợi nhuận hàng năm, Vương Thị Đại Mục Trường không xếp là cao trong tất cả sản nghiệp của Vương Thị. Thế nhưng nó lại là một trong những sản nghiệp nền tảng của Vương Thị. Thịt ly ngưu, thịt trư la, thịt cừu bình thường sản xuất ra hàng năm, ngoại trừ chuyên cung cấp cho Bình An, Tân An, sản lượng còn lại đều tiêu hóa hết ở Trường Ninh Vệ và vùng phụ cận. Mạch tử, đạo tử, hai loại cây nông nghiệp chủ yếu này là nhu yếu phẩm cho nhân tộc sinh tồn. Nhưng việc tiến hành bổ sung thịt vào kết cấu bữa ăn có thể khiến khí huyết của người càng thêm cường thịnh, cũng rất có ích cho thanh niên dậy thì trưởng thành. Bây giờ, bình dân của cả Trường Ninh Vệ, cho dù là tá tiền, sinh hoạt tổng thể cực kỳ đầy đủ, bình quân tiêu thụ cá, thịt, trứng, sữa cũng vượt xa Trường Ninh Vệ 100 năm trước. Sau khi tăng cường dinh dưỡng qua từng thế hệ khiến cho các thiếu niên đương thời ở Trường Ninh Vệ, tổ chức thân thể bao gồm thể trạng đều vượt xa các tổ tiên, chiều cao bình quân, thậm chí là tỷ lệ tư chất huyết mạch đều cao hơn mức trung bình của Lũng Tả quận. Mà các loại linh nhục sản xuất ra bao gồm linh giác ly ngưu, thiết bối mang trư, tây bắc linh nhục ngưu cũng đang dần tăng. Chỉ là vì chu kỳ sản xuất linh nhục quá dài, tiêu thụ cũng rất lớn nên khó mà đáp ứng hết nhu cầu các loại linh nhục không ngừng tăng lên ở cả Trường Ninh Vệ. Trong đó, thứ khó nuôi nhất là tây bắc linh nhục ngưu, là một loại phẩm chủng nhục thực tam giai, chu kỳ trưởng thành của nó đã được rút ngắn thành 100 năm. Chi phí bình quân có thể nuôi được vẫn đạt tới vài vạn càng kim trên một con. Cho dù loại linh nhục ngưu này đã trải qua bồi dưỡng yêu chất nhiều đời, thể trạng của nó đã có thể sánh với đại tượng trưởng thành, tỷ lệ sản xuất thịt cũng tiếp cận vạn cân, nhưng chi phí thuần một cân vài càng kim vẫn vô cùng đáng sợ. Có điều là linh nhục thực tam giai có hiệu quả bổ sung khí huyết đối với tu sĩ huyền vũ rất mạnh, cũng có khả năng tăng tốc độ trưởng thành của tu sĩ huyền vũ. Vì vậy, cho dù chi phí cao hơn nữa, Vương Thị Đại Mục Trường cũng phải chăn nuôi diện rộng. Bây giờ, tổng số lượng tây bắc linh ngưu lớn nhỏ do Vương Thị chăn nuôi đã đạt tới hơn 500 con, hơn nữa mỗi năm tăng lên, dự kiến không lâu nữa, có lẽ mỗi năm có thể giết mổ 10 con, miễn cưỡng cung ứng cho Vương Thị. Hết cách, thiên kiêu và đại thiên kiêu của Vương Thị quá nhiều. Không thể cắt bỏ các loại linh thực giàu khí huyết và dinh dưỡng và các loại đan dược bổ sung được. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của bọn họ, chậm trễ tiền đồ. Thậm chí, để tăng tốc tu luyện, những đại thiên kiêu thiên nhân cảnh như Vương Thủ Triết, Vương Lung Yên đều ăn linh thực ngũ giai. Có điều, linh thú ngũ giai đâu có nuôi trong mục trường. Hoặc là đợi con linh thú ngũ giai nào đó không mở mắt, đâm tới. Thủ Triết Quan. Tìm chết. hoặc là chỉ có thể thu mua thời kỳ dài. Tóm lại, giá cả cao ngất không nói, còn rất không ổn định. Vì vậy, trong Vương thị Đại Mục Trường cũng đang thử nghiệm chăn nuôi nhục ngưu tứ giai. Chỉ là hạng kỹ thuật này cần tích lũy thời kỳ dài, Vương thị quá kém về nội tình ngành chăn nuôi. Núi lửa Mục Trường. Ở bên ngoài núi lửa, Vương thị đã xây dựng một cứ địa quy mô nhỏ. Cứ địa quy mô nhỏ này cung cấp chỗ ở cho thành viên nòng cốt của Vương thị và các gia tướng tới làm việc. Trong vùng cứ địa này đang khống chế cả Vương thị Đại Mục Trường. Cho tới nay, người trấn thủ Vương thị Đại Mục Trường vẫn luôn là Vương Lạc đồng đời Chữ Lạc của Vương thị. Nàng ta cẩn trọng phát triển ngành chăn nuôi, đã có 50-60 năm, mở rộng quy mô chăn nuôi tổng thể tới khoảng 3 lần. Hiện tại, giá trị gia sản tổng thể đã vượt qua 100 vạn càn kim, cũng đã tích lũy rất nhiều kỹ thuật ngành chăn nuôi cho Vương thị. Điều quan trọng hơn là, trong quá trình này, nàng ta chuyển tu từ công pháp chủ tu Huyền Công Quyết sang công pháp hỏa hệ Xích Long Chân Quyết. Dựa vào linh mạch hỏa hệ bên trong núi lửa, không ngừng nâng cao tu vi, hơn nữa đã đạt thành tựu thiên nhân cảnh. Đương nhiên, nếu không phải lúc trước nàng ta chủ động nói với Vương Thủ Triết muốn một con huyết cổ giá y, cũng không thể xông lên thiên nhân cảnh với tư chất này ở tuổi 87 được. Vào lúc này, trong cứ địa Vương thị Mục Trường, một nam tử gần trung niên, để hai chòm râu từ trong xe ngựa nhảy xuống, trong lòng hắn ta còn đang bế một nam hoa chừng 4-5 tuổi. Gia tướng trung niên Linh Đài Cảnh Vương Xung thực hiện nhiệm vụ ở gần đây vội vàng dẫn mấy tộc binh lên nghênh đón, chắp tay nói, bái kiến Lôi lão gia, bái kiến Tông bác thiếu gia. Hắn vung tay, có tộc binh dẫn phu xe ngựa sang một bên nghỉ ngơi, khu một số vật tư hàng ngày trên xe ngựa xuống. Những thứ này đều là gà vịt cá ngỗng và trái cây do các nông trang của Vương thị sản xuất, tuy ở đây là Vương thị Đại Mục Trường nhưng sản lượng sản phẩm nông phụ và trái cây rất ít. Vương Xung, nương tử nhà ta đâu? Lẽ nào lại vào trong Mục Trường tuần tra rồi? Lôi Bác Vũ bế hài tử đi vào bên trong cứ địa, vừa hỏi. Hắn ta là con rể của Vương thị, vốn có thể trợ giúp Vương Lạc Đồng cùng quản lý kinh doanh trong Mục Trường. Chỉ là 39 năm trước, sau khi bọn họ sinh ra trưởng nữ Vương Ly Mai, dựa theo quy tắc gia tộc, hài tử phải ở chủ trạch trưởng thành tới năm 16 tuổi, tốt nhất là có một bên phụ mẫu chăm sóc. Vì vậy, là bên yếu thế trong hôn nhân, Lôi Bác Vũ chỉ có thể trở về chủ trạch Vương thị chăm con. May mà Vương thị Đại Mục Trường cách chủ trạch cũng chỉ mất nửa ngày đi ngựa, Vương Lạc Đồng có thể dành thời gian trở về đoàn tụ, Lôi Bác Vũ cũng có thể thi thoảng dẫn hài tử tới thăm Lạc Đồng. Như vậy, đợi sau khi Vương Ly Mai 18 tuổi, lúc này Lôi Bác Vũ mới trở về Mục Trường giúp Lạc Đồng. Cho tới 5 năm trước, Vương Lạc Đồng mài dũa ở Linh Đài Cảnh tầng 9 đỉnh phong, lại sinh ra một nhi tử Vương Tông Bác. Lôi Bác Vũ chỉ đành quay về chủ trạch Vương thị lần nữa, dốc lòng dốc sức làm nải ba. Hết cách, ai bảo khi hắn ta còn trẻ, điên cuồng say mê Vương Lạc Đồng chứ. Nếu ở rể thì phải bỏ ra một số cái giá. May mà Lôi Bác Vũ cũng không oán hận gì, dù sao thì lão bà của hắn là thiên kiêu Vương thị, luôn phải làm việc cho gia tộc để kiếm thêm điểm cống hiến gia tộc chứ. Một thiên kiêu tu luyện lên, nếu muốn tăng tốc thì tài nguyên tiêu hao không thể ít. Tuy Vương thị đã cho phụng dưỡng của Vương Lạc Đồng rất nhiều nhưng cũng cần nàng hoàn thành nhiệm vụ khác kiếm điểm cống hiến mới đủ tăng tốc tu luyện. Mà Lôi Bác Vũ ở chủ trạch cũng không hề rảnh rỗi, luôn nhận những nhiệm vụ gia tộc không cần ra ngoài để bù đắp thêm tài nguyên tiêu hao cực nhiều cho nương tử thiên kiêu. Trở lại chuyện chính. Gia tướng Vương Xung cung kính đáp, Lôi lão gia, ngài cũng biết, quy mô và sản lượng của Mục Trường Vương thị chúng ta ngày càng lớn. Luôn có một số hung cầm hung thú từ bên Đại Hoang Trạch bơi qua bờ, vượt qua biên cảnh trấn trạch vệ, lẻn vào trộm linh súc trong Mục Trường chúng ta. Hai ngày trước, có gia tướng tuần tra đã phát hiện dấu vết của mấy con hoang trạch hung ngạc, bọn chúng hành động cực kỳ giảo hoạt, đã trộm đi mấy con linh giác ly ngư. Lạc Đồng tiểu thư đích thân dẫn gia tướng tộc binh tới vây quét những hung ngạc đó. Hoang trạch hung ngạc. Lôi Bác Vũ nhướng mày, Uông thị bên trấn trạch vệ làm gì thế? Quá sơ sót phòng phạm đối với đại hoang trạch. Ta cũng nghe nói mấy năm gần đây đã xảy ra mấy lần rồi. Vương thị chúng ta đã từng phái người đi điều tra, có lẽ không phải do Uông thị cố ý, Vương Xung nói, bên bọn họ gặp tai họa nghiêm trọng hơn, còn không cẩn thận chết mất một tộc nhân. Hai người đang nói chuyện. Ở phía xa, một con kiện mã lao nhanh tới. Lạc Đồng tiểu thư có ở đây không? Thất Hạo thiếu gia nhà chúng ta phụng mệnh áp tải một lô súc sinh tới, đều là giống tốt từ Mạc Nam xa xôi vận chuyển tới. Lạc Đồng không có ở đây, ta xử lý chuyện này. Lôi Bác Vũ giao Vương Tông Bác cho tộc binh chăm sóc. Sau đó dẫn một đám quản sứ cứ địa cùng với tộc binh tráng đinh tới nghênh tiếp Vương Thất Hạo. Số lượng bò cừu vận chuyển tới từ Mạc Nam rất nhiều, hơn nữa hầu hết đều là giống bò giống ngựa tốt. Có thể thấy lực độ chi viện lần này của Mạc Nam Vương thị đối với Trường Ninh Vương thị. Hơn nữa số bò cừu ngựa này chẳng qua chỉ là một phần quà trong đó, số thép thỏi còn lại đều do Vương Thất Chiêu đích thân áp tải tới khố phòng của Vương thị. Một đám người bận rộn, mất hết một ngày trời mới bố trí ổn thỏa các súc sinh, đăng ký tạo sổ hoàn thành bàn giao. Sau khi bận rộn xong, Vương Thất Hạo mới có cơ hội ngồi xuống uống trà ăn cơm với Lôi Bá Vũ. Thất Hạo à, ta nghe nói ngươi lại xin điều tới giúp đỡ quản lý sản nghiệp ngư trường ở Thanh La Vệ, sau đó bị Thủ Triết gia chủ bác bỏ. Lôi Bá Vũ uống linh trà, ngữ điệu mang theo chế nhạo nói, ngươi cũng thật là, nương tử xinh đẹp yểu điệu ở trong nhà không chịu bồi, thật cùng đại lão chạy tới Thanh La Vệ nuôi cá. Vương Thất Hạo chính là đích thứ tử của thiếu tộc trưởng Vương Tông An, thiếu niên hiếu động ham chơi, không trầm ổn như ca ca Vương Thất Chiêu. Tử cô gia gia. Vương Thất Hạo u rũ mặt mày nói, mộng tưởng của ta là biển cả mênh mông rộng lớn, ta cũng muốn đến thiên cơ đại lục trong truyền thuyết ngắm thử. Ê, chỉ là cái vị trong nhà ta thực sự quá dính người. Không cho ta cái này, không cho ta cái kia, ầm, nàng ấy còn rất biết làm bộ được tổ mẫu thích, đã nháo tới mức tổ mẫu đích thân đồng thủ tẩn ta ha hồi. Vừa nhắc tới tổ mẫu của hắn ta, Lôi Bác Văn cũng nghiêm mặt, vội nói, ta nói tiểu tử ngươi cũng đáng đánh, ra biển xa là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Ngươi muốn tiểu nương tử Vũ Văn người ta tuổi còn trẻ đã quá sao? Huống chi, ngươi chậm rì rì mới sinh được một an duệ, không sinh thêm mấy đứa, Thủ Triết gia chủ há sẽ thả ngươi đi. Ê, tứ cô gia gia người thật sự y chang giọng điệu của gia gia. Vương Thất Hạo lẩm bẩm ai oán nói, lão nhân gia ông ấy nói chỉ cần ta sinh ra năm đứa thì tùy ý đi đâu đi, không sinh đủ năm thì không được bước ra khu vực an toàn một bước, năm đứa chút ác. Khóe miệng Lôi Bác Vũ giật giật, có điều ngươi cũng phải hiểu cho gia gia ngươi. Thời của các ngươi không có trải qua. Năm xưa nhân đinh của Vương thị thưa thớt, thực lực yếu ớt, gần như đến bước diệt môn. Vì vậy, Thủ Triết gia chủ hy vọng Vương thị nhanh chóng hưng thịnh. Dù sao bây giờ Vương thị cũng có tiền rồi, nuôi được nhiều hài tử hơn. Thực ra sau khi Vương Lạc Đồng sinh, xong một đứa cũng không muốn sinh nữa. Sau khi kéo dài nhiều năm, mỗi lần gặp mặt đều sẽ bị Thủ Triết gia chủ giáo huấn một trận. Trong lúc bất đắc dĩ, nàng chỉ đành cố gắng thêm, trước khi tiến lên thiên nhân cảnh sinh thêm một nam đinh. Phải biết tu sĩ huyền vũ càng mạnh, tỷ lệ sinh sẽ càng thấp. Sau khi đôi bên phu thê đều là linh đài cảnh, tỷ lệ mỗi lần thụ thai đều vô cùng thấp, phải cố gắng rất nhiều mới được. Chịu sự bức ép của Thủ Triết gia chủ, Lôi Bác Vũ cảm thấy khoảng thời gian đó là khoảng thời gian sâu sắc nhất trong ấn tướng cuộc đời hắn, đau đớn mà vui vẻ. Vừa nghĩ tới chuyện này, khóe miệng Lôi Bác Vũ đã câu lên một ý cười hồi vị thâm trường, có một lão bà thiên kiêu thực lực cường đại, cuộc sống thật sự muôn hình vạn trạng hơn nhiều. Bỗng dưng, vào lúc này, trong cứ địa, ken một tiếng lớn, tựa như có thứ gì đó đập xuống. Mọi người vội vàng ra xem. Chỉ thấy trên quảng trường, một đầu lâu hung thú to lớn đang hung tợn nằm trên đất. Ở bên cạnh nó, lăng không lơ lửng một nữ tử có vóc dáng hỏa bạo, tay cầm một trường tiên như liệt hỏi, sắc mặt của nàng không tốt lắm, tựa như hơi căm giận. Nương, nương tử về rồi. Lôi Bác Vũ vội tiến lên, nhìn đầu lâu hung thú kia, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Đây, đầu lâu hoang trạch hung ngạn lớn quá, lẽ nào đây là hung ngạn ngũ giai sao? Sao chàng lại ở đây? Vương Lạc Đồng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lôi Bác Vũ run rẩy trong lòng, vội vàng cười gượng nói, nương tử, là hài tử Tông Bác kia nhớ nàng, ồn ào đòi tới thăm nàng. Vừa nhắc tới Vương Tông Bác, sắc mặt của Vương Lạc Đồng mới dần dịu lại, ở hai ngày, sau đó chàng dẫn hắn về sớm chút. Mấy ngày nay, sợ là mục trường sẽ có chút không thái bình. Tứ cô nải nải. Vương Thất Hạo nhìn đầu lâu hung thú kia, cũng tiến lên hành lễ nói, không ngờ lại có một con hung thú ngũ giai, từ đại hoang trạch đến mục trường chúng ta. Đã bao nhiêu năm rồi chưa xảy ra chuyện như vậy? Trong lòng hắn thầm bội phục không thôi, tứ cô nải nải thật sự lợi hại, mới thăng cấp thiên nhân cảnh chưa bao lâu đã có thể giết chết hung thú đồng giai rồi, hơn nữa gần như không bị thương. Hóa ra là Thất Hạo cũng ở đây. Thái độ của Vương Lạc Đồng đối với Vương Thất Hạo lại hữu thiện hơn nhiều, biểu cảm hơi nghiêm túc trả lời, lúc này có lẽ không phải do Uông thị dở trò, bọn họ còn chưa có bản lĩnh sai khiến hung thú ngủ dai. Ta suy đoán, khả năng cao là nội bộ đại hoang trạch xảy ra vấn đề khiến một phần hung thú lưỡng cư di chuyển ra ngoài. Nếu không giải quyết tốt chuyện này sẽ xảy ra vấn đề lớn, phải lập tức bẩm báo tứ ca xử lý. Nếu cần thiết, có thể liên hợp cao thủ tiến hành càn quét đại hoang trạch. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi viết thư xong rồi dùng quả đưa thư truyền tin đi. Lão Lôi, đầu lâu hung thú này giao cho chàng xử lý. Nói xong, nàng Lôi Lệ Phong hành mà đi. Nương tử, nàng yên tâm đi, vì phu nhất định xử lý tốt. Lôi Bác Vũ lớn tiếng trả lời, đồng thời, trong lòng không ngừng thích thú, hắn đúng là có mắt, cưới được một lão bà bá khí phi phàm. Cuộc sống vui vẻ vô biên, chỉ đáng tiếc, tạm thời nàng không chịu sinh nữa. Đại Càn quốc đô, Quy Long Thành. Là quốc đô của Đại Càn, Quy Long Thành không chỉ là nơi tồn tại của hoàng thành mà còn là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Đại Càn. Trong thành quần anh đông đúc, không chỉ tụ tập nhân tài đỉnh cấp nhất ở các ngành các nghiệp trong cả nước, đồng thời cũng là nơi có số lượng cường giả tụ tập nhiều nhất Đại Càn. Tương tự, hầu hết thành viên hoàng thất của Đại Càn đều tập trung ở đây. Thành Đông, nơi giáp ranh thành khu trung tâm, có một trạch viện chiếm diện tích không nhỏ. Trạch viện này dài tới vài dặm, bên trong có mấy căn đại trạch, đình đài lầu các vô số, trung ương còn có một cái hồ nhỏ, cho dù là cảnh sát hay là bố cục đều không thể bới móc. Đặt ở đây, có lẽ trạch viện như thế này không tính là lợi hại mấy, cho dù là chủ trạch của thế gia lục thất phẩm nào đó cũng có quy mô lớn hơn nơi này, nhưng trong Quy Long thành tất đất tất vàng này, trạch viện như thế này đã là thứ mà phần lớn thế gia theo không kịp rồi. Càng không nói tới trong trạch viện này có vài ngọn linh mạch cực phẩm cỡ nhỏ tụ tập, chuyên cung cấp cho chủ nhân trạch viện tu luyện sử dụng, hiển nhiên là đặc biệt mời thần thông chân nhân ra tay, tụ tập linh mạch tại đây. Mà sở dĩ căn dinh trạch này có thể có hào hoa xa xỉ như vậy đều vì nó chịu sự quản lý của hoàng thất Đại Càn, Ngô thị, chính là dinh trạch của Khang quận vương Ngô thừa tự. Hôm nay, sau buổi chiều sớm, một chiếc xe ngựa do 4 con linh mã kéo, mang theo ký hiệu hoàng thất chậm chậm dừng lại trước cửa quận vương phủ. Là xe ngựa của quận vương điện hạ. Thủ vệ canh cổng nhận ra xe ngựa, vội vàng mở cổng lớn, mời xe ngựa tiến vào. Tiến vào cửa giữa, xe ngựa mới từ từ dừng lại. Tôi tớ đánh xe đặt chân xuống, sau đó cung kính vén màn xe ngựa lên, lúc này mới lùi lại. Trên xe ngựa, một thanh niên mặc quận vương triều phục màu lục, mặc như quan ngọc lập tức đi xuống. Dĩ nhiên ông ta chính là chủ nhân của căn dinh trạch này, Khang quận vương Ngô thừa tự. So với Hành quận vương, Khang quận vương có vẻ trẻ hơn rất nhiều, một thân khí độ cũng vô cùng ung dung, tựa như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó ông ta. Phải biết, cho dù là thành viên hoàng thất cũng phải có tu vi từ tử phủ cảnh trở lên. Hơn nữa lập chiến công trên chiến trường ngoại vực mới có thể thụ phong quận vương, mà quận vương muốn truyền thừa, người kế thừa cũng phải đạt được công huân nhất định. Khang quận vương nhìn trông có vẻ trẻ như vậy nhưng đã là quận vương, tu vi và chiến công sẽ không thiếu, chỉ có thể chứng minh tốc độ tu luyện nhanh, đã vượt xa thiên kiêu bình thường. Trên thực tế, quả thực ông ta là đại thiên kiêu của hoàng thất đích mạch, đồng thời cũng là một trong chuẩn đế tử tham gia cuộc chiến đế tử thế hệ này. Điện hạ. Thấy Khang quận vương xuống xe ngựa, lập tức có quan nhân thị giả nghênh tiếp, cùng kính hành lễ với ông. Khang quận vương xua tay, bảo bọn họ lui xuống, sau đó sải bước tiến vào nội viện. Hôm nay là đại triều hội nửa năm một lần, chuyện trên triều hội hơi nhiều, ông ta phải tập trung tinh lực mọi lúc, sau gần nửa ngày, ông ta thân là tu sĩ tử phủ cảnh, tinh thần lực vô cùng cường đại cũng đã hơi thấm mệt. Ông ta dứt khoát bãi bỏ thỉnh an theo thông lệ của các nhi bối, cởi bỏ triều phục màu lục dưới sự hầu hạ của thị nữ, đi vào hồ nhỏ trong viện, chuẩn bị chơi lộ á một chút, thư giãn tinh thần. Nói ra thì cách chơi của trò lộ á này là do bên trấn tả quận vương của Lũng Tả quận truyền tới, vì cách chơi mới mẻ, gần đây dần thịnh hành trong Quy Long Thành. Mấy tôn tử của ông ta chơi xong cảm thấy không tệ, cũng kính hiếu ông ta mấy bộ. Ông ta chơi một trận, cũng có chút tâm đắc. Thế nhưng, hôm nay ông ta đã định không nhàn nhã nổi. Mới quăng mấy cái, ông ta đã thấy thị vệ vội vã từ ngoài viện chạy tới, bẩm báo với ông ta, điện hạ, Huyền Miểu thượng nhân tới. Khang quận vương hơi ngừng động tác, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng, mau mời. Thị vệ kia lập tức đi ngay. Dưới sự dẫn dắt của thị vệ, một công tử bạch y mau chóng đi vào từ ngoài viện. Dĩ nhiên người này chính là Huyền Miểu thượng nhân trong miệng của thị vệ, Công Dương Sách. Điện hạ. Công Dương Sách vừa thấy Khang quận vương, lập tức cung kính tiến lên hành lễ. Hiền đệ. Khang quận vương cười ha ha, lập tức đặt cần lộ á xuống lên nghênh đón, lâu rồi không gặp, tu vi kiếm đạo của ngươi lại tăng rồi. Nào bằng điện hạ. Sau một hồi hàn huyên, hai người mới ngồi xuống trong đình nghỉ mát bên hồ, sai hạ nhân pha trà, nói chính sự. Điện hạ, chuyến đi tới Hà Nguyệt Tiên triều lần này, tiểu đệ may mắn không làm nhục mệnh, lấy được thứ đồ người cần về rồi. Công Dương Sách và Khang quận vương quen biết từ thời niên thiếu, đã từng sóng vai chiến đấu trên chiến trường. Ở trước mặt Khang quận vương, hắn giảm đi vài phần lãnh đạm, trên gương mặt cũng thêm một ý cười chân tâm thực ý, ngữ khí nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Nói xong, hắn lấy ra một cái tráp trong nhẫn trữ vật đặt lên bàn đá trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Khang quận vương. Khang quận vương không lập tức mở tráp ra mà nhìn Công Dương Sách, hỏi, chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Có gặp nguy hiểm không? Phong bạo trong cụ Phong Dương rất hỗn độn, nguy cơ bủa vây, dùng thực lực tử phủ cảnh xuyên qua cụ Phong Dương vẫn phải mạo hiểm không nhỏ. Điện hạ yên tâm, tuy có chút trắc trở nhưng ta đối phó được. Công Dương Sách ấm áp trong lòng, nụ cười trên mặt cũng rõ hơn mấy phần so với ban nãy. Ông ta lại đẩy hộp tráp tới phía trước, điện hạ nên mở ra xem thử trước đi. Được. Lúc này, Khang quận vương Ngô thừa tự mới mở tráp ra, lấy vật phẩm bên trong lên. Đó là một cái chuông đồng to bằng bàn tay, bề mặt màu thanh kim khắc minh văn vô cùng phức tạp, trên thân chuông còn chạm khắc đồ án hung thú hung tợn, nhìn cực kỳ tinh xảo, cũng vô cùng huyền ảo. Quả nhiên là linh bảo thần thông đản phách chung. Khang quận vương hài lòng gật đầu, gương mặt vẫn khá trầm ổn cũng lộ ra một nụ cười, hiền đệ, vẫn là ngươi đáng tin. Cho dù ở Hàn Nguyệt Tiên Triều thì thứ này cũng là đồ hiếm, vốn dĩ ta còn lo ngươi sẽ đi uổng chuyến này. Điện hạ hài lòng là được. Công Dương Sách mỉm cười. Phải biết, đản phách chung này là linh bảo thần thông, mà truyền thừa luyện khí trong Đại Càn Quốc không hề hoàn chỉnh, cho dù là công giả thì giỏi luyện khí nhất cũng chỉ nắm được một hai phương pháp luyện chế linh bảo thần thông. Đản phách chung này chỉ có người ở Hàn Nguyệt Tiên Triều biết cách luyện chế. Để có được nó, ông ta đã hao tổn không ít thời gian, trước đó là tìm tới một luyện khí đại sư nổi tiếng ở Hàn Nguyệt Tiên Triều, tốn không ít tâm tư mới thuyết phục được ông ta luyện chế đản phách chung cho mình, sau đó lại vì nguyên liệu không đủ, không thể không đi thu thập nguyên liệu. Khó khăn lắm mới thu thập đủ nguyên liệu, ông ta lại đợi hết 20 năm, cuối cùng mới đợi được luyện khí đại sư kia hoàn thành luyện chế linh bảo thần thông đản phách chung. May mà tất cả cố gắng đều đáng giá. Tiếng chuông của đản phách chung có thể chấn động hồn phách, truyền khắc yêu ma ngoại vực có tinh thần lực yếu ớt. Khang quận Vương Ngô thừa tự vuốt ve minh văn trên bề mặt đản phách chung, có chút thích không thể rời tay, có nó rồi, chuyến này ta chắc chắn có thể thu hoạch chiến công lớn trên chiến trường ngoại vực, càng có cơ hội giành được vị trí đế tử. Cái gọi là tranh giành đế tử, thứ tranh giành chính là lòng người. Nó khác với tỷ võ lôi đài, hoàn toàn dùng vũ lực quyết định thắng thua, mà cần khảo nghiệm tố chất cơ bản toàn phương diện của chuẩn đế tử, từ tu vi huyết mạch đến năng lực lôi kéo lòng người, năng lực quản lý quốc gia, năng lực thống huy tác chiến cùng với chiến tích trước tới nay, rất nhiều phương diện để phán xét. Ông ta càng biểu hiện xuất sắc thì sẽ càng được nhiều người ủng hộ ông ta, đến lúc đó, trong hội nghị tông thân quyết định vị trí đế tử dành cho ai, ông ta càng có cơ hội được nhiều phiếu bầu. Quá trình này tương đối phức tạp. Mỗi cuộc tranh giành đế tử, giữa các chuẩn đế tử đều phải trải qua một quá trình đấu sức lâu dài mới có thể đưa ra thắng bại cuối cùng. Bây giờ, ông ta đã chiếm cứ không ít ưu thế trên thế cục triều đường, nhưng Đại Càn chính là dùng võ lập quốc, cũng không thể thua kém ở mảng chiến công. Nếu ông ta lập được công lao bất thế trên chiến trường ngoại vực, ở trong mắt các tông thân khác, đặc biệt là các vị thân vương, dĩ nhiên sẽ càng được điểm cao, cũng dễ được nhận định hơn. Đản phách chung này chính là linh bảo thần hồn cấp thần thông, cần dùng thần hồn tế luyện mới có thể chế ngự. Công Dương Sách nhắc nhở Khang quận vương, điện hạ nhận chủ trước đi. Được. Khang quận vương Ngô thừa tự gật đầu, sau đó bắt đầu tế luyện đản phách chung. Thực ra trong tình huống bình thường, linh bảo thần thông chỉ có cường giả thần thông cảnh mới có thể chế ngự. Có điều, Khang quận vương Ngô thừa tự chính là đại thiên kiêu, huyết mạch cao hơn một bậc so với cường giả tử phủ cảnh bình thường, lực thần hồn cũng mạnh hơn nhiều so với cường giả tử phủ cảnh bình thường, dưới sự thôi phát toàn lực của huyết mạch, cũng có thể miễn cưỡng chế ngự. Có điều, linh bảo thần thông là linh bảo thần thông, bảo vật ở cấp độ này vốn đã có sẵn linh tính nhất định, Khang quận vương độc lập tế luyện, suýt chút không thành công. Cuối cùng, vẫn là Công Dương Sách ra tay giúp đỡ ông ta, hai người cùng nhau kích hoạt huyết mạch, dùng sức mạnh hư ảnh pháp tướng áp chế đản phách chung, lúc này mới thành công tế luyện nó. Sau khi tế luyện thành công, đản phách chung hóa thành một điểm kim quang biến mất trong mi tâm Khang quận vương. Phùng nguy hiểm quá. Khang quận vương Ngô thừa tự thở phào, dùng thực lực tử phủ cảnh chế ngự linh bảo thần thông, quả nhiên vẫn hơi miễn cưỡng. Công Dương Sách thu hư ảnh pháp tướng lại, cũng thở phào. Làm xong chính sự, tâm thần của ông ta mới buông lỏng, cũng nhớ tới chuyện không vui trước đây với Long Vô Kỵ. Đúng rồi, tính khí của vị hoàng thúc kia của điện hạ vẫn luôn như vậy sao? Ông ta nói chuyện đã thất bại một vố bên phía Long Vô Kỵ cho Khang quận vương nghe. Sau khi Khang quận vương nghe xong, cũng không nhịn được mà thở dài, tính cách của hoàng thúc vẫn luôn như vậy, cố chấp, ai khuyên cũng vô dụng. Ngay cả điện hạ cũng không khuyên được. Công Dương Sách hơi không tin. Không được. Khang quận vương Ngô thừa tự hơi bất đắc dĩ, ta coi ngươi là huynh đệ trong nhà mới nói với ngươi. Thực ra ta và hoàng thúc không có giao tình gì mấy. Ông ấy nguyện ý ủng hộ ta, chẳng qua là vì yêu cầu của lão tổ tông. Bọn ta thậm chí còn chưa gặp mặt được mấy lần. Năm đó, hoàng thúc chính là vì tính cách quá tệ quá cứng mới gây sự với trong nhà, bỏ nhà đến Lũng Tả quận. Ngay cả Lục Gia Gia và lão tổ tông cũng thường hết cách với ông ấy, hy vọng bản thân có thể khuyên được hoàng thúc là chuyện rất khó. Cho dù như vậy, ông ấy cũng không nể mặt ngài quá. Công Dương Sách nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn tức, ta tốt xấu cũng là một trong các chuẩn thánh tử, ngài lại là người ứng tuyển chuẩn đế tử do vương gia khâm định, tương lai có xác suất cao trở thành đế tử, nắm giữ đế vị, ông ta làm như vậy cũng quá coi trọng bản thân rồi. Hiền đệ, ngươi không biết chứ? Khang quận vương không bất ngờ về chuyện này, giải thích với Công Dương Sách, mẫu thân của hoàng thúc chính là tiểu thư đích mạch của Triệu thị, An Quốc công nhất mạch. Bây giờ Triệu thị lớn thế, có tiếng nói rất cao trong triều đường. Bản thân ông ấy lại mang tư chất thiên kiêu ất đẳng, rất được sủng ái ở trước mặt lão tổ tông, dĩ nhiên chỗ dựa rất cứng. Thấy biểu cảm của Công Dương Sách hơi không cam lòng, ông ta lại khuyên, nhân duyên của hoàng thúc trong tông thân rất tốt, không chỉ có thế hệ thúc thúc bá bá trong tử phủ cường giả, có không ít người đều có giao tình sâu sắc với ông ấy, ngay cả trong thế hệ lão tổ tông cũng có không ít người từng tận tay dẫn dắt ông ấy. Bây giờ, ta phải tranh giành vị trí đế tử, phải giành được sự ủng hộ của tông thân. Có hoàng thúc giúp ta, chuyện này có thể thành hơn nữa, vì chút chuyện nhỏ này mà gây với hoàng thúc thì không đáng. Hoàng thất Đại Càn là thế gia nhất phẩm duy nhất ở Đại Càn, nội tình cực hùng hậu, là thứ mà người bình thường vốn không thể tưởng tượng được. Không nói tới những cái khác, chỉ riêng cường giả thần thông cảnh, trong hoàng thất đã có rất nhiều, phía sau mỗi cường giả thần thông cảnh đều có một đoàn thể lợi nhuận khổng lồ. Tuy ông ta là đích trưởng nhất mạch, cũng là người cạnh tranh có sức mạnh nhất ở vị trí đế tử, nhưng đại thiên kiêu trong hoàng thất không phải chỉ có một mình ông ta, vì vậy hành sự vẫn phải thận trọng ổn thỏa. Điện hạ yên tâm, ta hiểu lợi hại bên trong. Công Dương Sách gật đầu, ta đã hẹn với ông ấy rồi, sau 2 năm sẽ hành động. Vậy thì tốt. Khang Quận Vương gật đầu, lại bổ sung nói, ngoài ra, nếu Vương Thủ Trí kia thật sự lợi hại giống như ngươi nói, vậy cho dù hắn ta không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh ngươi có liên quan tới chuyện này, bây giờ khả năng cao cũng đã đoán được chân tướng. Dù sao thì Tào Ấu Khanh chính là người nối gót của ngươi, chuyện này không phải là bí mật trong thánh địa, điều tra không khó. Nhiều năm trôi qua, chỉ sợ hắn đã sớm tra được mọi ngóc ngách về ngươi rồi. Tốt nhất ngươi nên thông báo cho bên phía gia tộc, đề phòng Vương thị rút củi dưới đáy nồi, hạ thủ với Công Dương thị. Ngoài ra, trong thánh địa cũng phải giữ lại nhiều hậu thủ chút, không thể vì khinh địch mà bị hắn ta bắt thóp. Khang Quận Vương trầm nổi nhiều năm trong triều đường, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy đã nghĩ cho Công Dương Sách xa như thế. Trong lòng Công Dương Sách cũng kính phục vô cùng, lập tức gật đầu đáp, điện hạ yên tâm, ta sẽ sắp xếp chuyện này, sẽ không để Vương thị có cơ hội. Được. Ngươi cũng không còn là tiểu hài tử năm đó nữa, ta không nói nhiều lời dặn dò. Khang Quận Vương mỉm cười, lại nhìn Công Dương Sách, vừa hay ta phải tới chiến trường ngoại vực trong nay mai, ngươi đã không vội động thủ, chi bằng theo ta tới chiến trường ngoại vực một chuyến. Huynh đệ ta ngươi cũng lâu rồi không kề vai sát chiến. Công Dương Sách bị ông ta nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần hoài niệm, gật đầu đáp, cũng tốt, ta đi theo điện hạ một chuyến. Nói xong, hai người nhìn nhau mà cười, đều nhớ tới khoảng thời gian hai người song kiếm, làng bạc chiến trường năm xưa. Tình bằng hữu giữa nam nhân và nam nhân luôn đơn giản mà mộc mạc như thế. Bình An Trấn, chủ trạch Vương thị. Khoảng thời gian này, cuộc sống của Vương Thủ Triết vừa an lạc vừa tiêu diêu. Cả ngày chơi cùng với các tôn bối hoặc là trọng tôn tử bối, kể những câu chuyện đặc sắc mãi mãi không đổi đó. Hoặc là bị Liễu Nhược Lam mời tới Thủy Nguyệt Thiên Các, hai bên luận bàn tâm đắc trên tu luyện gần đây. Điểm duy nhất khiến Vương Thủ Triết thầm oán là mấy năm qua, không hiểu sao tần suất xuất hiện của Nhược Linh đang dần tăng lên. Thông thường, hắn khó khăn lắm mới luận bàn xong với Nhược Lam, đúng lúc Nhược Linh hiện thân, kết quả dĩ nhiên lại bị lý luận xử sự công bằng tàn ác đến cực thảm. May mà điều khiến Vương Thủ Triết vui mừng là dưới sự nỗ lực của các thế hệ Vương thị bây giờ đã không còn như trước, chẳng những nhân định trong tộc hưng thịnh, các tộc nhân cũng đã có thể gánh vác đòn dông, tọa trấn một phương. Hầu hết thời gian, Vương Thủ Triết chỉ càng quản lý tổng đà, chiếc tàu lớn Trường Ninh Vương thị này có thể vững vàng tiến về phía trước. Tuy hắn là người xuyên Việt nhưng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm hoàn toàn dung nhập vào trong cuộc sống hiện tại. Những ký ức trên trái đất kia cũng dần bị hắn phủ bụi vào tầng thấp nhất của ký ức, chỉ có thi thoảng mới có thể gợi nên chút cảm xúc. Thứ duy nhất không bị phủ bụi chỉ có những kiến thức và tầm nhìn xa của thời đại xuyên Việt kia. Phu quân, nếm thử. Băng Trấn Tam Sắc Linh Liên Tử Tử Hà Thủ Trấp. Do thiếp thân nghiên cứu gần đây, chẳng những có công hiệu đặc biệt thanh nhiệt giải độc và làm dịu da, còn rất ngon. Vào lúc Vương Thủ Triết ngậm kẹo đùa cháu, Liễu Nhược Lam da dẻ căng mịn, khí sắc cực tốt thông thả đi về phía hắn, trong tay còn đích thân bưng một bát nước canh ướp lạnh cổ quái đang bốc khói trắng, trên mặt cũng tràn đầy vẻ đóng góp, nhìn rất đức hạnh. Vô cùng rõ ràng, nàng rất có tự tin với thức uống lạnh mới nghiên cứu lần này, cảm thấy chắc chắn có thể được phu quân khen ngợi. Thân là một hiền thê của gia chủ, còn có gì khiến nàng vừa lòng thỏa ý hơn sự nhận định và khen thưởng của phu quân. Phía sau Liễu Nhược Lam còn có một nữ tử có dáng người thướt tha đi cùng. Hiển nhiên là Thiên Diễm Tiên Tử đã trở thành tỷ muội tốt của Liễu Nhược Lam. Trên mặt nàng ta vẫn đeo mạng che mặt, biểu cảm cũng rất nghiêm chỉnh, chỉ là trong ánh mắt nhìn Vương Thủ Triết lại tràn ngập vẻ đồng tình. Lòng Vương Thủ Triết bỗng rung lên, vội vàng nhìn trọng tôn nhi Vương An Duệ và bảo bối tiểu tôn nữ Vương Anh Tuyền như cầu cứu. Kết quả, hai đứa nhóc rất không nghĩa khí chạy lon ton ra xa hắn, vừa chạy vừa đồng thanh nói, gia gia, thái gia gia, chúng ta suýt quên mất, bài tập hôm nay vẫn chưa làm. Chào nãi nãi, thái nãi nãi. Chào Thiên Diễm Tiên Tử, chúng ta đi đọc sách đây. Sau đó, hai đứa nhóc lập tức chạy mất tâm mất tích. Không trách đồng đội vô năng, chỉ trách địch quá mạnh. Vương Thủ Triết đơn độc không ai giúp đỡ chỉ đành đứng dậy, thâm tình nắm lấy tay của Liễu Nhược Lam, dịu dàng nói, nương tử, nàng vừa phải lo liệu đủ chuyện trong gia tộc vừa phải dành thời gian nghiên cứu thức uống mới cho vi phu, thực sự quá vất vả. Thủ Triết ta có tài có đức gì mà có thể lấy được một thê tử hiền lương đức hạnh như vậy? Sau này, mấy chuyện vặt này nàng cứ mặc đó, giao cho đầu bếp làm là được. có thể gả cho phu quân cũng là may mắn lớn nhất trong đời của thiếp thân. Liễu Nhược La mỉm cười ngọt ngào, có thể tận tay chuẩn bị mỹ vị cho phu quân là thành tựu lớn nhất của người làm thê tử như Nhược Lam. Nào, phu quân, nhân lúc thức uống còn lạnh, mau uống một ngụm đi. Thiên Diễm muội muội cũng vừa nếm thử, nói là mùi vị rất đặc biệt, lâu hồi vị. Phải đó, Thủ Triết công tử, mùi vị của thức uống này đỉnh lắm, chớ phụ tâm ý của Nhược Lam tỷ tỷ. Thiên Diễm tiên tử che miệng, trong ánh mắt lộ ra ý cười thấy người gặp họa, hiển nhiên nàng cũng là người bị hại. Nàng ôm đùi lớn Liễu Nhược Lam rất chặt, căn bản cứ cách 1-2 năm sẽ chạy tới Vương thị ở một khoảng thời gian, bây giờ đã sớm đánh thành một mảnh với Liễu Nhược Lam, xưng hô tỷ muội rồi. Khoa trương nhất là nàng ta có cả đống tuổi rồi còn chẳng biết xấu hổ mở miệng một tiếng Nhược Lam tỷ tỷ. Vốn dĩ Vương Thủ Triết còn tưởng nàng ta đi con đường đường vòng cứu nước, dùng thủ đoạn tiếp cận Liễu Nhược Lam, âm mưu bất chính với Vương Thủ Triết hắn. Kết quả, mấy chục năm trôi qua rồi đường công này của nàng ta cũng đã công đủ rồi nhưng chưa từng thấy nàng ta có bất cứ hành động cứu nước nào, hại Vương Thủ Triết lo lắng không đâu mấy chục năm. Đã vậy, vi phu từ chối thì bất kính rồi. Vương Thủ Triết bày vẻ mặt kích động và cảm kích bưng thức uống như liệu lý hắc ám, ảo não một ngụm uống cạn, sau đó thở dài như tán thưởng, tay nghề của nương tử thật khó mà nói thành lời. Quả nhiên là vẫn khó uống như vậy. Đương nhiên, Vương Thủ Triết cũng vẫn tỏ ra uống rất ngon như cũ, hơn nữa biểu cảm bình tĩnh ung dung tựa như đã luyện diễn ngàn vạn lần. Quả thực cũng phải, đã 60 mấy năm rồi, còn chỗ nào không quen nữa. Ây, Liễu Nhược Lam nhìn dáng vẻ hạnh phúc mỹ mãn của Vương Thủ Triết, cảm khái nói, thật là quá ngưỡng mộ những người có vị giác hoàn chỉnh như các chàng. Chỉ đáng tiếc, mỗi lần ta nếm thể đồ ăn mà mình làm đều cảm thấy mùi vị hơi kỳ quặc. Đâu chỉ có kỳ quặc, thực là thao tác của thần tiên. Trong lòng Vương Thủ Triết điên cuồng gào thốt. May mà mọi người khá nhận định, nên ta mới lấy lại chút tự tin. Liễu Nhược Lam cười mãn nguyện, phu quân, Thiên Diễm muội muội nói tìm chàng có chuyện cần nói. Ta tới thư phòng xem thử bài vở của An Duệ và Tuyền Nhi trước. Đám nhóc này đều rất nghịch ngợm, chỉ cần không để ý là sẽ lười nhác. Khác với Vương Thủ Triết thích ngậm kẹo đùa cháu, Liễu Nhược Lam lại thích coi ngó bài vở của các hài tử. Dưới sự chỉ điểm cường thế dịu dàng của nàng, bài vở của bọn trẻ đều không tệ, ngay cả đứa trẻ nghịch ngợm như Vương Thất Hạo cũng không dám lật ra khỏi lòng bàn tay của nàng. Liễu Nhược Lam nói xong thì xoay người thước tha rời đi. Vương Thủ Triết ngồi đối diện với Thiên Diễm tiên tử, uống trà nói chuyện. Ở chung lâu, giữa hai người đã vô cùng quen thuộc, đặc biệt là sau khi phát hiện đường công cứu nước của Thiên Diễm tiên tử có xu hướng công không quay đầu, Vương Thủ Triết cũng không bài xích Thiên Diễm tiên tử như trước. Sau khi uống vài chung trà, lúc này, Thiên Diễm tiên tử mới nói, Thủ Triết gia chủ, đầu tiên là chúc mừng Trường Ninh Vương thị vinh quang bước lên thế gia lục phẩm. Tuy nhiên lục phẩm này nói tới đây, nàng ta không nhịn được ho khan một tiếng, trong giọng nói lộ ra chút âm u và cổ quái. Có thể người khác không hiểu Vương thị nhưng Thiên Diễm tiên tử lại ngày càng hiểu Vương thị một cách sâu sắc. Đây nào phải là một thế gia lục phẩm bình thường, quả thực là một lục phẩm cấp độ biến thái. Thậm chí có thể nói, cho dù là thế gia ngũ phẩm bình thường một chút, chọi cứng lên, cũng không phải là đối thủ của Vương thị. Nhược Lam tỷ tỷ quá đáng sợ, Lung Yên lão tổ của bọn họ cũng sâu không lường được. Mà gia chủ Vương Thủ Triết càng thần bí khó dò khiến nàng ta vĩnh viễn không rõ được chi tiết. Ngoài ra còn có đại thiên kiêu danh Lũng Tả học cung danh tiếng lan xa, Ly Giao tiểu thư, sư tôn người ta là viện trưởng học cung, đại lão thần thông cảnh lâu năm. Nội tình và hậu đài như vậy vẫn chưa phải là ưu thế lớn nhất của Vương thị. Ưu thế lớn nhất của bọn họ là năng lực kiếm tiền. Cho dù suốt ngày chạy tới Vương thị, Thiên Diễm vẫn không thể biết rõ rốt cuộc bọn họ đã âm thầm kiếm được bao nhiêu tiền. Điều duy nhất mà nàng ta dám khẳng định là thu nhập của tử phụ thế gia bình thường cũng không bằng Vương thị. Quay. Đều tại nể mặt thái sử quận thủ. Vương Thủ Triết tiếc hận nói, có lên lục phẩm hay không, thực sự không có ý nghĩa quá lớn. Thực ra, nếu chỉ là thể diện của thái sử An Khang, Vương Thủ Triết vốn không quan tâm. Chỉ là bây giờ địa bàn quản hạt thực tế của Vương thị quá lớn, chỉ riêng Bình An Trấn và Tân An Trấn còn dễ nói, một thế gia thất phẩm cũng đủ tư cách, nhưng Thanh La vệ kia là nơi nào? Nơi đó hải vực rộng lớn, nhiều đảo, nói là một vệ nhưng trên thực tế, diện tích hải vực quản lý vô cùng lớn, hải đảo cũng vô cùng nhiều, đã sắp tiến lên bán quận rồi. Trừ phi Vương thị muốn nhường lợi nhuận không dễ gì giành được này cho người khác, nếu không, chỉ có sau khi thăng cấp thế gia lục phẩm mới có tư cách chân chính quản hạt Thanh La vệ. Thiên Diễm tiên tử trợn mắt, không nhịn được trừng Vương Thủ Triết. Bao nhiêu thế gia thất phẩm muốn thăng cấp lục phẩm còn chưa có cửa, ngươi thì hay rồi, còn không tình không nguyện. Có điều, nàng cũng không muốn dây dưa ở chuyện này nữa mà trịnh trọng nói, Thủ Triết công tử, Thiên Khuyết bọn ta nhận được tình báo, Công Dương Sách từ tiên triều trở về rồi. Công Dương Sách? Vương Thủ Triết hơi chau mày, đó là ai? Thủ Triết công tử, ngươi đừng coi thường trí lực của ta. Thiên Diễm tiên tử liếc hắn như hờn dỗi, hơi sầu não, với năng lực của ngươi, há lại không biết chủ thượng sau lưng Tào Ấu Khanh là ai? Năm xưa Tào Ấu Khanh năm lần bảy lượt làm khó Vương thị, sau lưng có người âm thầm thúc giục, há ngươi lại không biết? Ồ, ngươi nói Huyền Miểu thượng nhân. Vương Thủ Triết như bừng tỉnh ngộ nói, ta cũng thoáng nghe nói về người này, nghe nói chính là Đại Thiên Kiêu Thánh đệ tử Phủ Cảnh, tiền đồ rộng mở không thể đoán được, tương lai chắc chắn trở thành trụ cột của Đại Càn Quốc chúng ta. Tuy Tào Ấu Khanh là người nối gót của ông ta, nhưng suy cho cùng là vì phạm tội mà bị xử chết tại chỗ. Chuyện này, bộ môn liên quan ở quận thủ phủ của Lũng Tả quận chúng ta đã sớm có suy luận. Dựa theo cách nói này của ngươi, người ta đường đường là Huyền Miểu thượng nhân, lẽ nào sẽ vì một tội đồ nhiều lần vi phạm luật pháp Đại Càn, hơn nữa đã bị giết chết mà làm khó Vương thị nhỏ bé của ta? Ha ha, Thủ Triết công tử, ngươi đừng vờ việc nữa. Thiên Diễm tiên tử tức đến cười lạnh liên tục, ngươi dám thề, ngươi thật sự không biết Công Dương Sách đã sớm tham gia vào trong cuộc chiến đế tử không? Nếu là thật, Thiên Diễm ta có thể bò ba vòng trên đất, sủa tiếng chó. Được rồi, ta biết thì sao? Vương Thủ Triết cười nói, nếu Công Dương Sách tới tìm ta gây phiền phức, tiên tử định bảo vệ ta. Dĩ nhiên ta không có năng lực bảo vệ ngươi rồi. Thiên Diễm tiên tử thần bí nói, có điều, nếu là vị điện hạ kia thì thật sự có thể nghĩ cách điều đình một hai thay ngươi. Chỉ cần Thủ Triết công tử chịu gật đầu gia nhập trận doanh của các ngươi. Vương Thủ Triết thoáng trầm ngâm, lắc đầu nói, xem chừng cái vị mà Thiên Khuyết các ngươi ủng hộ cũng không phải tốt lắm. Nếu không, quả nhiên sẽ không chỉ là điều đình một hai. Ánh mắt của Thiên Diễm tiên tử thay đổi, vội vàng giải thích nói, điện hạ của bọn ta là có lòng nhân hậu, không muốn ngừng. Vương Thủ Triết ngăn cản nói, Thiên Khuyết các ngươi giúp đỡ Vương thị chúng ta sẽ ghi nhớ nhân tình trong này. Có điều vẫn là câu nói đó, Vương thị chúng ta chẳng qua chỉ là một chiếc thuyền rách, không chịu được làn sóng của cuộc chiến đế tử. Vương thị bọn ta chỉ muốn an phận trồng ruộng, kiếm chút tiền, an phận thủ thương, sống tạm bợ qua ngày. Thiên Diễm tiên tử tiếc hận than thở, ý của Thủ Triết gia chủ, Thiên Diễm hiểu. Chỉ là hễ là chuyện thiên hạ, không bằng 8-9 phần 10 ý giả. Có câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người muốn an tĩnh phát triển, chỉ sợ kẻ khác không muốn. Đa tạ tiên tử đã nhắc nhở, chỉ có điều Thủ Triết đã sớm có quyết định đối với chuyện này, ít nhiều cũng có chút phòng phạm. Vương Thủ Triết khách khí chắp tay. Đã như vậy, Thiên Diễm không khuyên thêm nữa. Thiên Diễm tiên tử hơi do dự, vẫn thấp giọng nói, Thủ Triết công tử nhớ kỹ, lòng vô kỵ lai lịch bất phàm mà tính khí cũng vui buồn thất thường. Ước định 50 năm, đừng quá tin tưởng ông ta. Ngoài ra, nếu thật sự không còn đường đi, cửa lớn của điện hạ nhà chúng ta luôn mở vì Vương thị. Tuy điện hạ không cường thế bằng vị kia, nhưng nếu chỉ muốn bảo vệ Vương thị các ngươi thì không khó. Được, Thủ Triết đa tạ tiên tử trước. Vương Thủ Triết lịch sự đáp một câu. Thiên Diễm tiên tử không khuyên nữa, cũng vô cùng tiếc hận. Có điều nàng ta cũng biết, Vương Thủ Triết giỏi mưu quyết đoán, cũng cực kỳ cố chấp trong việc đã nhận định, không phải người dễ thay đổi chủ ý, vẫn nên từ từ nghĩ cách thôi. Vừa khéo léo từ chối Thiên Diễm tiên tử. Ở phía xa, Liễu Nhược Lam lại bưng một bát nước canh cổ quái bốc băng khí, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Vương Thủ Triết, uống. Đây Vương Thủ Triết ngưng trệ, yếu ớt hỏi dò, Nhược Linh. Đừng nhiều lời, uống. Tuy là dáng vẻ và cách ăn mặc giống nhau nhưng Liễu Nhược Lam và Liễu Nhược Lam vẫn rất dễ phân biệt, xem thái độ nói chuyện và khí tràng là được. Cái này Vương Thủ Triết nhìn bát nước canh y hệt bát trước, không nhịn được hơi buồn nôn nói, ba nãy đã uống một bát rồi. Của nàng ta là của nàng ta, của ta là của ta. Liễu Nhược Linh uy áp liếc Vương Thủ Triết, bát này là của nàng ta, đồng chí lão Vương ngươi không thể bên nặng bên nhẹ. Một cổ lãnh ý từ đáy lòng Vương Thủ Triết dâng lên, có cần như vậy không? Nhược Linh Nhược Lam, các ngươi là cùng một thể muốn nội quyển tới mức này rồi. Dưới uy áp vô hình mà lạnh lão, Vương Thủ Triết uống cạn bát canh đáng sợ kia, còn phải lộ ra biểu cảm hài lòng, canh của Nhược Linh ngươi không hề kém với Nhược Lam. Thấy hắn uống hết, khí tức lạnh lão trên người Liễu Nhược Linh mới tiêu tán đi bớt, nhàn nhạt liếc nhìn hắn nói, Thủy Nguyệt Tiên Các, luận bàn. Đây Vương Thủ Triết bỗng cảm thấy sợn tóc gáy, vội vàng nhìn quanh nói, đám nhóc còn ở đây đó. Ngủ rồi. Hàn ý của Liễu Nhược Lam lại dâng lên, ngươi định ăn quyệt phần của ta. Ăn quyệt. Vương Thủ Triết ôi thương thay, nhìn trời kêu thảm, hắn đã tạo nghiệp mấy kiếp mới cưới phải một lão bà đại thiên kiêu như vậy. Bi kịch. Dường như hôm nay đã định là một ngày không tĩnh lặng. Vương Thủ Triết khó khăn lắm mới giải quyết được Liễu Nhược Linh, còn chưa kịp thở một hơi, bên phía Vương Tông Xương đã trở về từ ngoại vực, lập tức tìm Vương Thủ Triết báo cáo. Lần này, chuyện mà Vương Tông Xương làm cực kỳ quan trọng, Vương Thủ Triết cũng rất coi trọng. Trong thư phòng, Vương Thủ Triết gặp mặt Vương Tông Xương. Tứ thúc. Vương Tông Xương chắp tay ấy nấy nói, khoảng thời gian trước, khi thăm dò ở ngoại vực, bị một số chuyện trì hoãn thế nên không thể về tham gia lễ thăng cấp của gia tộc. Tuy Tông Xương là đời chữ Tông nhưng tuổi thực cũng chỉ nhỏ hơn Vương Thủ Triết 5 tuổi, năm nay cũng đã hơn 80 rồi. Người được huyết cổ giá y kích phát ra tốn phong huyết mạch sớm nhất như hắn, cho tới nay đều là phụ tá đắc lực của Vương Thủ Triết, một trong những cột nhà của gia tộc. Dựa vào công huân mà hắn lập được nhiều lần, cộng thêm chiến đấu và dò thám trường kỳ ở ngoại vực, kinh nghiệm thực chiến phong phú, tốc độ tu luyện của Vương Tông Xương vẫn luôn xếp hàng thứ hai của gia tộc. Thực ra từ mấy năm trước, hắn đã thăng cấp thiên nhân cảnh rồi. Chỉ vì Vương Thủ Triết sắp xếp nên Vương Tông Xương luôn biểu hiện rất khiêm tốn, giống như là người tàn hình, rất ít công tích vĩ đại của hắn lưu truyền ra ngoài. Kết quả là rất nhiều thế gia không thân, thậm chí còn không biết Trường Ninh Vương Thị có một người như Vương Tông Xương. Chính là Vương Tông Xương quen thuộc với ngoại vực, cộng thêm tốc độ tốn phong huyết mạch của hắn nhanh, giỏi ẩn tông che hình, Vương Thủ Triết đã giao một việc quan trọng nhất cho hắn. Đối với Vương Thị mà nói, chuyện quan trọng có rất nhiều. Nhưng liên quan với ngoại vực lại chỉ có một chuyện đáng nói là quan trọng nhất, chính là chuyện điểm tập huấn tổng bộ thần võ quân. Từ rất nhiều năm về trước, Vương Thủ Triết đã tìm kiếm tư liệu trong học cung, dò ra bản đồ, kết hợp với bản đồ do sân thí luyện khí linh đưa ra, cuối cùng vạch ra vị trí đại khái của điểm tập huấn tổng bộ thần võ quân. Chỉ là điểm tiếc hận là vùng khoanh định này cách Bình An trấn, nơi ở của Vương Thị không dưới vạn dặm. Vạn dặm ngoài vực hoàn toàn khác với vạn dặm trong Đại Càn Quốc. Vùng ngoài vực, bóng người thưa thớt, hung thú đông đúc, mỗi lần tiến bước cho dù là vài trăm dặm đều là thâm nhập ngoại vực, các loại nguy hiểm sẽ tăng gấp 10, thậm chí là gấp trăm. May mà bây giờ gia tộc đang dần cường đại, theo đó Vương Tông Xương giỏi thăm dò và che giấu tung tích đã thăng cấp thiên nhân cảnh, tính an toàn khi hắn ở ngoại vực cũng theo đó tăng lên. Cuối cùng, Vương Thủ Triết không dằn được sự hứng thú đối với điểm tập huấn của thần võ quân. Sau khi nhét cho Vương Tông Xương một đống đạo cụ hộ thân cùng với pháp bảo trang bị loại che giấu vết tích, đẩy hắn ra khỏi gia môn dò đường. Tứ thúc. Vương Tông Xương móc ra một sấp thảo đồ được vẽ rất chi tiết, đưa từng đống lên trên bàn làm việc và mặt đất. Gần 2 năm qua, ta vẫn luôn mở rộng thăm dò khu vực bên ngoài, những thứ này đều là bản đồ cách Tân An trấn của chúng ta 5.000 dặm trở lại. Mở bản đồ. Vương Thủ Triết nhớ mang máng, trước đây lúc chơi game luôn phải mở sương mù. Vốn dĩ còn cảm thấy thiết kế đó là rườm rà, nhưng bây giờ đã vào trong hiện thực, Vương Thủ Triết hắn lại thích mở bản đồ hơn bất cứ ai. Nguyên nhân chỉ có một, nếu không mở bản đồ trước, tùy tiện chui vào ngoại vực, nếu may mắn thì không có trở ngại gì lớn, nếu xui thì chui ngay vào trong hang ổ của đại yêu nào đó, không chỉ bản thân chết không có chỗ dung thân, một điều tồi tệ, thậm chí còn gây nên hậu quả mang tính tai nạn như thú triều. Đến chừng đó, Trường Ninh Vương Thị có hạt địa nằm sát ngoại vực sẽ phải đứng mũi chịu sào, tuyệt đối không chạy thoát được. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, tộc nhân không phải là NPC trong game, chết là chết. Mỗi một người bọn họ đều là phần tử của huyết mạch gia tộc, là người sống sơ sơ, hơn nữa đều là người thân của Vương Thủ Triết. Bất cứ một người nào xảy ra chuyện, hắn đều không nỡ. Tiểu Tuyết, giúp đỡ Tông Xương nhập đồ lục vào hệ thống. Vương Thủ Triết dặn dò nói, và tiến hành chỉnh lý và sửa chữa. Tinh Tông. Vâng, chủ nhân. Khí linh gia tộc buộc hai bím tóc đuôi ngựa lơ lửng hình chiếu xuất hiện. Chào hỏi với Vương Tông Xương, chào Tông Xương trưởng lão, hai năm không gặp, ngoại trừ sạm đen một chút, người vẫn tuấn lãng như thế. Chào, chào Tiểu Tuyết. Vương Tông Xương ngượng ngùng di chuyển tầm mắt, lắp ba lắp bắp chào hỏi. Rất rất nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không thích ứng lắm với hình tượng này của Tiểu Tuyết, cũng không dám trắng trợn nhìn thẳng. Dù sao nội bộ gia tộc cũng có tin đồn, hình tượng của Tiểu Tuyết có liên quan tới bí mật quá khứ của tộc trưởng Tứ Thúc. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Dưới sự phối hợp của Vương Tông Xương và Tiểu Tuyết, bản đồ mới dò thám ra đã nhanh chóng được ghi nhập hết vào hệ thống. Sau đó, Vương Tông Xương lại tiến hành một vòng sửa chữa cẩn thận với nó. Một tấm bản đồ xinh đẹp nhanh chóng hiện ra trước mặt hai thúc cháu bằng phương thức ảnh chiếu. Tấm bản đồ này bao hàm 1.500 dặm ngoại vi Tân An trấn, toàn địa hình địa mạo bên trong. Bản đồ đã rõ ràng, sơn mạch sông nước, hạp cốc rừng rậm, đầm lầy hồ nước, địa hình địa mạo cực kỳ chu toàn. Thậm chí ngay cả mỗi một nơi nguy hiểm trên bản đồ đều đánh dấu ra, rất nhiều điểm có dấu đỏ, đã được dò ra là trong đó có hung thú ngũ giai chiếm cứ. Còn có vài chục nơi có dấu màu lam, hoặc là dấu màu lục, là nơi có một số khoáng mạch rõ ràng hoặc là linh mạch khá tốt. Đương nhiên, phần lớn sơn mạch và hung thú ở ngoại vực đều ở cùng một nơi. Hung thú càng lợi hại, linh mạch nó chiếm cứ càng tốt, rất nhiều linh mạch đều là trung thượng phẩm. Tấm bản đồ trân quý này đã được Vương Thị tiêu tốn vô số nhân lực và tài lực. Thậm chí có vài gia tướng, mấy chục tộc binh đã vì nó mà hy sinh rồi. Mà ngoài phạm vi 1.500 dặm, Vương Tông Xương đã dùng phương thức thăm dò hình chữ Z trong trăm dặm, mở ra một bản đồ hẹp dài theo kiểu hành lang. Hơn nữa, bản đồ kiểu hành lang này cũng không phải là thẳng tắp. Sau khi Vương Tông Xương thăm dò tới phía trước có điểm nguy hiểm, thông thường đều sẽ đánh dấu sau đó đi đường vòng, Nhiều lần như vậy, tấm bản đồ dài hẹp này trở nên siêu siêu vẹo vẹo giống đường đi của rắn. Có thể thấy trong quá trình thăm dò, những khó khăn và nguy hiểm mà Vương Tông Xương gặp qua, cũng chỉ có loại tốn phong huyết mạch này của hắn, dùng năng khiếu tốc độ, lại là tu sĩ Huyền Vũ Thiên Kiêu thiên nhân cảnh tinh tu ẩn nấp mới có thể làm được bước này. Nếu đổi lại là Vương Thủ Triết hay Liễu Nhược Lam, sợ là một đường đánh tới, gây ra động tĩnh lớn không nói, còn dễ dẫn tới phản ứng liên tỏa, gây nên một số nguy hiểm khó lường. Tứ thúc, hiện giờ những điểm nguy hiểm đó đều ổn, nhiều nhất chỉ là hang ổ của hung thú ngũ giai hoặc lục giai, vòng qua là được. Sau khi Vương Tông Xương chỉ 5.000 dặm, một vùng địa bàn lớn đó bị hắn khoanh lại, dùng dấu đỏ đậm nói, mấu chốt là khu vực này, ta đã đụng phải nhiều hang ổ của hung thú ở ngoại vi. Sau khi ta thận trọng điều tra, ở giữa khu vực này chắc chắn có một con đại yêu thất giai chiếm lĩnh. Đại yêu thất giai ạt cơ hội đi vòng không? Biểu cảm của Vương Thủ Triết ngưng trọng không thôi. Đại yêu thất giai ít nhất cũng là thực lực tử phủ cảnh lão tổ. Những đại yêu có huyết mạch lợi hại, sống đủ lâu, chiến lực càng cực kỳ đáng sợ. Thông thường mà nói, những hung thú này ở ngoại vực đều trưởng thành trong hoàn cảnh pháp tắc rừng nhiệt đới, chiến đấu, săn bắn, chém giết khoanh vùng địa bàn chính là việc thường nhật của chúng. So với tu sĩ Huyền Vũ nhân tộc đồng giai, lực chiến đấu lợi hại hơn một bậc. Khả năng cao là không đi vòng được. Biểu cảm của Vương Tông Xương cũng vô cùng nghiêm trọng, trí tuệ của đại yêu thất giai đã rất cao, quan niệm địa bàn của chúng rất mạnh, nơi nghỉ ngơi thường phải chiếm cứ vài ngàn dặm. Sau khi ta tính toán đại khái, mục tiêu cuối cùng nhất của chúng ta rất có thể là xung quanh hang ổ con đại yêu kia. Suy đoán rất hợp lý. Vương Thủ Triết gật đầu đồng ý, khả năng cao tiến trúc quân doanh của Thần Vũ Hoàng Triều sẽ xây dựng trên linh mạch ưu chất. Cho dù nơi đó không có linh mạch, với năng lực của Thần Vũ Hoàng Triều, di dời linh mạch không khó. Thay đổi tang thương bể dâu sau 10 vạn năm, vị trí sản sinh linh mạch đó thay đổi cũng bình thường. Đã vậy thì chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, diệt trừ con đại yêu thất giai kia. Vương Thủ Triết tỏ vẻ bình tĩnh nói, chúng ta phải mau chóng khai thác điểm tập huấn của quân doanh Thần Vũ Hoàng Triều. Bây giờ, vòng xoáy của cuộc chiến đế tử đã ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Nếu Vương thì chúng ta không muốn làm con cờ có thể tùy ý lợi dụng, tùy ý chơi đùa thì phải nhanh chóng mạnh lên. Trong bất tri bất giác, Vương thị đã dần trưởng thành đến bước này. Trong ý nghĩ của Vương Thủ Triết, một con đại yêu thất giai đa không còn là vật cản đường nữa. Tông Xương, trong 1-2 năm tới, ngươi và Tiêu Hàn lão tổ, Thủ Dũng lập đội, càn quét hết hang ổ của hung thú ngũ giai, lục giai dọc đường. Vương Thủ Triết phân phó nói, nếu gặp phải mục tiêu lợi hại, có thể mời Lung Yên lão tổ tọa trấn giết chết. Vâng, tứ thúc. Trong lòng Vương Tông Xương kích động không thôi, những năm nay, hắn vào sinh ra tử ở ngoại vực thăm dò không hề uổng phí. Chính là những tin tức do hắn mang về này sẽ giúp gia tộc khai thác, phát triển, đặt nền móng ở ngoại vực trong tương lai. Với thực lực tổng thể của gia tộc hiện tại, hung thú ngũ giai thất giai vốn không thể trở thành chướng ngại. Một đường thanh trừ cũng là chuẩn bị cho Vương thị tiếp tục khai thác, phát triển ở ngoại vực trong tương lai. Sau khi Vương Thủ Triết xử lý xong việc ở ngoại vực, đang muốn trở về nghỉ ngơi lại thấy gia tướng vội vàng tới báo, nói là nhận được tin do Vương Lạc Đồng dùng quả đưa thư truyền về. Từ khi Vương Lạc Đồng chủ trì Vương thị đại mục trường ở phía tây bắc Trường Ninh Vệ tới nay, vì có năng lực xuất sắc, xưa nay không có đại sự gì, dùng quả đưa thư cấp báo càng hiếm thấy, dĩ nhiên Vương Thủ Triết rất coi trọng. Nhận được cấp báo, xem xong, hắn mới biết Đại Hoang Trạch ở hướng Trấn Trạch Vệ xảy ra biến cố. Vương Thủ Triết lập tức sa vào trong trầm tư. Hắn hoài nghi, đây có phải là do Uông thị ở Trấn Trạch Vệ giở trò? Hoặc là nói, Công Dương Sách vừa từ Tiên Triều trở về âm thầm giở trò? Có điều, hai khả năng này nhanh chóng bị Vương Thủ Triết bác bỏ. Ở với một, nếu làm vậy, Trấn Trạch Vệ chắc chắn đứng mũi chịu sào, tình hình bị hại càng nghiêm trọng hơn. Mà với sau, nếu làm ra tai họa tàn độc với Vương thị như vậy thì cách cục của Công Dương Sách cũng khó tránh quá thấp. Với sự hiểu biết của hắn về tác phong hành sự của Công Dương Sách trước đây, tuy người này hơi vì mục đích không từ mọi thủ đoạn nhưng cũng không tới mức dùng thủ đoạn hạ đẳng thấp kém còn hại người hại mình như vậy. Cho dù như thế nào, suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Tình huống cấp bách, vẫn phải đích thân tới hiện trường xem thử. Chạng vạng, ngoài cứ địa chính của Vương thị đại mục trường, từng chiếc xe ngựa do vãn mã bắc địa cỡ lớn kéo đi từ xa tới. Trước sau xe ngựa đều có gia tướng tộc binh cưỡi chiến mã thủ hộ. Trong đó, trên những chiếc xe ngựa dẫn đầu đều chứa đầy từng tảng lớn thịt hung thú. Chúng đều là thịt của một con Hoang Trạch Hung Ngạc. Hung thú ngũ giai bị Vương Lạc Đồng giết chết. Hoang Trạch Hung Ngạc là hung thú khá thường thấy trong Đại Hoang Trạch. Chúng có năng lực sinh sản nhanh chóng, trưởng thành nhanh chóng, thể hình to lớn. Vào lúc tam giai đã có thể nặng tới vài ngàn cân. Đến tứ giai, thậm chí có thể quá vạn cân. Mà Hoang Trạch Hung Ngạc ngũ giai thường hiếm thấy, cho dù ở trong Đại Hoang Trạch có diện tích rộng lớn cũng không thấy nhiều lắm. Sau khi bị giết chết, Thịt của con hung thú ngũ giai này sau khi cắt xẻ đã nặng tới 2.000-3.000 hơn. Mà da hung ngạc lóc ra cũng là nguyên liệu phòng ngự cực tốt, thậm chí một số bộ phận tinh hoa trong đó còn có thể dùng để luyện chế bị giáp phòng cụ cấp linh khí. Ngoài ra, trên xe ngựa còn kéo dắt một số thịt hoang trạch hung ngạc tam giai tứ giai, chúng đều đã được gia tướng xử lý xong, da ra da, thịt ra thịt, răng nanh và xương đều chia loại chất trên xe ngựa. Chuyện nhân loại và hung thú tranh giành nơi ở đã không biết bao nhiêu mà kể trong lịch sử. Đối với mỗi một bộ vị trên người hung thú đều lợi dụng tới cực hạn, tuyệt đối sẽ không có chút lãng phí nào. Nếu không tính một số súc sinh tổn thất và lòng người hoảng loạn do hung thú mang tới. Đợt hung thú xâm phạm này ngược lại đã mang tới lợi ích khổng lồ cho Vương thị. Đặc biệt là thịt hung thú ngũ giai đang rất thiếu thốn trong nội bộ Vương thị. Mỗi một đại thiên kiêu trong nhà đều ăn rất khỏe. Đại thiên kiêu thiên nhân cảnh giống như Vương Thủ Triết, nếu hoàn toàn thoải mái ăn, một tháng tiêu hao vài ngàn cân thịt là chuyện dễ dàng. Thu hoạch khổng lồ cũng khiến gia tướng và các tộc binh đều hớn hở. Đợt thu hoạch này không tệ, Lạc Đồng lão tổ chắc chắn sẽ phát phần thưởng xuống. Theo đoàn xe vào cứ địa, thu hút ánh nhìn của các mục nông thuộc Vương thị ở xung quanh. Bọn họ đã nghe chuyện hung thú gây rối, tàn sát súc sinh. Nhưng còn chưa tạo thành ác quả đã bị Lạc Đồng lão tổ giết rồi. Những hung thú này cũng từ người cướp thức ăn trở thành thức ăn của nhân loại. Điều này khiến nỗi bất an xao động của các mục nông lập tức ổn định lại. Có Lạc Đồng lão tổ ở đây, cho dù là hung thú gì cũng không vén nổi sóng gió. Đây chính là một lão tổ có thực lực cường đại, mang tới sức ảnh hưởng cho gia tộc. Lão tổ thiên nhân cảnh sẽ giống như một cây định hải thần châm, ổn định một thứ nòng cốt nhất của gia tộc, đó là lòng người. Mà Vương Lạc Đồng, Lôi Bác Vũ, Vương Thất Hạo, những tộc nhân nòng cốt đang nhìn các gia tướng hăng hái chuyển thịt vào trong kho lạnh trong cứ địa, trong lòng vừa hơi vui sướng vừa hơi ưu sầu. Khi gia tộc còn khá nghèo, trong kho lạnh đều dùng tảng băng. Những tảng băng này đều được thuyền biển vận chuyển từ phía bắc tới vào mùa đông, tuy giá cả xa xỉ nhưng lại là nhu yếu phẩm sinh tồn của thế gia gia tộc. Nếu không thì chỉ có thể dùng muối tiến hành ướp chế. Nhưng đồ ướp chế ăn ít còn đỡ, một khi ăn nhiều cũng sẽ có hại vô lợi cho cơ thể. Vương thị bây giờ đã lựa chọn kho lạnh. Hàng tinh trận. Càng ổn định nhiệt độ, tuy giá thành cao hơn nhưng lại có thể giữ được nhiệt độ cố định, cũng có lợi cho việc dự trữ thức ăn. Có thu hoạch linh nhục là chuyện tốt, nhưng việc sản xuất duy trì ổn định ở Vương thị Đại Mục Trường càng quan trọng hơn. Cho dù đình chỉ một năm, Vương thị sẽ chịu thiệt hại khổng lồ. Vấn đề của Đại Hoang Trạch không thể giải quyết trong nay mai, luôn là một cái gai trong lòng của Vương Lạc Đồng. Bỗng dưng, trên bầu trời, một tiếng hạc ngân dài vang lên. Một chiếc phi liên linh cầm từ bầu trời đáp xuống, vững vững đổ trên cứ địa Mục Trường. Từ ký hiệu trên toa kiệu phi liên có thể thấy, đó là cỗ xe chuyên dụng của gia chủ Vương Thủ Triết. Phát triển tới mức này, gia chủ của Vương thị không có phi liên chuyên dụng, ra ngoài tại ngoại còn đâu mặt mũi. Dù sao thì Vương Thủ Triết không tới mức vẫn phải đi ngồi phi liên công cộng hoặc là tự thân bay trên trời nhỉ. Vương Lạc Đồng thấy vậy, vẻ mặt hớn hở, vội vàng tiến lên đón, chắp tay hành lễ với Vương Thủ Triết đi ra phi liên nói, tứ ca ca, cuối cùng huynh cũng tới. Sau đó, nàng lại hành lễ với Lung Yên lão tổ đi ra sau Vương Thủ Triết, đeo mạng che, khí chất âm lãnh, Lạc Đồng bái kiến lão tổ. Lạc Đồng, không cần đa lễ. Lung Yên lão tổ nhàn nhạt nhìn Vương Lạc Đồng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sủng ái và yêu thích. Hai tử Lạc Đồng này, từ nhỏ đã không có cảm giác tồn tại gì trong gia tộc, thế mà dựa vào sự cố gắng của nàng ta cùng với tài nguyên dần tranh được, nàng ta đã đạt được thành tựu thiên nhân cảnh ở độ tuổi còn trẻ này, trở thành Lạc Đồng lão tổ như bây giờ. Bây giờ, có thể coi nàng ta là một nhân vật truyền kỳ trong gia tộc rồi. Mà sau khi đám người Vương Lạc Đồng nhìn thấy Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, cảm xúc vốn căng thẳng cũng tiêu tán sạch. Bất luận là gia chủ Vương Thủ Triết hay là Lung Yên lão tổ đều là định hải thần châm của gia tộc, hôm nay chỉ cần tới một người, các nàng đã có thể định tâm rồi. Bây giờ tới những hai người, còn có khó khăn gì khó. Huống chi, tứ ca ca của Lạc Đồng nàng có thủ đoạn rất thông thiên, cho dù vấn đề Đại Hoang Trạch kia rất nghiêm trọng thì chắc chắn vẫn có thể giải quyết được. Vương Thủ Triết mỉm cười hàn huyên hai câu với Lạc Đồng, sau đó bỗng chú ý tới Vương Thất Hạo ở bên cạnh, không khỏi hơi cau mày, ngươi ở đây làm gì? Vương Thất Hạo vội mỉm cười hành lễ, gia gia, ca ca phụng mệnh xử lý lễ phẩm của Mạc Nam Vương thị, ta chỉ giúp đỡ một chút, thuận tiện tăng chút cống hiến gia tộc. Rảnh rỗi bớt bay nhảy ở bên ngoài. Sắc mặt của Vương Thủ Triết không tốt, xua tay, mau về nhà bồi thê nhi, nhân lúc còn sớm sinh thêm mấy hài tử. Khoảng thời gian này, Vương Thủ Triết có ý kiến không nhỏ đối với tôn tử Vương Thất Hạo này. Sắp xếp cưới cho hắn đích nữ của Vũ Văn thị làm lão bà, còn dám thầm oán trách. Hơn nữa đã thành thân bao năm rồi mà hắn chỉ sinh ra một Vương An Duệ. Tuổi trẻ mà chẳng biết nỗ lực gì. Đối với hài tử không cố gắng mọc nhánh thêm lá này, Vương Thủ Triết nào có thể có sắc mặt tốt. Vương Thất Hạo cứng đờ mặt, đáy lòng kêu khổ không ngừng. Gia Gia à Gia Gia, tuy ta chỉ là tôn nhi đích thứ của người nhưng chênh lệch đãi ngộ này cũng quá lớn rồi nhỉ. Ta đã hy sinh cưới thê tử vì gia tộc, lẽ nào còn thật sự phải làm máy đẻ sao? Vương Thất Hạo ta là nam nhân muốn chinh phục biển lớn, không muốn làm cỗ máy sinh con cả đời. Có điều, hắn cũng chỉ dám oán thầm những lời này trong lòng, thật sự dám nói ra trước mặt của Gia Gia, bảo đảm chịu không nổi. Ngay sau đó, hắn chỉ gượng cười hai tiếng nói, Gia Gia, ta sẽ về Bồi Bình Nhi và An Duệ ngay đây. Bồi Bình Nhi nhiều một chút là được, An Duệ do nãy nãy ngươi chăm, không cần ngươi quản. Vương Thủ Triết xua tay, Vương Thất Hạo ngươi ngoan ngoãn kiềm chế cho ta, kiên định sống. Nếu không lần sau bị nãy nãy ngươi đánh, đừng trách ta không cản. Đi đi. Vâng, Hạo Nhi cáo lui. Vương Thất Hạo ủ rũ rời đi, trong lòng chộn rộn không thôi, trở về nhất định phải trấn an Bình Nhi thật tốt, nếu nàng ta lại cáo trạng hắn với nãy nãy, sao hắn có thể sống nữa. Đợi sau khi Vương Thất Hạo đi, Lôi Bác Vũ cười khanh khách khuyên Vương Thủ Triết, Thủ Triết gia chủ, huynh cũng đừng trách móc Thất Hạo quá, hắn còn nhỏ, người trẻ nào không có chút mộng tưởng. Hạo Nhi tâm lãng khí phù, không cho hắn chút áp lực thì hắn sẽ giống như một con ngựa hoang mất dây cương. Vương Thủ Triết nói, đánh giá Lôi Bác Vũ, người còn nói hắn, người cũng chỉ sinh hai đứa. Người thân là một trưởng bối cũng không cố gắng làm gương. Người không sinh, ta không sinh, khi nào gia tộc mới có thể hưng vượng? Lôi Bác Vũ lập tức âm u sắc mặt. Chuyện này có thể trách hắn sao? Sinh con hay không là chuyện một mình Lôi Bác Vũ hắn nói là được sao? Cho dù ta muốn sinh cũng không dám miễn cưỡng lão bà. Ngay cả Vương Lạc Đồng cũng lập tức căng thẳng, chột dạ mau chóng chuyển đề tài nói, tứ ca ca, vẫn nên vào nhà ngồi trước đã. Ta nói với huynh và lão tổ tình hình điều tra được trước mắt. Trong lòng nàng lại vô cùng cảm khái, tứ ca ca cái gì cũng rất tốt, chỉ là có chứng sợ hãi thiếu thốn tộc nhân mãnh liệt. Ai sinh được nhiều, chẳng những có thể được hắn cho sắc mặt tốt, còn có thể nhận được giá trị cống hiến gia tộc xa xỉ. Nhưng ai sinh ít, nhìn kết cục của Vương Thất Hạo thì hiểu. Có điều, nếu không phải tứ ca ca bức ép, nàng cũng sẽ không vội vàng sinh nhi tử tông bác trước khi thăng cấp thiên nhân cảnh. Cũng được, đợi sau khi giải quyết chuyện Đại Hoang Trạch, sẽ lại thuyết đạo với ngươi. Cuối cùng lực chú ý của Vương Thủ Triết cũng đã dời tới Đại Hoang Trạch. Dáng vẻ đó tự như ở trong lòng hắn, chuyện Đại Hoang Trạch vẫn không quan trọng bằng việc thành viên gia tộc sinh thêm mấy đứa trẻ. Mấy ngày sau, phía tây trấn Trạch Vệ có một vùng đầm lầy rộng lớn tên là Đại Hoang Trạch. Lĩnh Bắc Quận và Lũng Tả Quận lấy Đại Hoang Trạch làm vạch giao giới phân cách ra, phía tây Đại Hoang Trạch là Lĩnh Bắc Quận, phía bắc Đại Hoang Trạch là Lũng Tả Quận. Nhưng trên thực tế, đầm lầy nằm trên dải đất giao tiếp hai quận này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của Đại Hoang Trạch mà thôi. Diện tích thực tế của nó vô cùng rộng lớn, thậm chí phía nam còn kéo dài tới ngoại vực, ngay cả An Giang, có một đoạn sông cũng là từ giữa Đại Hoang Trạch xuyên qua. Cũng vì nguyên nhân này, hung thú trong Đại Hoang Trạch cứ diệt mãi không hết. Bởi vì cho dù giết sạch sẽ cỡ nào, vẫn sẽ có hung thú từ bên ngoại vực thuận theo đầm lầy mà tới. Đây cũng là lý do vì sao thi thoảng trong An Giang sẽ có hung ngư và hung ngạc nhị tam giai ẩn xuất, những hung thú đó đều từ thượng du Đại Hoang Trạch lẻn vào An Giang. May mà tuy không thể nào diệt sạch hết hung thú của Đại Hoang Trạch nhưng Lũng Tả Học Cung và quần thủ phủ sẽ tiến hành tuần tra định kỳ ở Đại Hoang Trạch, giải quyết sạch sẽ đám hung thú có tính nguy hiểm cao trong đó, vì vậy tuy hung thú trong Đại Hoang Trạch không ít nhưng đẳng giai không được cao, cơ bản là hung thú lưỡng cư và hung thú thủy sinh từ tứ giai trở xuống. Hung thú giống như Đại Hoang hung ngạc này vậy, trưởng thành tới ngũ giai thì đã có thể xưng vương thị bát trong Đại Hoang Trạch rồi. Hơn nữa, bất luận là hung thú thủy sinh hay là hung thú lưỡng cư, tính ỷ lại đối với nước ở những loài trước thất giai đều cực kỳ mạnh, ít khi rời khỏi thủy vực đi nơi khác. Bách tính xung quanh chỉ cần cẩn thận một chút, đừng tự tìm chết thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Là vậy, những năm qua, tuy trấn Trạch Vệ ở sát Đại Hoang Trạch, nội cảnh vẫn tính là an ổn. Có điều, khoảng những ngày trở lại đây, hung thú trong Đại Hoang Trạch lại không hiểu nguyên nhân dời đi hàng loạt, đã có không ít bách tính và thôn trang vì thế mà bị thương thậm chí mất mạng. Hạt địa của trấn Trạch Uông Thị gần Đại Hoang Trạch nhất, trong tình huống xảy ra chuyện ác tinh này trong hạt địa, dĩ nhiên là bụng làm dạ chịu. Sau khi phát hiện bất ổn không lâu, trấn Trạch Uông Thị đã báo chuyện này với quận thủ phủ, đồng thời bắt đầu tổ chức lão bách tính di dời, tổ chức nhân thủ tiêu diệt hung thú di chuyển ra ngoài. Đồng thời, Uông Thị cũng phái đội thăm dò ra, tiến vào Đại Hoang Trạch điều tra tình hình. Bởi vì chưa chắc chắn tình hình trong Đại Hoang Trạch, để đảm bảo, đội thăm dò lần này do lão tổ thứ nhất của Uông Thị đã là thiên nhân cảnh tầng 8, Khôn Nguyên lão tổ đích thân dẫn đội, cộng thêm lão tổ thứ hai Thành Nghiệp lão tổ và hơn nửa số tu sĩ linh đài cảnh của Uông Thị, có thể nói là tương đối thận trọng. Bất tri bất giác, đội thăm dò đã tiến vào Đại Hoang Trạch được mấy ngày, phạm vi dò thám cũng ngày càng sâu. Thế nhưng dọc đường thăm dò này, ngoại trừ gặp phải một đám hung thú thường thấy trong Đại Hoang Trạch, bọn họ vẫn không thể có bất cứ phát hiện giá trị nào. Những hoang trạch hung ngạc này trông có vẻ không giống là tự nguyện đi ra ngoài, giống như là bị dọa sợ. Trên chiếc thuyền nhỏ của đội thăm dò, một tộc nhân linh đài cảnh trẻ đánh giá hoang trạch hung ngạc tam giai đang bơi nhanh chóng bơi từ bên cạnh thuyền nhỏ sang, tựa như không hề nhìn thấy thuyền nhỏ, không nhịn được lẩm bẩm, lão tổ người nói, liệu có phải trong đại hoang trạch này lại sản sinh ra một con đại yêu? Đại yêu là cách gọi lưu truyền lại từ thời kỳ thần vũ hoàng triều, bình thường chỉ hung thú thất giai hoặc bát giai, tương đương với tu sĩ tử phủ cảnh. Tục ngữ nói nước cạn không có đại yêu. Mực nước của đại hoang trạch này cạn, hung thú thủy sinh bên trong còn 5 lần 7 lượt bị tán tu đánh bắt, số lượng đã ít hơn ngoại vực, từ mấy trăm năm trước đã không thể xuất ra đại yêu rồi. Văn sĩ trung niên ngồi ở mũi thuyền nghe vậy liền nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói. Ông ta là lão tổ thứ hai của trấn trạch Uông Thị, thành nghiệp lão tổ. Dựa theo thực phổ của hung thú, đại khái có thể chia thành 3 loại, một loại ăn cỏ, một loại ăn tạp, một loại ăn thịt. Hết chương 1075. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.